Tuyệt thế kiếm thần, kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Tập 21, nguyên lai, Lâm Thần cùng Hạ Lam tại Cửu Tiêu Môn trong cung điện phục dụng chân linh dịch tu vi sau khi tăng lên, liền lập tức rời đi dưới mặt đất hang động. Lâm Thần linh hồn lực vô cùng cường đại, có thể lật nắp lấy hắn làm trung tâm phương viên 15.000 mét phạm vi, bởi vậy Lâm Thần còn trong lòng đất trong huyệt động, hắn liền phát hiện phía ngoài Cổ Xương Hoành cùng Vương Thừa Thiên. Cổ Xương Hoành hai người Lâm Thần cũng chưa từng thấy. Nhưng Vương Thừa Thiên cuối cùng cùng Tiểu Bạo Hùng nói một câu nói, Lâm Thần nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Lâm Thần đứng tại chỗ, hai mắt hơi híp nhìn chằm chằm Vương Thừa Thiên. Lâm Thần, đưa ta Ninh Nhi, Hà Nhi mệnh tới. Vương Thừa Thiên còn không có đáp lời, Cổ Xương Hoành mặt đã gầm thét gầm hét lên, hắn không nói hai lời, trong tay lưu ly đại đao trực tiếp một đao đánh xuống. Hừ, chỉ là Cổ Xương Hoành lưu ly đại đao mới còn không có triệt để rơi xuống. Bỗng nhiên một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, bóng người này, chính là Hạ Lam. Hạ Lam sớm đã lấy ra bảo kiếm, nàng lạnh rên một tiếng, sắc mặt lạnh như băng cầm trong tay bảo kiếm vung lên, nhất thời đại lượng thì gian kiếm ý tuôn ra. Cái này Cổ Xương Hoành chính là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn tu vi, Hạ Lam mặc dù bây giờ tố chất thân thể đạt đến 210 vạn cân, thế nhưng không dám có sơ suất chi tâm. Thập tự kiếm, đinh, bảo kiếm cùng đại đao tương giao cùng một chỗ. Tương giao nháy mắt lại cấp tốc tách ra, tương giao chỗ lóe ra từng đạo hỏa hoa. Cổ Xương Hoành nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện, dưới sự phẫn nộ, điều động đan điền chân nguyên công kích, nhưng là không có sử dụng võ kỹ, có thể mặc dù như thế, uy lực cũng không phải bình thường võ giả có khả năng ngăn cản. Theo đạo lý tới nói, Cổ Xương Hoành một đao này, đừng nói bây giờ là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi Hạ Lam, liền xem như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cũng muốn kiêng kỵ một hai, nhưng mà cùng Hạ Lam nhất kích phía sau, nhưng là lẫn nhau đều hướng về sau nhanh lùi lại, Hạ Lam hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Ân, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy cự lực? Cổ Xương Hoành chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào thân thể của mình, làm hắn thể nội tâm huyết lăn lộn không ngừng, cực kỳ khó chịu. So sánh mấy tháng trước, bây giờ Hạ Lam thực lực, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bây giờ Hạ Lam tố chất thân thể đạt đến 210 vạn cân, tu vi cũng đột phá đến chân đạo cảnh hậu kỳ. Bởi vậy Cổ Xương Hoành một đao này uy lực tuy lớn, Hạ Lam nhưng cũng không có thụ thương, tương phản, trong một kích này, hai người tương xứng, trong lúc mơ hồ, Hạ Lam còn đứng thượng phong. Dù sao Cổ Xương Hoành cảm thấy thể nội khí huyết bành trướng, mà Hạ Lam lại không có chút nào biến sắc, không tổn thương chút nào. Cổ Xương Hoành, người Cổ gia thật to gan, ngăn trở Cổ Xương Hoành công kích phía sau, Hạ Lam sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cổ Xương Hoành, phía trước tại Vũ Dương vực. Cổ gia đại trưởng lão Cổ Trường Phong truy sát nàng, nếu như không phải Lâm Thần đúng lúc đi ngang qua, chỉ sợ nàng liền bỏ mình tại Vũ Dương vực. Cổ Xương Hoành trong lòng hơi hồi hộp một chút, Cổ Xương Hoành tập sát Hạ Lam là của hắn mệnh lệnh, nguyên bản Cổ Xương Hoành là dự định nhất cử đem Hạ Lam chém giết, thần không biết quỷ không hay, bất luận kẻ nào cũng không biết, nào có thể đoán được nửa đường xảy ra biến cố, Hạ Lam không những không chết, tương phản thực lực còn tăng lên rất nhiều. Bây giờ cho dù là hắn, đối mặt Hạ Lam cũng cảm thấy khó giải quyết, quan trọng nhất là, Hạ Lam chính là Vĩnh Thái Thánh Quốc công chúa, Vĩnh Thái Thánh Quốc thế lực to lớn, hoàn toàn không phải Cổ gia có thể đối phó, tại Vĩnh Thái Thánh Quốc trước mặt, Cổ gia liền giống như một con kiến hôi, đối phương ngón tay thoáng dùng sức bóp, Cổ gia liền sẽ hôi phi yên diệt. Bây giờ Hạ Lam xuất hiện lần nữa, một khi đem tin tức truyền lại đến Vĩnh Thái Thánh Quốc, như vậy Cổ gia liền chuẩn bị diệt vong a. Cổ Xương Hoành bỗng nhiên hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Hạ Lam, đã ngươi đều biết, vậy cũng đừng nghĩ lấy sống sót trở về. Như là đã cùng Hạ Lam kết thù, như vậy thì tuyệt đối không thể để cho nàng lại trở về Vĩnh Thái Thánh Quốc, không phải vậy Cổ gia coi như thật xong đời. Còn có Lâm Thần, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ ly khai nơi này. Cổ Xương Hoành sắc mặt biến thành hơi có chút dữ tợn, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thần một mắt phía sau đạo, Vương huynh, cái này Lâm Thần liền giao cho ngươi. Hắn nắm giữ hủy diệt kiếm ý, rất có thể chính là đánh giết hai vị cháu hung thủ. Cổ Xương Hoành không tiếp tục nhìn Lâm Thần, sự chú ý của hắn đều đặt ở Hạ Lam trên thân, không diệt trừ Hạ Lam, trong lòng của hắn bất an. Đến nỗi Lâm Thần, hắn tin tưởng Vương Thừa Thiên có thể đối phó. Nói đến mình hai đứa con trai, Vương Thừa Thiên sắc mặt cũng có chút âm trầm xuống, sắc mặt hắn trầm trầm nhìn xem Lâm Thần, nói, ngươi chính là Lâm Thần, rất tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đi qua truyền thừa chi địa? Truyền thừa chi địa, Lâm Thần khẽ cười một tiếng, xem ra chính mình suy đoán không sai, người trước mắt này, chính là Vương Đông, Vương An phụ thân. Nếu như lúc trước, Lâm Thần đối mặt cái này Vương Thừa Thiên, còn muốn kiêng kỵ, nhưng bây giờ thân thể tố chất hắn tăng vọt, tu vi cũng tăng lên tới chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho dù là cùng chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ so sánh, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Lâm Thần nhìn bên cạnh mình Tiểu Bạo Hùng một mắt, Tiểu Bạo Hùng từng chiếm được thú thần truyền thừa. Năng lực khôi phục rất mạnh, bây giờ thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa, nhìn thấy Lâm Thần nhìn qua, nó gầm nhẹ một tiếng, sau đó khinh bỉ nhìn về phía Vương Thừa Thiên, lại ý nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, lúc đó Vương Đông, Vương An lòng mang ý đồ xấu, nếu muốn giết nó cùng Lâm Thần, kết quả bị một người một thú chém giết, cái này Vương Thừa Thiên nếu là Vương Đông, Vương An phụ thân, chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, nói truyền thừa chi địa, bản thân không những đi qua, còn chiếm được bên trong truyền thừa. Đến nỗi người hai đứa con trai, Vương Đông cùng Vương An, hai người bọn họ lòng mang ý đồ xấu, nếu muốn giết bản thân chỉ có phản kích, thật đáng tiếc, thực lực bọn hắn không tốt, chết tại truyền thừa chi địa bên trong. Cái này Vương Thừa Thiên nếu muốn giết chính mình, Lâm Thần khẩu khí cũng không có mảy may khách khí. Chuyện này cũng không cái gì tốt giấu giếm, Lâm Thần cũng liền từng cái nói ra. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Vương Thừa Thiên lửa giận nhất thời dâng lên, hai con ngươi trong chốc lát đỏ ngầu, thì ra là ngươi. Thì ra là ngươi cái này hỗn đản, khó trách ta thôi diễn không ra hình dạng của ngươi, nguyên lai ngươi được đến rồi truyền thừa chi địa truyền thừa. Nhận được truyền thừa chi địa truyền thừa, Vương Thừa Thiên liền thôi diễn không ra Lâm Thần bộ dáng. Lâm Thần trong lòng có chút nghi hoặc, trên thực tế kể từ lần trước nhìn thấy Thiên Vân Thượng Nhân, nàng phải biết Lâm Thần tại truyền thừa chi địa nhận được truyền thừa phía sau, lập tức thái độ chuyển biến, đối với Lâm Thần tương đương hữu hảo, thậm chí còn tặng cho chính mình lúc tuổi còn trẻ sử dụng thiếp thân bảo vật cho Lâm Thần. Bây giờ Vương Thừa Thiên còn nói, Lâm Thần nhận được truyền thừa, hắn liền thôi diễn không ra Lâm Thần khuôn mặt. Không cho phép Lâm Thần suy nghĩ nhiều, Vương Thừa Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ đi qua, Lâm Thần, lấy mạng. Thật vất vả tìm được đánh giết hai đứa con trai mình hung thủ, Vương Thừa Thiên nơi nào sẽ buông tha Lâm Thần, dưới sự phẫn nộ, hắn một chưởng này điên cuồng điều động đan điền chân nguyên, dưới một chưởng uy lực, liền xem như chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi cao thủ, cũng muốn cẩn thận ngăn cản. Lâm Thần tay vừa lộn, cấp tốc vô cùng lấy ra chân linh kiếm, sau đó không chút do dự một kiếm vung xuống. Oanh, vô cùng to lớn hủy diệt kiếm ý nhất thời từ Lâm Thần thể nội tuôn ra. Hủy diệt kiếm ý nhanh chóng cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, sau đó từ chân linh kiếm bên trên bắn nhanh ra một thanh to lớn vô cùng lưỡi kiếm. Cơ hồ là kiếm này lưỡi đao vừa mới xuất hiện, thì gian kiếm ý cũng cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp hoàn tất, nhất thời lấy Lâm Thần làm trung tâm, phương viên 20 mét trong phạm vi thời gian thác loạn xuống. Cái này Vương Thừa Thiên tốc độ công kích rất nhanh, Lâm Thần vừa mới phóng xuất ra hai loại kiếm ý, thân thể của hắn liền đi tới Lâm Thần phía trước không đến 20 mét chỗ. Đúng lúc là thời gian thác loạn bên trong phạm vi công kích. Cảm nhận được bốn phía thác loạn thời gian, Vương Thừa Thiên trong lòng hung hăng lấy làm kinh hãi. Thật quỷ dị công kích, vậy mà có thể lúc hỗn loạn ở giữa, uẩn chứa nhanh chậm thời gian áo nghĩa, cái này Lâm Thần, quả nhiên là vạn người không được một thiên tài, mới chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, liền lĩnh ngộ ra một cái sợi áo nghĩa huyền diệu. Áo nghĩa huyền diệu, chính là bây giờ tu vi đạt đến chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn Vương Thừa Thiên. Cũng chỉ là sơ bộ tìm hiểu được, miễn cưỡng có thể vận dụng một tia, có thể dù cho chỉ có một tia, hắn tại đồng bậc tu vi trong võ giả, cũng là thực lực đứng đầu tồn tại, người bình thường căn bản là không có cách sánh ngang. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Thừa Thiên bây giờ bị đại lượng thác loạn thời gian bao khỏa, những thứ này thác loạn thời gian, một khi toàn bộ tác dụng ở trên người hắn, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Hắn cũng không kịp lại đi công kích Lâm Thần, chỉ có thể lui mà cầu lần. Đem lúc trước chuẩn bị công kích Lâm Thần trưởng pháp, để ngăn cản Lâm Thần thời gian rối loạn. Sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Thừa Thiên liên tiếp đánh ra bàn tay, mỗi một lần đánh ra bàn tay, trên bàn tay của hắn đều sẽ có tia sáng hiện lên, sau đó chính là tác dụng ở không gian chung quanh bên trên. Thời gian vô hình vô ảnh, dưới tình huống bình thường, căn bản là công kích không đến, nhưng bây giờ Lâm Thần đem thời gian toàn bộ rối loạn, thuộc về có chất vật thể, như thế phía dưới, Vương Thừa Thiên công kích vừa rơi xuống. Nhất thời liền sẽ bốc lên thất thải quang mang, rực rỡ vô cùng. Tại Vương Thừa Thiên liên tục không ngừng công kích, bốn phía số lớn thì gian kiếm ý càng là không cách nào tới gần Vương Thừa Thiên, trong lúc nhất thời, hắn càng là bình yên vô sự. Hủy diệt chi nhận, Lâm Thần trong lòng kinh ngạc chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ thực lực, thời gian của hắn rối loạn thế nhưng là áo nghĩa công kích, nhưng lại không làm gì được Vương Thừa Thiên, bất quá Lâm Thần cũng có hậu chiêu, đang thi triển thời gian thác loạn thời điểm, hắn ngay tại thi triển hủy diệt chi nhận. Trong lòng của hắn khẽ động, nhất thời một mực lơ lửng ở giữa không trung cực lớn hủy diệt chi nhận, điên cuồng hướng Vương Thừa Thiên chém qua. Đây là nhị giai hủy diệt kiếm ý. Vương Thừa Thiên tại đối phó thời gian thác loạn thời điểm, cũng tại chú ý Lâm Thần động tĩnh, bây giờ vừa thấy được Lâm Thần hủy diệt chi nhận oanh kích mà đến, nhất thời trong lòng của hắn cả kinh, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên một chút liền nhìn ra Lâm Thần một chiêu này ẩn chứa hủy diệt chi nhận, chính là nhị giai hủy diệt kiếm ý. Nhất giai hủy diệt kiếm ý uy lực cực lớn, đủ để vượt cấp giết người, nhị giai hủy diệt kiếm ý, uy lực thì nhất giai hủy diệt kiếm ý mười mấy lần, quan trọng nhất là, nhị giai hủy diệt kiếm ý là chân chính ẩn chứa áo nghĩa công kích. Lâm Thần nhị giai hủy diệt kiếm ý, ẩn chứa áo nghĩa công kích, chính là thời gian hủy diệt. Kết hợp thời gian kiếm ý cùng một giai hủy diệt kiếm ý, tạo thành nhị giai hủy diệt kiếm ý. Lại thêm Lâm Thần một chiêu này, lại dung hợp nhanh chậm ý cảnh, uy lực của nó, lại là nhị giai hủy diệt kiếm ý mấy lần. Vương Thừa Thiên không dám khinh thường chút nào chi tâm, bàn tay hắn lần nữa đánh ra một chưởng phía sau, bắt đầu tụ lực chuẩn bị ngăn cản Lâm Thần hủy diệt chi nhận. Nhật nguyệt biến sắc, Vương Thừa Thiên hừ nhẹ một tiếng, cả người hắn bỗng nhiên phóng ra một cỗ hào quang óng ánh, ở nơi này hào quang óng ánh phía dưới, bốn phía thời gian kiếm ý đều khó mà tới gần thân thể của hắn. Lâm Thần, người rất không tệ. Tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ một tia áo nghĩa huyền diệu, đáng tiếc, người quá trẻ tuổi, cho dù lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, cũng không hiểu được hoàn mỹ vận dụng. Ta đây một chiêu, chính là ta lĩnh ngộ áo nghĩa công kích tự sáng tạo ra, người chết tại nhật nguyệt biến sắc phía dưới, cũng có thể nhắm mắt. Vương Thừa Thiên tay trưởng, nhanh chóng tới gần Lâm Thần hủy diệt chi nhận. Nhìn thấy Lâm Thần lấy hủy diệt kiếm ý công kích, Vương Thừa Thiên không lùi mà tiến tới, bàn tay chủ động nghênh đón tiếp lấy. Oanh, sau một khắc, Vương Thừa Thiên tay trưởng cùng Lâm Thần cực lớn hủy diệt chi nhận đánh vào cùng một chỗ, nhất thời một đạo nặng nề phảng phất lão tăng gõ chuông vậy âm thanh vang lên. Vương Thừa Thiên một trưởng này, chính là uẩn chứa áo nghĩa công kích, mượn dùng thiên địa chi lực, nhưng nhật nguyệt vì đó biến sắc, uy lực to lớn, có thể tưởng tượng được. Lâm Thần hủy diệt chi nhận mặc dù uẩn chứa thời gian hủy diệt áo nghĩa, nhưng hắn dù sao cũng là vừa nắm giữ không lâu, đối với áo nghĩa huyền diệu cũng không phải quá quen thuộc, vận dụng, ngược lại không bằng Vương Thừa Thiên. Hủy diệt chi nhận cùng Vương Thừa Thiên tay chỉ tay giao phía sau, Lâm Thần nhất thời biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào thân thể của mình, thân thể của hắn điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại, sắc mặt ửng hồng, cực kỳ khó chịu. Hừ, Lâm Thần một tiếng, hắn hướng về sau nhanh lùi lại cơ thể hơi lắc một cái, nhất thời Vương Thừa Thiên tác dụng ở trên người hắn lực đạo bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, Vương Thừa Thiên một chiêu này công kích, nếu như chuyển đổi thành cự lực, ít nhất cũng có 300 vạn cân, đi qua Lâm Thần tá lực chi đạo tá lực phía sau, lực đạo đại giảm. Lâm Thần tố chất thân thể lại cực kỳ cường hãn, dựa vào điểm này, hắn càng là cứng rắn chặn Vương Thừa Thiên công kích. Làm sao có thể, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không chết. Vương Thừa Thiên cơ thể không được hướng về sau nhanh lùi lại, hai con ngươi trừng tròn xoay nhìn chằm chằm Lâm Thần. Lâm Thần nắm giữ tá lực chi đạo, tố chất thân thể lại cực kỳ cường hãn, hắn có thể ngăn trở Vương Thừa Thiên công kích, có thể Vương Thừa Thiên nhưng có chút không chịu đựng nổi Lâm Thần hủy diệt chi nhận. Phải biết lực tác dụng là lẫn nhau, mặc dù đang dưới một kích này, Vương Thừa Thiên chiếm thượng phong, thế nhưng nhận lấy hủy diệt chi nhận lực đạo công kích, Vương Thừa Thiên tố chất thân thể tối đa sánh ngang vậy chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, lại thêm lại không hiểu được tá lực chi đạo, nhất thời miệng phun tiên huyết, cơ thể bị thương nhẹ. Mà Lâm Thần, nhưng là bình yên vô sự. Giống giống, Vương Thừa Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên, tiểu bạo hùng tiếng giống giận dữ vang lên. Nguyên lai, tiểu bạo hùng một mực tại một bên thời khắc chú ý đến Vương Thừa Thiên, phía trước Lâm Thần cùng Vương Thừa Thiên đối chiêu, tiểu bạo hùng không xen tay vào được, bây giờ Vương Thừa Thiên bị đánh bay, nhưng là một cái chém giết hắn cơ hội tốt. Tiểu bạo hùng gầm lên giận dữ phía sau, sắc bén, lấp lóe hàn quang lợi chảo đưa ra ngoài, cấp tốc vô cùng một chảo chụp vào Vương Thừa Thiên. Phải biết, tiểu bạo hùng thế nhưng là lấy được thú thần truyền thừa lục cấp cao giai yêu thú, nó một chảo này vồ xuống, nhất thời liền không gian cũng hơi run rẩy lên, tựa hồ không gian này đều muốn bị tiểu bạo hùng cho chảo nứt một dạng. Xúc sinh, ngươi dám! Vương Thừa Thiên phản ứng cũng rất nhanh, trong nháy mắt liền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, sắc mặt hắn khó coi trở tay vỗ, nhất thời bàn tay cấp tốc hướng tiểu bạo hùng lợi chảo vỗ tới. Phịch một tiếng, Vương Thừa Thiên tay trưởng đập vào tiểu bạo hùng trên lợi chảo, tiểu bạo hùng công kích rất nhanh, 10 phần đột nhiên, Vương Thừa Thiên ứng đối cũng tương đương vội vàng, mà phải biết, tiểu bạo hùng thế nhưng là lục cấp cao giai, nắm giữ thú thần truyền thừa cường đại yêu thú, nó một chảo, chính là vậy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao cũng rất khó ngăn cản. Oa, Vương Thừa Thiên cơ thể trực tiếp bị oanh bay ra hơn 10 trượng xa, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại Lâm Thần Hòa tiểu bạo hùng dưới sự liên thủ, Vương Thừa Thiên càng là bị áp chế. Âm vang, Vương Thừa Thiên vừa mới bị tiểu bạo hùng một chảo đánh bay, lúc này, lại là một đạo thanh thúy tiếng kim loại vang lên, liền nhìn thấy khoảng cách hai người một thú đại chiến mấy ngàn thước giữa không trung, Hạ Lam cùng Cổ Xương Hoành cũng đối đánh vào cùng một chỗ. Một người cầm trong tay bảo kiếm, một người cầm trong tay đại đao, đao và kiếm va chạm, văng lửa khắp nơi. Đơn thuần tu vi, Cổ Xương Hoành ổn áp Hạ Lam. Hạ Lam mặc dù đột phá tu vi đến rồi chân đạo cảnh hậu kỳ, cần phải biết rằng Cổ Xương Hoành chính là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, tu vi thâm hậu vô cùng. Bất quá bàn về sức chiến đấu, Hạ Lam lại so Cổ Xương Hoành không kém bao nhiêu. Dù sao tại chín tiêu môn, Hạ Lam cùng Lâm Thần tố chất thân thể đều được tăng lên trên diện rộng, đều là đạt đến 210 vạn cân cự lực, như thế cường hãn tố chất thân thể, đã đủ để sánh ngang vậy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao. Mà phải biết, luyện thể võ giả thực lực, dưới tình huống bình thường là có thể ổn áp luyện khí võ giả, theo lý thuyết, lấy Hạ Lam thời khắc này thực lực, đối phó vậy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao tuyệt đối không có vấn đề. Lại thêm nàng vốn là nắm giữ thì gian kiếm ý, càng là dựa vào thì gian kiếm ý cùng võ kỹ dung hợp, tạo thành áo nghĩa huyền diệu, dùng cái này hai điểm, Cổ Xương Hoành coi như tu vi viễn siêu Hạ Lam, chân chính đánh nhau, Hạ Lam thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Thân thể tố chất của ngươi, làm sao có thể thoáng cái để thăng lên nhiều như vậy? Cổ Xương Hoành khổ tu mấy chục năm, nhãn lực cũng là tương đương lợi hại, cùng Hạ Lam đối kích một chiêu phía sau, hắn lập tức liền phát giác Hạ Lam thân thể cường hãn tố chất. Mà phía trước, Cổ Xương Hoành thế nhưng là rất rõ ràng, Hạ Lam thân thể trước kia tố chất so với hắn còn yếu, làm sao có thể ngắn ngủi hai tháng không đến, liền tăng lên tới nhiều như vậy. Hạ Lam lãnh đạm nhìn qua Cổ Xương Hoành, thản nhiên nói, còn nhiều thua thiệt ngươi, không phải ngươi Cổ gia người truy sát ta, ta làm sao lại nhận được chín tiêu môn thật long tinh huyết. Cái gì, Cổ Xương Hoành suýt nữa một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên màu tím đỏ, rất rõ ràng. Lâm Thần Hòa Hạ Lam đã chiếm được trên bản đồ bảo vật. Mà nguyên bản Cổ Xương Hoành dự định là chém giết Hạ Lam, nhận được Hạ Lam bản đồ trong tay, ai biết hắn không những không thể đánh giết Hạ Lam, ngược lại còn rớt Cổ Trường Phong địa đồ, Cổ Trường Phong cũng vì vậy mà bỏ mình. Chín tiêu môn, lại là thượng cổ luyện thể đại tông chín tiêu môn di chỉ. A, Cổ Xương Hoành nghĩ tới đây, cuối cùng nhìn không được, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không có Lâm Thần Hòa Hạ Lam biến cố này, chín tiêu môn di chỉ bên trong bảo vật, liền hẳn là bị Cổ gia đạt được. Kết quả lại, Cổ gia chẳng những không có nhận được chín tiêu môn di chỉ bảo vật, ngược lại còn bỏ mình đại lượng trưởng lão, liền Cổ gia có tiềm lực nhất hai đại thiên tài cũng bỏ mình ở Lâm Thần trong tay. Lại là chín tiêu môn di chỉ, Vương Thừa Thiên nghe nói như thế, trong lòng cũng là cả kinh. Thời kỳ thượng cổ, chín tiêu môn tọa lạc tại hiện nay Phong Lôi vực bên trong. Vương Thừa Thiên xem như Phong Lôi vực 8 gia tộc lớn nhất một trong Vương gia gia chủ, đương nhiên biết được chín tiêu môn bí văn. Phải biết, chín tiêu môn thế nhưng là thời kỳ thượng cổ luyện thể đại tông môn, tại luyện thể một giới, nói bọn hắn đệ nhị, tuyệt đối không có người dám xưng đệ nhất. Nếu như bọn hắn nhận được chín tiêu môn truyền thừa, như vậy không đường là Vương gia, vẫn là Cổ gia, thế lực đều sẽ nhận được cực cao đề thăng. Thậm chí có thể ở thời gian cực ngắn bên trong, tạo ra được mấy vị bão nguyên cảnh cường giả đi ra. Dù sao luyện thể một mạch, tốc độ tu luyện vốn là so luyện khí võ giả phải nhanh một chút, huống chi chín tiêu môn bên trong, còn có đủ loại đủ kiểu luyện thể đan dược, linh dịch các loại. Vương Thừa Thiên hít sâu một hơi, từ trước đây tức giận tỉnh táo lại, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng vẻ tham lam, phía trước hắn là biết được Lâm Thần chính là chém giết hắn hai đứa con trai hung thủ mà phẫn nộ. Như vậy hiện tại, hắn chính là vì nhận được Lâm Thần trên người bảo vật mà trong lòng lên sát cơ. Giết các ngươi, chín tiêu môn bảo vật, cũng toàn bộ thuộc sở hữu của ta. Vương Thừa Thiên hừ nhẹ một tiếng, hai con ngươi việc quái gở nhìn chằm chằm Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, Vương Thừa Thiên thực lực là rất mạnh, nhưng bây giờ Lâm Thần thực lực cũng không phải bình thường, đặc biệt là đi qua cùng Cổ Trường Phong một trận chiến phía sau, Lâm Thần tâm thái cũng bắt đầu chuyển biến, đã có tâm thái của người mạnh. Bởi vậy đối mặt Vương Thừa Thiên, Lâm Thần cũng không có mảy may e ngại. Đến nỗi Vương Thừa Thiên muốn cướp đoạt bảo vật, Lâm Thần không có quá nhiều giảng giải. Trên thực tế dưới mặt đất trong huyệt động, đúng là thượng cổ tông môn chín tiêu môn di chỉ, nhưng Lâm Thần hòa Hạ Lam ngoại trừ tăng lên tố chất thân thể cùng tu vi bên ngoài, cũng không có nhận được quá nhiều liên quan tới chín tiêu môn bảo vật. Dù sao chín tiêu môn tại diệt vong lúc, mà đại trưởng lão lợi dụng đại thủ đoạn chế tạo ra tiểu thế giới. Đem chín tiêu môn đại bộ phận bảo vật, đều bỏ vào bên trong tiểu thế giới kia cũng có lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng ăn thịt người dây leo mẫu thể thủ hộ, đi qua như vậy đa tình năm qua đi, cái kia ăn thịt người dây leo mẫu thể không chết lời nói, bây giờ chỉ sợ tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh, ít nhất tuyệt đối không phải bão nguyên cảnh cường giả có thể sánh ngang. Nếu muốn giết bản thân, tự xem các ngươi lại không có bản lãnh này. Lâm Thần tay phải cầm chân linh kiếm, không chần chờ một kiếm lần nữa bổ ra, nhất thời đại lượng hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý điên cuồng từ trong cơ thể của hắn bừng lên. Giống giống, tiểu bạo hùng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo lần nữa hướng Vương Thừa Thiên vồ xuống. Vương Thừa Thiên hừ nhẹ một tiếng, bàn tay liên tục vỗ xuống, liên tiếp vỗ ra mười mấy chưởng. Rầm rầm rầm, sau một khắc, ba công kích lẫn nhau lại với nhau. Nhất thời từng đạo nặng nề vô cùng âm thanh vang vọng đất trời. To lớn vô cùng hủy diệt chi nhận cùng hoàn thành thác loạn thời gian xen lẫn, đánh vào Vương Thừa Thiên tay trên lòng bàn tay, tiểu bạo hùng vô cùng sắc bén lợi chảo, cũng chộp vào Vương Thừa Thiên trên bàn tay. Vương Thừa Thiên thực lực tuy mạnh, có thể một địch hai, cuối cùng có chút không chịu đựng nổi, hắn thân thể chấn động, lần nữa hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài. Bất quá, Vương Thừa Thiên mặc dù đối với Giao Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng rất là phí sức, phía sau hai người dựa vào công kích này, muốn chém giết hắn cũng không khả năng. Chỉ là, đúng lúc này, kiếm ý không làm gì được ngươi, vậy thì đánh chết ngươi. Lâm Thần đột nhiên mười phần bá đạo nói một câu, cả người bỗng nhiên lóe lên, lấy một loại cực nhanh vô cùng tốc độ phóng tới thân thể nhanh lùi lại Vương Thừa Thiên. Theo đạo lý tới nói, võ giả tốc độ là có hai loại tầng thứ, khởi động tốc độ cùng tốc độ cực hạn, võ giả vừa mới thi triển thân pháp lúc, chỉ là khởi động tốc độ. So tốc độ cực hạn muốn chậm rất nhiều, có thể Lâm Thần tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, tốc độ khởi động này chính là tốc độ cực hạn, nhanh đến mức cực hạn. Trong chớp mắt, Lâm Thần liền vọt tới Vương Thừa Thiên trước mặt. Đang hướng tới trên đường, Lâm Thần càng là đem chân linh kiếm thu vào, mà là giơ hai tay lên, nắm chắc thành quyền oanh kích tới. Ngươi, Vương Thừa Thiên không ngờ tới Lâm Thần còn có mãnh liệt như vậy thân pháp, trong lòng của hắn cả kinh, vừa mới phản ứng lại muốn ngăn cản được Lâm Thần công kích. Nhưng này lúc, Lâm Thần nắm đấm đã như mưa rơi đồng dạng đánh vào trên người hắn. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, từng đạo nặng nề vô cùng âm thanh liên tiếp vang lên, Vương Thừa Thiên căn bản không có thời gian phản ứng liền bị Lâm Thần nắm đấm oanh kích bên trong. Phải biết Lâm Thần tố chất thân thể đạt đến 210 vạn cân, mỗi một quyền lực, cho dù không đạt được cực hạn cự lực, cũng có gần 200 vạn cân, như thế liên tục không ngừng oanh kích, coi như Vương Thừa Thiên tu vi cao sâu. Bây giờ cũng là máu trong cơ thể đảo lưu, bị đánh trực tiếp đánh vào lòng đất. Oanh một tiếng, Vương Thừa Thiên cơ thể, hung hăng nện vào trong lòng đất, đem mặt đất đập ra một cái mười mấy mét hố sâu. Hô, liên tục không ngừng công kích, Lâm Thần cũng là hơi hơi thở dốc, sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia hố sâu. Nếu như là những võ giả khác, bị Lâm Thần như thế liên tục không ngừng oanh kích, chỉ sợ sớm đã bỏ mình không biết bao nhiêu lần. Bất quá Vương Thừa Thiên cũng không phải bình thường võ giả, hắn tu vi thâm hậu, chính là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn đại cao thủ. Tại Lâm Thần luân phiên đánh xuống, Vương Thừa Thiên dù chưa bỏ mình, nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Oa, trong hố sâu, truyền đến Vương Thừa Thiên miệng phun máu tươi âm thanh. Đối với Vương Thừa Thiên mà nói, bị kích thương là chuyện nhỏ, thế nhưng muốn nhìn kích thương hắn người là ai? Nếu như là một cái cùng giai tu vi cao thủ, Vương Thừa Thiên còn có thể lý giải. Có thể Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, đơn thuần tu vi, so với hắn còn thấp nhị giai, lại lẫn nhau thân phận địa vị một trời một vực, hắn chính là Phong Lôi vực 8 gia tộc lớn nhất một trong Vương gia gia chủ, mà Lâm Thần, chẳng qua là một cái không cái gì thế lực bối cảnh tiểu tử. Lâm Thần, Vương Thừa Thiên lúc nào bị người như thế ẩu đả, tại Phong Lôi vực, người khác nhìn thấy Vương Thừa Thiên đều phải cung cung kính kính, bây giờ lại bị một tên tiểu tử như thế chà đạp. Mỉa mai, Vương Thừa Thiên lửa giận nhất thời cọ cọ dâng trào. Gầm lên giận dữ phía sau, Vương Thừa Thiên thân ảnh nhanh chóng từ dưới đất bay ra, chỉ bất quá đem so với trước tiêu sái, bây giờ nhưng là chật vật không thôi, quần áo trên người rách tung tóe, tóc tai bù xù, tóc đen ở giữa còn có bùn đất. Giống giống, Vương Thừa Thiên mới vừa từ trong hố sâu đi ra, nộ khí còn không có triệt để bộc phát, lúc này tiểu bạo hùng lợi chảo bỗng nhiên vồ xuống. Súc sinh, liên tiếp bị công kích, bị đánh căn bản không kịp phản ứng, Vương Thừa Thiên có thể nói biệt khuất vô cùng, hắn hung hăng cắn răng một cái, điên cuồng nâng lên đan điền chân nguyên, mà hậu chiêu trưởng nhanh chóng hướng tiểu bạo hùng vỗ xuống. Súc sinh, nhận lấy cái chết, phong hầu trưởng. Lần này Vương Thừa Thiên thật sự động nộ khí, hắn cũng sẽ không giữ lại thực lực, trực tiếp thi triển võ kỹ, toàn lực ứng phó hướng tiểu bạo hùng công kích. 3. Bất quá tiểu bạo hùng thực lực cũng không thể coi thường, phải biết tiểu gia hỏa thế nhưng là có thú thần chi đạo, một khi thi triển thú thần chi đạo phía sau, thân thể của nó sẽ trong nháy mắt tăng vọt, vô luận là tốc độ công kích vẫn là uy lực công kích, đều sẽ nhận được đề thăng. Tiểu bạo hùng lợi chảo cấp tốc cùng Vương Thừa Thiên công kích cùng một chỗ, một đạo tiếng vang trầm trầm phía sau, liền nhìn thấy Vương Thừa Thiên cơ thể nhoáng một cái, hướng về sau lui mấy bước, mà tiểu bạo hùng, nhưng là giống lên một tiếng, khổng lồ, nguy nga thân thể càng là hướng về sau bay ngược ra mấy trượng, mới vừa cùng Vương Thừa Thiên đối kích một chiêu lợi chảo khẽ run. Người này, thực lực thật là mạnh, Lâm Thần nhìn thấy tiểu bạo hùng bị Vương Thừa Thiên một trưởng đánh lui, lấy làm kinh hãi đồng thời, thân hình cũng nhanh chóng chạy về phía Vương Thừa Thiên. Vừa rồi tiểu bạo hùng cùng Vương Thừa Thiên đối kích, rõ ràng cái sau vững vàng chiếm thượng phong, tiểu bạo hùng thậm chí còn thụ chút thương. Rất rõ ràng, Vương Thừa Thiên phía trước cũng không có bộc lộ ra toàn bộ thực lực, bất quá Lâm Thần cũng không đem chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ nghĩ đơn giản như vậy, hắn biết Vương Thừa Thiên thực lực tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Ân, Lâm Thần, ngươi cũng muốn chết. Một trưởng đánh lui tiểu bạo hùng, lại gặp được Lâm Thần xông lại, Vương Thừa Thiên trọng trọng hừ một tiếng, sắc mặt giá rét lần nữa đánh ra một trưởng, công kích về phía Lâm Thần. La sát trưởng, Vương Thừa Thiên thi triển cái này chính là võ kỹ, nhưng uy lực, càng là so trước đó hắn thi triển hôm đó nguyệt biến sắc còn to lớn hơn. Phải biết hôm đó nguyệt biến sắc, thế nhưng là ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu. Hắn một trưởng này đánh ra, nhất thời, từ trên người hắn chợt bộc phát ra một cỗ làm run sợ lòng người kinh khủng sát khí, cỗ sát khí kia trùng thiên, trong nháy mắt bao trùm bầu trời một mảng lớn khu vực, liền dương quang đều không thể chiếu xuống. Bốn phía nhất thời tia sáng ảm đạm xuống, càng quan trọng chính là, từ Vương Thừa Thiên thể nội bung ra sát khí, có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, liền như là Lâm Thần tại tội ác chi thành chém giết nước kia lợi miếu tội phạm thủ lĩnh lấy được sát khí trường thương một dạng, làm sát khí nồng đậm đến mức độ nhất định. Ý chí lực không kiên người, vẻn vẹn là hắn sát khí, liền có thể lệnh bỏ mình, cho dù là ý chí lực cực kỳ người cường hãn, cũng sẽ nhận sát khí ảnh hưởng, thực lực mức độ lớn giảm mạnh. Trong lúc nhất thời, sát khí ngập trời sôi trào mãnh liệt vây lại Lâm Thần. Những sát khí này vây lại Lâm Thần phía sau, càng là hóa thành từng đạo hào quang màu đỏ rực, tràn vào Lâm Thần thể nội. Ân, Lâm Thần một tiếng, chỉ cảm thấy tâm thần có chút không bị khống chế đứng lên. Tình huống như thế. Nhưng Lâm Thần hung hăng lấy làm kinh hãi, phải biết linh hồn của hắn lực cường đại vô cùng, ý chí lực biết bao kiên nghị, nhưng tại sát khí này đánh xuống, Lâm Thần càng là còn nhận lấy ảnh hưởng. Không biết hắn đã giết bao nhiêu người, mới có thể luyện thành ra đậm đà như vậy sát khí. Lâm Thần trong lòng phát lạnh, trên thực tế cũng không phải là như thế, luyện thành đậm đà như vậy sát khí, ngoại trừ đại lượng chém giết võ giả, yêu thú bên ngoài, đương nhiên còn có phương pháp khác. Tỷ như Vương Thừa Thiên tu luyện công pháp, hắn tu luyện công pháp có thể hấp thu người khác sát khí, sau đó lại tới tu luyện la sát trưởng. Chính là bởi vậy, Vương Thừa Thiên một chiêu này, mới có thể tụ tập đến đậm đà như vậy sát khí. Không phải vậy hắn nếu như chém giết số lớn võ giả tới tu luyện công pháp này mà nói, chỉ sợ phong lôi vực gia tộc khác, tông môn hội đối với Vương gia tiến hành thảo phạt. Ong ong ong, đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh nhẹ nhàng lay động, sau một khắc. Từ nhỏ trong đỉnh truyền đến một cỗ cường đại chí cực hấp xả chi lực, cấp tốc vô cùng hấp thu tràn vào Lâm Thần trong cơ thể sát khí. Những sát khí này, nhất thời đối với Lâm Thần không hề ảnh hưởng. Bất quá từ bên ngoài nhìn, vẫn như cũ có số lớn sát khí tràn vào Lâm Thần thể nội, số lượng nhiều, làm người ta trong lòng phát lạnh. Vương Thừa Thiên nhìn thấy Lâm Thần hai con ngươi thanh tịnh vô cùng, tựa hồ không có chút nào chịu đến sát khí ảnh hưởng, nhất thời thần sắc hắn kinh ngạc, làm sao có thể. Ta sát khí làm sao lại đối với tiểu tử này không có ảnh hưởng chút nào. Vương Thừa Thiên sắc mặt liên tục biến ảo mấy cái. Cái này là sát trưởng một khi thi triển, có thể ngưng kết đại lượng sát khí, đối mặt hắn một chiêu này, đừng nói chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi Lâm Thần, liền xem như cùng giai tu vi chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. nhưng mà kết quả nhường Vương Thừa Thiên giật nảy cả mình. Hắn sát khí, đối với Lâm Thần căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Lâm Thần bây giờ cũng là ngạc nhiên vô cùng, trong đầu hắn tiểu đỉnh ngoại trừ có thể tinh luyện linh khí bên ngoài, lại còn có thể hấp thu sát khí. Bất quá suy nghĩ một chút Lâm Thần cũng liền tiêu tan, tiểu đỉnh còn có thể hấp thu truyền thừa chi địa thần bí khói đen đâu. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Lâm Thần vẫn như cũ có chút bận tâm. Phải biết sát khí này thế nhưng là cực kỳ nồng nặc, tiểu đỉnh mặc dù có thể hấp thu tinh luyện sát khí, nhưng không biết đi qua hấp thu tinh luyện phía sau, những sát khí này lại biến thành bộ dáng gì. Việc cấp bách là tiên giải quyết lập tức phiền phức. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thần ánh mắt lần nữa rơi vào cách đó không xa Vương Thừa Thiên trên thân. Vương Thừa Thiên bây giờ cũng là mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Thần, sắc mặt âm tình bất định. Lâm Thần mang đến cho hắn một cảm giác, thật sự là quá quỷ dị, hắn cái này ngay cả chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ đều phải kiêng kỵ sát khí, đối với Lâm Thần lại là không có chút nào ảnh hưởng. Ân, chín tiêu môn di chỉ, đúng, hắn nhất định là đang tại chín tiêu môn trong di chỉ mặt lấy được bảo vật gì, dựa vào bảo vật này, lúc này mới có thể ngăn trở ta La Sát trưởng. Vương Thừa Thiên hai con ngươi phát sáng lên, phía trước Lâm Thần cùng Hạ Lam tiến nhập chín tiêu môn di chỉ, cái kia chín tiêu môn thế nhưng là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại luyện thể đại tông môn, bên trong có thứ gì bảo vật cũng là cực kỳ bình thường, mà Lâm Thần cùng Hạ Lam tất nhiên tiến vào, như vậy thì rất có thể lấy được bảo vật gì. Lâm Thần, không nghĩ tới trên người ngươi còn có loại bảo vật này. Loại bảo vật này đặt ở trên người ngươi chính là siêu cao thuế nặng chân vật, ngươi liền an tâm giao cho ta a. Vương Thừa Thiên thần sắc có chút âm lãnh nói. Lâm Thần kinh ngạc, chợt khẽ cười lạnh. Vương Thừa Thiên rõ ràng là cho là hắn tại chín tiêu môn di chỉ bên trong lấy được bảo vật gì, bởi vậy lúc này mới có thể ngăn cản hắn sát khí công kích. Chỉ là đáng tiếc, Vương Thừa Thiên nghĩ sai, cái kia chín tiêu môn bên trong ngoại trừ huyết hồng sắc trong hồ nước có chân long tinh huyết bên ngoài, còn lại căn bản không đồ vật gì. Chín tiêu môn bảo vật, đều bị chín tiêu môn trưởng lão đặt ở trong tiểu thế giới. Cho dù là máu kia hồ nước màu đỏ bên trong chân long tinh huyết, cũng bị Lâm Thần cùng Hạ Lam hấp thu đại bộ phận, còn lại chân long tinh huyết, tối đa để cho người ta để thăng bộ phận tố chất thân thể, tuyệt đối làm không được giống Lâm Thần cùng Hạ Lam như thế, tố chất thân thể trực tiếp tiêu thăng đến 200 vạn cân. Bất quá Lâm Thần cũng không có giảng giải, Vương Thừa Thiên đã như vậy nghĩ, vậy liền để hắn suy nghĩ a. Tuyệt mệnh trưởng, không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, sau một khắc, Vương Thừa Thiên lần nữa huy động bàn tay, hướng Lâm Thần oanh kích mà đến. Theo Vương Thừa Thiên đánh ra một trưởng này, nhất thời bốn phía cuồng phong nổi lên, Vương Thừa Thiên song trưởng nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh cấp tốc chụp về phía Lâm Thần. Theo hắn hai bàn tay đẩy về phía trước tiến, phía trước một vùng không gian càng là hoàn toàn bị khóa chặt, Lâm Thần hoàn toàn bị cỗ khí thế này khóa lại, hoàn toàn chuyển động bất động. Đây cũng là chiêu thức gì, vậy mà có thể phong tỏa không gian. Lâm Thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn không kịp nghĩ nhiều, tay vừa lột, lấy ra chân linh kiếm, sau đó nhanh chóng đem thể nội hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý tuôn ra bên ngoài cơ thể, bao trùm bốn phía. Chỉ là, làm hắn cảm thấy bất ngờ là, hắn hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý xen lẫn phía dưới, lại cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở Vương Thừa Thiên khí thế, Lâm Thần chỉ có thể ở bốn phía phương viên phạm vi mấy mét bên trong hoạt động. Một khi ra cái phạm vi này, hắn cũng sẽ bị khí thế khóa chặt, không thể động đậy. Vương Thừa Thiên nhìn thấy Lâm Thần ngăn trở không gian của hắn phong tỏa, cũng là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá Vương Thừa Thiên rất nhanh phản ứng lại, hắn cười lạnh một tiếng, tăng thêm tốc độ bàn tay chụp về phía Lâm Thần. Khoảng cách càng gần, Lâm Thần càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm. Vương Thừa Thiên một trưởng này, nếu như Lâm Thần bị vỗ trúng, chỉ sợ hắn không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng bây giờ bốn phía không gian đã bị phong tỏa, Lâm Thần không có đường lui. Hừ, Lâm Thần trọng trọng lạnh rên một tiếng, tay trái nắm chặt chân linh kiếm, tay phải nắm chắc thành quyền, hữu quyền liên tục không ngừng vung ra. Lâm Thần tố chất thân thể cường đại dường nào, hắn dưới một quyền, không gian chấn động, tựa hồ muốn bị đánh nứt một dạng. Sau một khắc, phanh phanh hai tiếng, Lâm Thần nắm đấm đánh vào Vương Thừa Thiên hai bàn tay bên trên, sắc mặt hắn biến đổi. Hầu thì thầm lăn lộn há miệng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, cơ thể càng là phảng phất như diều đứt dây một dạng, bị oanh bay ra ngoài. Hôm nay ta nhìn ngươi còn thế nào trốn, giết ta hai đứa con trai, ngươi chắc chắn phải chết. Vương Thừa Thiên cười lạnh một tiếng, đang muốn phóng tới Lâm Thần, nhất cử đem Lâm Thần đánh giết, lúc này, đột nhiên tiểu bạo hùng tiếng giống giận dữ vang lên, một cỗ kình phong từ sau lưng của hắn truyền đến. Vương Thừa Thiên sầm mặt lại, đầu này xúc sinh chết tiệt. Phía trước đem Tiểu Bạo Hùng đánh bay phía sau, Vương Thừa Thiên ngược lại là đưa nó đem quên đi, bây giờ nhìn thấy hắn liền muốn chém giết Lâm Thần, nhưng là đứng dậy công kích hắn. Tự tìm cái chết, Vương Thừa Thiên trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, bàn tay ngược lại hướng Tiểu Bạo Hùng công kích qua. Mặc dù nói, bây giờ Vương Thừa Thiên rất muốn trước tiên chém giết Lâm Thần, có thể Tiểu Bạo Hùng công kích hắn cũng không dám không nhìn, dù sao nếu như mặc cho Tiểu Bạo Hùng công kích, liền xem như Vương Thừa Thiên, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Bộp một tiếng, bàn tay của hắn trọng trọng đánh vào Tiểu Bạo Hùng trên lợi chảo, phía trước Vương Thừa Thiên liền một chưởng đem Tiểu Bạo Hùng kích thương, bay ngược, bây giờ cũng không ngoại lệ, tại hắn dưới một chưởng này, Tiểu Bạo Hùng đau nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể bị đẩy lui ra hơn 10 trượng. Nó lợi chảo không ngừng run rẩy, rõ ràng Vương Thừa Thiên một chưởng này đối với nó tổn thương rất lớn. Không biết sống chết, Vương Thừa Thiên cười lạnh một tiếng, đang muốn quay đầu tiếp tục đối phó Lâm Thần, nhưng mà lúc này, đột nhiên một cỗ kình phong từ sau lưng của hắn chuyển đến, Vương Thừa Thiên nhất thời lông dựng đứng lên, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Vương Thừa Thiên cùng Tiểu Bạo Hùng đối kích một chiêu chỉ là nháy mắt thời gian, tốc độ cực nhanh, có thể bây giờ hắn cũng vừa đem Tiểu Bạo Hùng đánh lui. Ở vào chuyển đổi công kích chuẩn bị đối phó Lâm Thần trạng thái, căn bản không thời gian ứng đối sau lưng đột nhiên xuất hiện công kích. Sẽ là ai, nghĩ cũng không cần nghĩ là hắn biết, nhất định là Lâm Thần. Hạ Lam bây giờ đang cùng Cổ Xương Hoành đại chiến, căn bản thoát thân không ra, ngoại trừ Lâm Thần, không có người khác. Có thể Lâm Thần vừa mới bị hắn đánh lui, làm sao có thể liền phản ứng lại, giữ vững thân thể hơn nữa hướng hắn phản kích. Vương Thừa Thiên não hải trong nháy mắt thời gian liền chuyển qua mấy cái ý niệm, sau đó hắn dưới tình thế cấp bách, nâng cánh tay trái lên, hoành đứng ở chéo phía bên trái, hắn cảm thấy, vẻ này cảm giác nguy hiểm chính là từ chéo phía bên trái truyền tới. Cơ hồ là Vương Thừa Thiên vừa mới đem cánh tay trái nâng lên, sau một khắc. Răng rác, a, một vòng kiếm quang thoáng qua, Lâm Thần sắc mặt tay lạnh như băng cầm chân linh kiếm, khoảng chạm tại Vương Thừa Thiên trên cánh tay trái, răng rác một tiếng. Vương Thừa Thiên cánh tay càng là trực tiếp bị chém đứt. Bị chém đứt cánh tay trái, Vương Thừa Thiên cũng là kêu thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, đại lượng tiên huyết càng là róc rách chảy ra, nháy mắt thời gian, Vương Thừa Thiên cơ hồ liền thành một cái huyết nhân. Nếu như là bình thường võ giả công kích, chỉ sợ cho dù Vương Thừa Thiên không kịp phản ứng, cũng căn bản không có khả năng một kiếm liền đem cánh tay trái của hắn chặt đứt, phải biết Vương Thừa Thiên trên cánh tay trái, thế nhưng là có số lớn chân nguyên hộ thể. Vậy công kích, căn bản kích không ra chân nguyên phòng ngự. Bất quá Lâm Thần khác biệt, Lâm Thần một kiếm này chính là vận dụng hủy diệt kiếm ý, nhị giai hủy diệt kiếm ý ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, đánh tan chân nguyên phòng ngự dễ như trở bàn tay. Ngươi, Vương Thừa Thiên sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Lâm Thần, ánh mắt giống như một con rắn độc. Lâm Thần không sợ hãi chút nào, mặt không đổi sắc đồng dạng nhìn chằm chằm Vương Thừa Thiên. Phía trước Lâm Thần bị Vương Thừa Thiên một chưởng đánh lui, nếu như lúc trước Lâm Thần coi như không chết, cũng là trọng thương, mà giờ khắc này, thân thể tố chất của hắn cường đại dường nào, lại thêm tá lực chi đạo, hắn mặc dù cũng thụ chút thương, nhưng rất nhanh liền giữ vững thân thể. Tố chất thân thể cường đại, Lâm Thần tốc độ cũng là nhanh vô cùng, cũng chính vì vậy, Vương Thừa Thiên vừa mới cùng Tiểu Bạo Hùng đối kích một chiêu, Lâm Thần liền phản ứng lại, hơn nữa hướng Vương Thừa Thiên công kích. Lúc này Vương Thừa Thiên căn bản không kịp tới ứng đối Lâm Thần công kích, tình huống như thế phía dưới. Hắn cũng bị Lâm Thần một kiếm cho đánh gãy cánh tay trái. Vương Thừa Thiên hít một hơi lãnh khí, sắc mặt tái nhợt nói không ra lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần, thần sắc cừu hận vô cùng. Cánh tay của hắn đứt gãy, coi như trở lại trong tộc, cũng không biện pháp đem gãy lìa cánh tay một lần nữa đón về. Mà phải biết, Vương Thừa Thiên là lấy trưởng pháp công kích, cánh tay trái đứt gãy, coi như đến lúc đó thương thế khôi phục, thực lực của hắn chỉ sợ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Giống giống. Một bên khác, Tiểu Bạo Hùng liên tục hai lần bị Vương Thừa Thiên kích thương, sớm đã là tức giận không thôi, bây giờ nhìn thấy Vương Thừa Thiên bản thân bị trọng thương, nhất thời không chút do dự liền xông lên, dự định đánh chó mù đường. Nó lợi chảo nâng lên, cấp tốc vô cùng lướt về phía Vương Thừa Thiên. Hỗn đản, Vương Thừa Thiên đối với Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng hận nghiến răng nghiến lợi, không chỉ có giết hắn hai đứa con trai, bây giờ càng là đánh gãy hắn một tay. Bất quá mặc dù phẫn nộ, Vương Thừa Thiên nhưng cũng biết, việc cấp bách, là tiên ly khai nơi này. Phải biết bây giờ thương thế của hắn cũng không nhẹ, hắn thời kỳ đỉnh phong, còn có thể ứng phó Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng, có có thể bây giờ hắn đứt gãy một tay, thực lực đại tổn, còn muốn đánh giết Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng, không thua gì người si nói mộng. Lâm Thần, ta không giết ngươi, thề không làm người. Vương Thừa Thiên gào thét một tiếng, thân hình lóe lên, càng là từ bỏ ngăn cản Tiểu Bạo Hùng công kích, muốn trốn chạy. Lâm Thần một mực đang chú ý Vương Thừa Thiên động tác, nhìn thấy Vương Thừa Thiên muốn chạy trốn, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở người phía sau phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Dù sao bây giờ Vương Thừa Thiên bản thân bị trọng thương, thực lực chịu ảnh hưởng, mà Lâm Thần tố chất thân thể lại cực mạnh, khởi động tốc độ chính là tốc độ cực hạn, một mạnh một yếu phía dưới, Vương Thừa Thiên cho dù tu vi so với Lâm Thần thâm hậu, phương diện tốc độ ngược lại không sánh được Lâm Thần. Tất nhiên không giết ta thề không làm người, như vậy vì sao muốn rời đi? Lâm Thần châm chọc nhìn chằm chằm Vương Thừa Thiên, cái sau là Phong Lôi vực 8 gia tộc lớn nhất một trong Vương gia tộc trưởng, nếu như phóng Vương Thừa Thiên trở về, cái kia Lâm Thần chính là lại cho chính mình tìm phiền toái. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đạo lý này Lâm Thần vẫn hiểu. Vương Thừa Thiên biến sắc, âm tình bất định nhìn qua Lâm Thần. Hắn không nghĩ tới Lâm Thần phản ứng nhanh như vậy, hắn còn không có chạy ra ngàn mét xa, liền bị Lâm Thần đuổi theo, không chỉ có đuổi kịp, còn nhẹ mà dịch dơ ngăn cản đường đi của hắn. Dựa theo khuynh hướng này xuống, hắn muốn trốn chạy, là không có khả năng. Lâm Thần, ngươi đừng bức ta. Vương Thừa Thiên thần sắc có chút điên cuồng. Ta buộc ngươi, Lâm Thần cười lạnh, vừa thấy được ta, liền muốn giết ta, trước khi đi còn buông lời không giết ta thể không làm người, ngươi nói là ta đang buộc ngươi sao? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vương Thừa Thiên tựa hồ bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lâm Thần hai con ngươi không nháy một cái nói. Mà vụng trộm, Vương Thừa Thiên nhưng là điều động đan điền chân nguyên, khôi phục tay trái thương thế, đồng thời cũng bắt đầu tụ lực. Hắn biết, lấy hắn thời khắc này trạng thái, muốn chém giết Lâm Thần không dễ dàng, bất quá nếu như là đột nhiên tập kích, như vậy thành công tính chất liền muốn lớn hơn nhiều, nếu là thương thế của hắn cũng khôi phục, như vậy chém giết Lâm Thần, hắn nhất định có chắc chắn. Bởi vậy, Vương Thừa Thiên một bên trong miệng cùng Lâm Thần nói chuyện, kéo dài thời gian, một bên khôi phục thương thế, vì tiếp xuống tập kích tụ lực. Chỉ là đáng tiếc, Vương Thừa Thiên nhất cử nhất động, Lâm Thần toàn bộ nhìn ở trong mắt. Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, bức xạ ra, có thể bao trùm lấy hắn làm trung tâm, phương viên 15.000 mét khu vực. Trong khu vực này, Lâm Thần cho dù không cần mắt thường đi xem, cũng có thể đối với bốn phía tình hình nhất thanh nhị sở. Mà Vương Thừa Thiên, đang đứng ở linh hồn lực xét khu vực. Giết ngươi, Lâm Thần lười nhác nói nhảm, hắn biết Vương Thừa Thiên dự định, lạnh lùng trả lời một câu phía sau, hắn lập tức nâng lên chân linh kiếm, liền muốn một kiếm đánh xuống. Vương Thừa Thiên trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Lâm Thần nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá bây giờ cho dù lại tức giận cũng là chuyện vô bổ, hắn chỉ có thể nhắm mắt đánh ra bàn tay, ngăn cản Lâm Thần một kiếm này. Oanh, mênh mông hủy diệt kiếm ý mãnh liệt từ chân linh kiếm trên tuôn ra, trong chớp mắt tạo thành một cái to lớn vô cùng lưỡi kiếm. Kiếm này lưỡi đao chu vi vòng quanh số lớn hủy diệt kiếm ý, làm người ta trong lòng phát lạnh. Sau một khắc, hủy diệt chi nhận cùng Vương Thừa Thiên tay chỉ tay giao cùng một chỗ, phát ra một đạo âm thanh nặng nề, ngay sau đó là thổi phù một tiếng, cả hai tương giao phía dưới, hủy diệt chi nhận trực tiếp tại Vương Thừa Thiên tay trên lòng bàn tay cắt ra một đầu vết máu thật sâu. Vương Thừa Thiên dù sao bản thân bị trọng thương, cánh tay đứt gãy, chỉ dựa vào tay phải, thực lực có chỗ không bằng phía trước, mà Lâm Thần thực lực cơ hồ không phát hiện chút tổn hao nào, bởi vậy tại Lâm Thần nhất kích phía dưới, Vương Thừa Thiên tay trưởng trực tiếp ra máu ngấn. Tê, đau đớn kịch liệt, nhưng Vương Thừa Thiên hít một hơi lãnh khí. Chỉ bất quá còn chưa chờ hắn hô hấp chiếc thứ hai khí, bỗng nhiên một bóng người lấp lóe mà đến, lấy một loại tốc độ cực nhanh vào tới Vương Thừa Thiên trước mặt, sau đó một quyền oanh kích xuống. Lâm Thần tốc độ thực sự quá nhanh, dù là Vương Thừa Thiên tu vi thâm hậu, cũng chỉ là nhìn thấy một thân ảnh mà thôi. Lại thêm Lâm Thần công kích quá mức đột nhiên, dẫn đến Vương Thừa Thiên căn bản không kịp phản ứng. Phanh, nắm đấm trọng trọng đánh vào Vương Thừa Thiên trên ngực, Vương Thừa Thiên chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, liền muốn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng này lúc, Lâm Thần lại là một quyền oanh kích xuống, cứng rắn đem hắn đến miệng tiên huyết đánh trở về. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, bị Lâm Thần một quyền oanh kích phía sau, Vương Thừa Thiên cơ thể nhanh chóng nhanh lùi lại, phảng phất như diều đứt dây đồng dạng. Hắn hướng về sau lui, Lâm Thần thì tại phía trước không ngừng đi tới, duy trì cùng Vương Thừa Thiên nhất trí tốc độ. Đồng thời hắn song quyền liên tục nâng lên, một quyền lại một quyền đánh vào Vương Thừa Thiên trên thân thể. Trong lúc nhất thời, chung quanh chỉ còn dư thể va chạm nặng nề âm thanh, làm cho người không rét mà run. Một lát sau, Lâm Thần ngừng lại, bịch một tiếng, theo Lâm Thần dừng công kích lại, Vương Thừa Thiên cũng cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, ngã trên mặt đất thoi thóp. Bây giờ Vương Thừa Thiên trên ngực, trên mặt, cơ hồ toàn thân cao thấp cũng là tiên huyết, có thể nói thảm liệt vô cùng. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt tràn đầy không cam lòng, oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thần. Hắn mở to miệng, muốn nói, trong miệng lại liên tục không ngừng có tiên huyết bốc lên, chỉ có thể vô ích cực khổ phát ra uống một chút thanh âm. Giống giống, tiểu bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn đi thẳng tới Vương Thừa Thiên bên cạnh, sau đó trực tiếp một cước đạp xuống. Bây giờ Vương Thừa Thiên này đã thoi thóp, bị tiểu bạo hùng như thế dẫm mạnh, tại chỗ chết thảm. Phong Lôi Vực cao thủ một đời, thống lĩnh một phương thế lực nhân vật cường hãn, cứ như vậy bị tiểu bạo hùng lấy chân đạp phương thức dẫm chết, có thể nói vô cùng thê thảm. Dẫm chết Vương Thừa Thiên phía sau, tiểu bạo hùng lại là hưng phấn liên tục gầm thét. Phía trước Vương Thừa Thiên liên tục kích thương nó, tiểu gia hỏa trong lòng đều nhớ kỹ. Nhìn trên mặt đất đã là một mảnh thịt nát Vương Thừa Thiên, Lâm Thần mặt không biến sắc. Lâm Thần cùng Vương Thừa Thiên, chú định chỉ có một có thể sống sót, người không chết thì là ta vong. Nếu như không giết Vương Thừa Thiên, như vậy chết nhất định là Lâm Thần. Âm vang, một đạo kim loại tương giao âm thanh truyền đến, liền nhìn thấy phương xa giữa không trung, Hạ Lam đang cùng Cổ Xương Hoành công kích lẫn nhau lấy. Bất quá Cổ Xương Hoành dù sao cũng là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn võ giả, tu vi thâm hậu, hắn vững vàng chế trụ Hạ Lam. Lâm Thần ánh mắt, nhìn về phía Cổ Xương Hoành trên thân. Cùng Vương Thừa Thiên một dạng, Cổ Xương Hoành cùng Lâm Thần, cũng chú định chỉ có một có thể sống sót. Huống chi, cái này Cổ Xương Hoành lại nhiều lần nếu muốn giết Lâm Thần đã sớm nghĩ chiếu cố hắn. Chết, Vương Thừa Thiên vậy mà chết, Cổ Xương Hoành nhìn thấy Lâm Thần nhìn qua. Hướng bên này liếc mắt nhìn, khi thấy trên mặt đất đã biến thành một mảnh thịt nát Vương Thừa Thiên phía sau, Cổ Xương Hoành run lên trong lòng, sắc mặt khó nhìn lên. Luận tu vi, Vương Thừa Thiên không thể so với Cổ Xương Hoành yếu, luận thực lực, Vương Thừa Thiên thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua Cổ Xương Hoành một chút. Nhưng mà thực lực mạnh mẽ như vậy Vương Thừa Thiên, vậy mà chết tại Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng trong tay. Cổ Xương Hoành có chút bất an, Lâm Thần có bản lĩnh chém giết Vương Thừa Thiên. Như vậy chỉ sợ cũng có bản sự đối phó hắn. Nếu như vẻn vẹn là Hạ Lam một người, Cổ Xương Hoành có nắm chắc chém giết nàng. Tối đa cũng là hơn hao phí một chút thời gian thôi, Hạ Lam thực lực tuy mạnh, nhưng Cổ Xương Hoành cũng không yếu, phía trước đối phó Hạ Lam, Cổ Xương Hoành liền vững vàng chiếm thượng phong, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, hắn có nắm chắc đánh giết Hạ Lam. Chỉ là bây giờ, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng chém giết Vương Thừa Thiên. Liền Vương Thừa Thiên đều chết ở Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng trong tay, như vậy một khi sẽ cùng Hạ Lam liên thủ, hắn Cổ Xương Hoành chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Chạy, Cổ Xương Hoành phản ứng đầu tiên, chính là chạy trốn, thậm chí không kịp muốn cho Hạ Lam sống tiếp kết quả, dù sao Hạ Lam thế nhưng là Vĩnh Thái Thánh Quốc công chúa, hắn truy sát Hạ Lam, Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ biết được, tất nhiên sẽ phái ra số lớn cường giả tới tiêu diệt Cổ gia, lúc kia, Cổ gia cho dù tại Vũ Dương vực lại thế lớn lực đại, cũng muốn diệt vong. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp liền hướng phương xa cấp tốc bay đi. Lâm Thần sững sờ, không nghĩ tới Cổ Xương Hoành một cái chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, như thế không có phong phạm cao thủ, còn chưa đánh, liền trực tiếp chạy trốn. Cổ Xương Hoành lại nhiều lần nếu muốn giết Lâm Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là Lâm Thần khoảng cách Cổ Xương Hoành vốn là có một khoảng cách, lại Cổ Xương Hoành khác biệt Vương Thừa Thiên bản thân bị trọng thương. Tốc độ giảm mạnh, cùng Lâm Thần khoảng cách lại gần, bởi vậy Lâm Thần có thể dễ như trở bàn tay đuổi kịp Vương Thừa Thiên, ngăn lại đường đi của hắn. Mà Cổ Xương Hoành lại không phải, hắn cách Lâm Thần có một khoảng cách, đoạn khoảng cách này, dù là Lâm Thần khởi động tốc độ chính là tốc độ cực hạn, chạy tới cũng cần một chút thời gian, lại thêm Cổ Xương Hoành cũng không có thương thế gì, như thế phía dưới, tốc độ liền cực kỳ nhanh. Lâm Thần căn bản không ngăn trở kịp nữa Cổ Xương Hoành. Bất quá! Lâm Thần mặc dù không ngăn trở kịp nữa Cổ Xương Hoành, Hạ Lam lại không phải. Hạ Lam khoảng cách Cổ Xương Hoành vốn là không bao xa, lại thân thể của nàng tố chất cũng cao tới 210 vạn cân, tốc độ một khi bộc phát, cũng không so Lâm Thần chậm. Muốn chạy, Cổ Xương Hoành, ngươi không chạy, Cổ gia còn có thể sống sót, một khi ngươi rời đi, Cổ gia tất nhiên sẽ từ đây tiêu thất. Hạ Lam thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng Cổ Xương Hoành đuổi tới. Chỉ bất quá Hạ Lam tốc độ nhanh. Cổ Xương Hoành tốc độ cũng không chậm, thậm chí Cổ Xương Hoành tốc độ so Hạ Lam còn nhanh hơn một tia, dù sao Cổ Xương Hoành bản thân tốc độ cũng rất nhanh, lại thêm hắn đột nhiên rời đi, Hạ Lam bỏ lỡ tốt nhất chặn lại thời gian. Hạ Lam thực sự nói thật, nếu như Cổ Xương Hoành rời đi, nàng không phải mình giết đến Cổ gia đi, chính là an bài Vĩnh Thái Thánh Quốc cao thủ tới đối phó Cổ gia, lúc kia, Cổ gia tất nhiên sẽ chôn vùi. Tương phản, nếu như Cổ Xương Hoành bỏ mình, Hạ Lam có lẽ còn không biết đi đối phó Cổ gia. Cổ Xương Hoành nghe được Hạ Lam mà nói, suýt nữa một ngụm nghịch huyết phun ra, trong lòng đối với Hạ Lam cùng Lâm Thần hận nghiến răng, nếu như không phải Lâm Thần cùng Hạ Lam, hắn Cổ gia làm sao lại luân lạc tới tình trạng như thế. Đến nỗi Hạ Lam mà nói, Cổ Xương Hoành cũng là tin tưởng không nghi ngờ, Vĩnh Thái Thánh Quốc thực lực, cũng không phải một cái Vũ Dương vực gia tộc có khả năng chống lại. Mặc dù đối với Hạ Lam thế lực phía sau rất là kiêng kỵ, có thể Cổ Xương Hoành cũng không có thật nghe xong Hạ Lam mà nói cứ như vậy dừng lại, tương phản, hắn càng nhanh hơn hướng phương xa bay đi. Cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hắn chỉ cần không chết, Cổ gia thì có chấn hưng hy vọng. Mấy cái công phu phía sau, Cổ Xương Hoành thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại Lâm Thần cùng Hạ Lam trong tầm mắt. Giống giống, tiểu bạo hùng áo não nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ rất là không cam lòng nhường Cổ Xương Hoành cứ như vậy chạy mất. Phía trước Cổ Xương Hoành cùng Vương Thừa Thiên liên thủ đối phó nó nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, tiểu gia hỏa thế nhưng là thủ rất dai. Đáng tiếc, Lâm Thần cũng là khẽ lắc đầu, nhưng Cổ Xương Hoành đào tẩu, nếu như không phải lần tiếp theo gặp phải, chỉ sợ hắn là không thể nào lại đi đối phó Cổ Xương Hoành. Dù sao Lâm Thần cũng không khả năng vì truy sát Cổ Xương Hoành, mà cố ý chạy đến Vũ Dương vực Viêm Dương Thành. Hắn chạy, một dạng phải chết, Cổ gia sẽ theo này tiêu thất. Hạ Lam thần sắc lạnh như băng nói, sát ý sôi trào mãnh liệt. Lâm Thần nhìn Hạ Lam một mắt, minh bạch người sau ý tứ. Hạ Lam tự nhiên cũng không khả năng lại trở về Viêm Dương Thành, có thể nàng cho dù không trở về Vũ Dương vực, Cổ gia cũng muốn xong đời. Dù sao nàng trở lại Vĩnh Thái Thánh Quốc phía sau, chỉ cần đem chuyện này nói ra, quốc chủ tất nhiên sẽ phái ra đại lượng cao thủ đi vây giết Cổ gia, đến lúc đó, Cổ gia liền thật muốn biến mất. Khẽ lắc đầu, Lâm Thần không tiếp tục nghĩ việc này. Mặc dù Cổ Xương Hoành trốn, Lâm Thần cảm thấy đáng tiếc, có thể Hạ Lam rõ ràng cũng không có ý định buông tha Cổ Xương Hoành, Cổ Xương Hoành nhiều nhất chính là sống lâu một thời gian thôi. Huống chi bây giờ Cổ Xương Hoành, đối với Lâm Thần không có uy hiếp chút nào, nếu như Cổ Xương Hoành lại tìm tới, Lâm Thần có nắm chắc đem hắn đánh giết. Ong ong ong, lúc này, Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh bỗng nhiên run rẩy lên, cảm nhận được tiểu đỉnh run rẩy, Lâm Thần sắc mặt biến hóa. Phía trước đối phó Vương Thừa Thiên thời điểm, Vương Thừa Thiên thi triển La Sát Trưởng, thể nội phóng xuất ra có thể làm người hít thở không thông sát khí, cái kia sát khí trực tiếp bao phủ ở trên người hắn, nếu như không phải là bị tiểu đỉnh hấp thu, chỉ sợ cùng Vương Thừa Thiên trong công kích, chết cũng không phải là Vương Thừa Thiên, mà là Lâm Thần. Tiểu đỉnh mặc dù hấp thu sát khí, có thể những sát khí kia số lượng quá nhiều, tiểu đỉnh liên tục không ngừng hấp thu, càng là đem tất cả sát khí đều hấp thu, tiếp đó liền yên lặng, Lâm Thần cũng bởi vì vội vàng đối phó Vương Thừa Thiên, không có thời gian đi cân nhắc tiểu đỉnh hấp thu sát khí vấn đề. Bây giờ mắt thấy kết thúc chiến đấu, tiểu đỉnh hấp thu cái kia đại lượng sát khí phía sau, nhất thời thì có biến hóa. Hỏng bét, Lâm Thần cảm thấy, từ nhỏ trong đỉnh, bỗng nhiên phun ra một cỗ nồng đậm trực tiếp sát khí. Liền như là tiểu đỉnh tinh luyện thiên địa linh khí một dạng, hấp thu thiên địa linh khí, tiếp đó từ nhỏ trong đỉnh phun ra đậm đà hơn thiên địa linh khí. Tiểu đỉnh hấp thu sát khí thời điểm, cái kia sát khí liền cực kỳ nồng đậm, bây giờ từ đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, mặc dù về số lượng ít một chút, vẫn như trước số lượng vô cùng nhiều, lại đi qua tiểu đỉnh tinh luyện, cỗ sát khí kia càng thêm tinh thuần. Lâm Thần không dám khinh thường chút nào, nếu như xử lý không tốt, sát khí này liền có thể ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái tai họa ngầm, đến lúc đó không cần cường giả tới chém giết hắn, chỉ sợ chính mình liền sẽ bị hủy bởi sát khí công kích đến. Không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích đứng lên. Hạ Lam kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần, nàng không biết Lâm Thần như thế nào đột nhiên liền khoanh chân bắt đầu tu luyện, bất quá Hạ Lam cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi Lâm Thần trong chiến đấu có lĩnh ngộ, giờ khắc này ở lĩnh ngộ thôi. Tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng gầm, thân hình nhanh chóng thu nhỏ đến rồi mèo con lớn nhỏ, sau đó nó đứng sừng sững ở Lâm Thần một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, vì Lâm Thần hộ pháp. Hạ Lam cũng chú ý bốn phía này tình huống, phòng ngừa có yêu thú đột nhiên lao ra quấy rầy đến Lâm Thần. Ong ong ong, tiểu đỉnh không ngừng run rẩy. Từ nhỏ trong đỉnh không ngừng phun ra một cỗ tinh thuần vô cùng sát khí, sau đó cỗ sát khí kia cấp tốc vô cùng hướng não vực bên ngoài du tẩu. Trong chốc lát không đến, từ nhỏ trong đỉnh liền phun ra số lớn sát khí này số lượng nhiều, nhường Lâm Thần sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, còn có nhiều như vậy sát khí. Cỗ sát khí kia số lượng nhiều, chỉ là so Vương Thừa Thiên phóng thích ra những sát khí kia thiếu một bộ phận mà thôi, như vậy đa tình sát khí, nếu như lợi dụng, chỉ sợ có thể tạo thành một cái cực kỳ khủng bố chiêu thức. Theo tiểu đỉnh phun ra sát khí càng ngày càng nhiều, những sát khí này tụ tập tại hắn trong óc, mặc dù đang nhanh chóng hướng cơ thể địa phương khác du tẩu, có thể trong óc đã tụ tập số lớn sát khí. Nhất thời, Lâm Thần cơ thể bộc phát ra một cỗ hãi nhiên chí cực sát khí, cỗ sát khí kia phóng lên trời, lệnh Tiểu Bạo Hùng cùng Hạ Lam biến sắc, cơ thể hướng về sau lui mấy bước. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có đậm đà như vậy sát khí? Lâm Thần, chẳng lẽ tại tu luyện công pháp gì? Hạ Lam khuôn mặt nhíu một cái, ẩn ẩn có chút lo nghĩ. Đậm đà như vậy sát khí, một cái xử nữ lý không tốt, Lâm Thần tâm thần liền sẽ chịu ảnh hưởng, đến lúc đó Lâm Thần liền sẽ biến thành một đầu không có chút nào tâm trí sát thần. Tiểu Bạo Hùng cũng là bất an liên tục gầm nhẹ. Đối với Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng lo nghĩ, Lâm Thần không có chút nào biết được, bây giờ sự chú ý của hắn, hoàn toàn đặt ở những thứ này du tẩu ở trên người hắn sát khí bên trên. Những sát khí này mỗi du tẩu một chỗ, Lâm Thần đều sẽ nơm nớp lo sợ một hồi, chỉ sợ những sát khí này dưới cơn nóng giận, trực tiếp từ nội bộ phá hư thân thể của hắn. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Lâm Thần cầm những sát khí này không có biện pháp, linh hồn lực đối bọn hắn vô dụng. Lâm Thần muốn dùng hủy diệt kiếm ý đem các loại sát khí toàn bộ diệt trừ, nhưng tựa hồ đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, hủy diệt kiếm ý càng là đối với mấy cái này sát khí phảng phất giống như không thấy, không để một chút để ý. Những sát khí này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, đáng tiếc, ta không cách nào khống chế những sát khí này, nếu như có thể khống chế, đem bọn hắn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, một khi bộc phát, hình thành uy lực, chỉ sợ bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả cũng muốn kiêng kỵ a. Lâm Thần lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra não bên ngoài. Ý nghĩ này không tệ, nhưng vấn đề là hắn không cách nào khống chế những sát khí này. Ngay tại Lâm Thần trong lúc suy tư, đột nhiên, ban đầu bơi sát khí, càng là tiến vào trong đan điền của hắn. Hỏng bét, Lâm Thần biến sắc, đan điền là yếu ớt nhất chỗ, một khi bị những sát khí này tràn vào, như vậy Lâm Thần vấn đề cũng có chút lớn. Nhưng mà, làm cho người bất ngờ là, những sát khí này tiến vào đan điền phía sau, có một phần nhỏ càng là chủ động sáp nhập vào chân nguyên bên trong, tuyệt đại bộ phận, nhưng là chiếm cứ trong đan điền không nhúc nhích, tựa hồ ngủ say một dạng. À, đây là Lâm Thần một hồi kinh ngạc, tựa hồ, trải qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, những sát khí này đối với Lâm Thần sẽ không cấu thành bất kỳ nguy hại gì, thậm chí còn chủ động dung nhập hắn chân nguyên bên trong. Tình hình như thế, cơ hồ liền cùng lần trước tiểu đỉnh hấp thu truyền thừa chi địa cửa vào thần bí khói đen một dạng. Theo sát khí không ngừng tràn vào Lâm Thần thật nguyên, hắn chân nguyên bên trong, cũng bổ sung thêm một tia sát khí. Sát khí cùng sát khí, sát ý một dạng, là một loại vật vô hình, nhưng uy lực nhưng là bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thường, có chút giết người như ngóe võ giả, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể lệnh địch nhân đánh mất đấu trí, đây chính là sát khí tác dụng. Bây giờ Lâm Thần thật nguyên kèm theo có sát khí, hắn một khi thi triển võ kỹ đi ra, uy lực ắt hẳn có thể cường đại mấy lần. Cùng một thời gian, phong lôi ngoài dãy núi vây, Cổ Xương Hoành hốt hoảng bỏ chạy, nhìn thấy Lâm Thần cùng Hạ Lam không có đuổi theo, hắn không khỏi thở ra một hơi, chợt hắn há hốc mồm, muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết nói thế nào. Cổ Xương Hoành bây giờ đã tức không lời có thể nói, tàng bảo đồ bảo vật không được đến còn chưa tính, Cổ gia còn bỏ mình rất nhiều cao thủ. Liền Vương gia gia chủ Vương Thừa Thiên đều bỏ mình ở Lâm Thần trên tay, quả nhiên là mất cả chỉ lẫn trài. Nghĩ tới đây, Cổ Xương Hoành vừa tức vừa giận, Lâm Thần, ngươi chờ ta, sớm muộn có một ngày, ta nhất định muốn giết ngươi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chính mình chỉ cần không chết, sớm muộn có báo thù một ngày. Lâm Thần, ngươi chính là Cổ Xương Hoành. Cổ Xương Hoành lời vừa mới rơi xuống, đột nhiên, một đạo như quỷ mị âm thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó. Một vị tóc trắng cần phải đích lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn thấy giữa không trung bạch phát lão giả, Cổ Xương Hoành nhất thời run rẩy lên, khuôn mặt vẻ hoảng sợ, bởi vì, lão giả này chính là bão nguyên cảnh cường giả. Cổ xương hoành chính là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ. Nhưng nhìn giống như nửa chân đạp đến vào bão nguyên cảnh, nhưng trên thực tế cùng chân chính bão nguyên cảnh cường giả so sánh, hắn không muốn biết hiếu bao nhiêu, bão nguyên cảnh muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, căn bản vốn không phí chút sức lực. Chân đạo cảnh cùng bão nguyên cảnh, một cái là thiên, một cái là mà, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chủ yếu nhất chênh lệch, chính là bão nguyên cảnh cường giả có thể lĩnh hội thiên địa áo nghĩa, mượn dùng trong thiên địa áo nghĩa tới tìm hiểu ra thuộc về mình áo nghĩa. Áo nghĩa uy lực công kích cực lớn, chân đạo cảnh tu vi võ giả có thể lĩnh ngộ được một tia áo nghĩa huyền diệu, đó chính là vạn người không được một thiên tài. Bước vào bão nguyên cảnh, mới có thể xưng là cường giả, bão nguyên cảnh phía dưới, nhiều nhất là trong võ giả đỉnh tiêm cao thủ. Cũng chính vì vậy, cổ xương hoành cảm nhận được trước mắt Bạch Phát lão người khí tức phía sau, như thế thất kinh. Đến nỗi Bạch Phát lão người tu vi thật sự, ắt hẳn là bão nguyên cảnh không thể nghi ngờ. Cổ xương hoành là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn tu vi, hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra Bạch Phát lão người tu vi thật sự, bất quá Bạch Phát lão giả rốt cuộc là bão nguyên cảnh sơ kỳ, vẫn là trung kỳ, thậm chí hậu kỳ hắn thì không rõ lắm. Lấy tu vi của hắn, còn nhìn không ra nhiều như vậy. Nhưng bất luận Bạch Phát lão giả là bão nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ hoặc hậu kỳ, cũng không có quan trọng muốn, bởi vì bất kể như thế nào, Bạch Phát lão giả muốn giết hắn, cũng chính là động động ngón tay sự tình. Phía trước, tiền bối, chính là tại hạ cổ xương hoành. Cổ xương hoành hít sâu một hơi, hắn làm một nhà chi chủ, năng lực ứng biến cũng là cực mạnh, rất nhanh liền phản ứng lại, vẫn như trước có chút hoảng sợ. Cổ xương hoành không phân biệt được cái này Bạch Phát lão người lai lịch, càng không biết Bạch Phát lão giả tìm mình là sự tình gì. Chẳng lẽ, hắn đến từ Vĩnh Thái Thánh Quốc, nghĩ tới nghĩ lui, cổ xương hoành đắc tội nhân trung, cũng chỉ có Hạ Lam có thể an bài bão nguyên cảnh cường giả tới đối phó hắn. Rất có thể, lão giả này, có thể chính là Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ an bài bảo hộ Hạ Lam cường giả. Cổ xương hoành nghĩ tới đây, sắc mặt xấu xí, nếu như là dạng này, chỉ sợ lão giả này là không thể nào buông tha hắn. Bất quá nghĩ lại, cổ xương hoành lại cảm thấy không có khả năng, ít nhất lão giả này là Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ an bài bảo hộ Hạ Lam cường giả khả năng không cao. Dù sao nếu như lão giả này thực sự là bảo hộ Hạ Lam, như vậy cổ xương hoành tại Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu thời điểm, hắn suýt nữa đánh giết Hạ Lam, vì cái gì lão giả này vẫn như cũ không xuất hiện. Cổ xương hoành trong đầu chuyển qua mấy cái ý niệm, thần sắc thì rất cung kính nhìn qua Bạch Phát lão giả. Cái này Bạch Phát lão giả người mặc một bộ trường bào màu trắng, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức như có như không, nếu như là thiên cương cảnh võ giả đến đây, nhìn thấy lão giả này, chỉ có thể cho rằng cái sau là luyện thể cảnh tiểu võ giả. Dù sao trên người của hắn khí tức thật sự là quá yếu, cho người ta một loại gầy yếu cảm giác, nhưng trên thực tế, võ giả tu luyện tới bão nguyên cảnh, tâm tính, chân nguyên đều sẽ phản phát quy chân, đồng dạng võ giả tự nhiên cảm ứng không tệ bão nguyên cảnh mạnh yếu. Rất tốt, cổ xương hoành, lão phu hỏi ngươi cùng nhau tiến vào Phong Lôi Sơn mạch những người khác đâu? Ta Vương gia trưởng lão lại đi nơi nào? Bạch Phát lão giả Phong Khinh Vân đạm nói. Chỉ là vầng trán của hắn ở giữa, ẩn ẩn có chút sầu ý. Tiền bối, ngươi là cổ xương hoành hơi hơi kinh ngạc, cái này Bạch Phát lão giả, chính là Vương gia Thái Thượng trưởng lão. Nói, Bạch Phát lão giả thản nhiên nói, là, lấy được Bạch Phát lão người chắc chắn, cổ xương hoành thần sắc càng ngày càng kinh ngạc, hắn không biết cái này Bạch Phát lão giả như thế nào đột nhiên liền chạy tới Phong Lôi Sơn mạch, còn biết được bọn hắn Vương gia trưởng lão, gia chủ tiến vào Phong Lôi Sơn mạch tin tức. Chẳng lẽ cái này Bạch Phát lão giả hữu thần quỷ khó lường future sai năng lực? Loại năng lực này đương nhiên không có khả năng có, tối đa cũng chính là lấy trận pháp thôi diễn ra tương lai biến số. Vương gia vốn là có không ít người nghiên cứu trận pháp, tỉ như Vương gia gia chủ Vương Thừa Thiên, hắn lấy trận pháp thôi diễn xuất kích giết hắn hai đứa con trai hung thủ, chính là lĩnh ngộ ra hủy diệt kiếm ý thiên tài. Đồng dạng, Vương gia còn có không ít người nghiên cứu qua trận pháp, đến nỗi Vương gia Thái Thượng trưởng lão. Đối với trận pháp chi đạo liền càng thêm quen thuộc. Cũng chính vì vậy, Bạch Phát lão giả hơi thôi diễn một chút, biết được gần nhất Vương gia sẽ có hết sức biến số này thậm chí có thể để cho Vương gia hủy diệt. Bạch Phát lão giả là Vương gia Thái Thượng trưởng lão, biết được tin tức này phía sau, hắn giật nảy cả mình, lại bố trí trận pháp lớn tới thôi diễn cụ thể biến số là cái gì. Cuối cùng đầu mâu, toàn bộ chỉ hướng Vương gia gia chủ Vương Thừa Thiên, cùng với Phong Lôi vực Phong Lôi Sơn mạch. Bạch Phát lão giả trong lòng trầm trầm, lập tức khởi hành trở về Vương gia. Tiếp đó tại Phong Lôi ngoài dãy núi vây gặp được vương gia rất nhiều tử đệ, một phen hỏi thăm phía sau, tự nhiên cũng biết nguyên do sự tình. Trùng hợp chính là, Bạch Phát lão giả mới vừa tiến vào Phong Lôi sơn mạch không lâu, liền gặp được hốt hoảng chạy trốn Cổ Xương Hoành. Đối với Cổ Xương Hoành, Bạch Phát lão giả trong lòng tràn đầy sát ý, hắn biết, nếu như không phải Cổ Xương Hoành, Vương Thừa Thiên cũng sẽ không tiến vào Phong Lôi sơn mạch đuổi theo giết Lâm Thần. Mặc dù rất muốn một giết Cổ Xương Hoành cho hả giận, nhưng mà ông lão mặc áo trắng cũng cần tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra, đặc biệt là phát hiện Cổ Xương Hoành một người rời đi, lại không thấy đến bất kỳ những người khác phía sau, Bạch Phát lão giả thì có một loại dự cảm bất tường. Ân, nhìn thấy Cổ Xương Hoành chậm chạp không nói lời nào, ông lão mặc áo trắng nhất thời lạnh rên một tiếng, một cỗ nhàn nhạt sát ý từ trong lòng của hắn bừng lên. Cổ Xương Hoành mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa, thần sắc có chút lo lắng. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn không biết nên như thế nào cùng ông lão mặc áo trắng nói. Dù sao Vương Thừa Thiên thế nhưng là đã bỏ mình ở Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng trong tay. Hung hăng cắn răng một cái, Cổ Xương Hoành âm thanh có chút run rẩy nói, bẩm tiền bối, ta cùng với Vương Huynh, còn có các trưởng lão khác, cùng nhau tiến vào Phong Lôi sơn mạch chỗ sâu truy sát Lâm Thần Hòa Hạ Lam, đồng thời còn phát hiện đầu châu sơn phong sau lưng chính là thượng cổ luyện thể đại tông chín tiêu môn di chỉ. Nói đến đây, Cổ Xương Hoành len lén ngắm Bạch Phát lão giả một mắt. Hắn sở dĩ đem chín tiêu môn sự tình nói ra, chính là hy vọng ông lão mặc áo trắng có thể khi biết Vương Thừa Thiên cùng những người khác sau khi chết, không đến mức quá mức phẫn nộ mà dưới cơn nóng giận giết hắn. Quả nhiên, như Cổ Xương Hoành suy nghĩ, Bạch Phát lão giả nghe được chín tiêu môn di chỉ ngay tại Phong Lôi sơn mạch chỗ sâu, hắn cũng là thần sắc khuôn mặt có chút động. Nói tiếp, Bạch Phát lão giả thần sắc khôi phục rất nhanh đến rồi đạm nhiên bộ dáng. Đáng tiếc Lâm Thần Hòa Hạ Lam dẫn đầu tiến vào chín tiêu môn di chỉ, ta và Vương Huynh đám người đi tới chín tiêu môn di chỉ bên ngoài, lại gặp đến rồi lục cấp cao cấp ăn thịt người dây leo mẫu thể công kích, ngoại trừ ta và Vương Huynh bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bỏ mình. Cổ Xương Hoành sắc mặt nhìn không tốt nói, bỏ mình trưởng lão, trong đó cũng có một phần là hắn Vương gia trưởng lão. Đợi ta cùng Vương Huynh chém giết ăn thịt người dây leo mẫu thể phía sau, Lâm Thần Hòa Hạ Lam từ chín tiêu môn di chỉ bên trong đi ra. Lâm Thần giết ta Cổ gia tất cả trưởng lão, ta hai cái nhi tử cũng bỏ mình trong tay hắn, ta Cổ Xương Hoành đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Đến nỗi Vương Huynh, Lâm Thần mình cũng thừa nhận, Vương gia hai tên thiên tài, Vương Đông, Vương An đều là tại truyền thừa chi địa bị hắn giết chết. Ta và Vương Huynh trong cơn giận dữ, liền cùng Lâm Thần Hòa Hạ Lam đánh lên. Cổ Xương Hoành tiếp tục nói, thế nhưng Lâm Thần Hòa Hạ Lam ở chín tiêu môn di chỉ ở bên trong lấy được bảo vật, tố chất thân thể nhận được tăng lên trên diện rộng, ít nhất có thể sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, trong đại chiến, Vương Huynh bất hạnh bị Lâm Thần cùng một đầu lục cấp cao cấp bạo hùng giết. Cổ Xương Hoành hít sâu một hơi đem tất cả sự tình nói ra, sau đó thần sắc thấp thỏm nhìn qua Bạch Phát lão giả. Thiên nhi, chết Bạch Phát lão giả trong miệng thì thào một tiếng, sau đó sắc mặt đột nhiên có chút phẫn nộ. Từng vệt sát ý từ trên người hắn bộc phát. Hắn là từ nhỏ nhìn xem Vương Thừa Thiên lớn lên, Vương Thừa Thiên có thể lên làm Vương gia gia chủ, cũng là lấy được bọn hắn những thái thượng trưởng lão này thụ ý, bây giờ Vương Thừa Thiên bỏ mình, hắn làm sao không giận. Tiền bối Cổ Xương Hoành run sợ trong lòng nhìn qua Bạch Phát lão giả, thấp thỏm trong lòng không thôi, chỉ sợ Bạch Phát lão giả một cái dưới sự phẫn nộ liền đem hắn cho giết. Dù sao Vương Thừa Thiên thế nhưng là bỏ mình ở Lâm Thần trong tay. Mặc dù nói không phải bị giết, có thể Cổ Xương Hoành nhưng cũng nhất định có nguyên nhân. Lại bão nguyên cảnh cường giả ý nghĩ hắn làm sao biết, nếu như Bạch Phát lão giả thật muốn giết hắn, hắn cũng không thể tránh được. Bất quá Cổ Xương Hoành cũng không muốn chết, phía sau hắn còn có một cái gia tộc lớn như vậy cần hắn trèo trống, nếu như hắn bỏ mình, chỉ sợ Cổ gia liền muốn ngã xuống. Hảo, rất tốt, ngươi làm rất tốt, Bạch Phát lão giả thần sắc bình tĩnh xuống, chỉ là hắn càng ngày càng bình tĩnh. Cổ Xương Hoành lại càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm, người Cổ gia đắc tội Vĩnh Thái Thánh Quốc thì cũng thôi đi, còn muốn lôi kéo ta Vương gia tới đệm lưng. Thật sự là quá tốt. Cái này Cổ Xương Hoành hoảng hốt, liền nói tiền bối thứ lỗi, tiền bối thứ lỗi. Cái kia Hạ Lam tuy là Vĩnh Thái Thánh Quốc công chúa, có thể chỉ cần giết nàng, Vĩnh Thái Thánh Quốc cũng không thể nào biết được. Hơn nữa, cái kia chín tiêu môn di chỉ bày ở nơi nào, bảo vật bên trong vô số. Hừ. Vĩnh Thái Thánh Quốc không thể nào biết được, ngươi có phần đem Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ nghĩ quá đơn giản. Bạch Phát lão giả có chút tức giận nói, hôm nay, ta liền thay Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ giết ngươi. Vĩnh Thái Thánh Quốc thế lực to lớn, bao trùm một vực, lại phải biết, Vĩnh Thái Thánh Quốc chỗ ở khu vực, khoảng cách thánh vực cũng không xa, tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, có thể Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ vẫn như cũ có thể trưởng khống cái này một vực, có thể tưởng tượng được, Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ thực lực cường đại dường nào. Cổ Xương Hoành, Vương Thừa Thiên không biết đắc tội Vĩnh Thái Thánh Quốc hạ tràng, có thể Bạch Phát lão giả chính là bão nguyên cảnh cường giả, hắn đương nhiên biết được Vĩnh Thái Thánh Quốc cường hãn, bởi vậy trong lòng của hắn cũng là tương đương tức giận Vương Thừa Thiên đi đắc tội Hạ Lam. Đến nỗi Cổ Xương Hoành, cho dù hắn không giết, Vĩnh Thái Thánh Quốc cũng sẽ không bỏ qua Cổ gia, đến lúc đó Cổ Xương Hoành vẫn như cũ sẽ bỏ mình. Tương phản, hiện tại hắn giết Cổ Xương Hoành, cũng coi như bán Vĩnh Thái Thánh Quốc một bộ mặt, có lẽ Vĩnh Thái Thánh Quốc sẽ không đi tính toán Vương Thừa Thiên đối phó Hạ Lam. Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Phát lão giả suy nghĩ trong lòng, trên thực tế Vĩnh Thái Thánh Quốc sẽ như thế nào, hắn cũng không biết. Bất quá, Bạch Phát lão giả không dám đối phó Hạ Lam, lại đối với Lâm Thần trong lòng lên sát tâm. Phía trước Cổ Xương Hoành cũng đã nói, Vương Thừa Thiên, chính là Lâm Thần cùng một đầu lục cấp cao cấp yêu thú giết chết. Cho nên, Lâm Thần, hắn tất phải giết. Bạch Phát lão giả trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, vung tay lên, nhất thời một cỗ ngập trời trưởng ý mãnh liệt xung kích hướng Cổ Xương Hoành. Tiền bối, không, Cổ Xương Hoành hai con ngươi trừng lớn, chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng, liền bị Bạch Phát lão người ngập trời trưởng ý đánh trúng. Hắn tuy là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, có thể cùng bão nguyên cảnh cường giả vẫn có một đoạn chênh lệch không nhỏ, bão nguyên cảnh cường giả muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Cổ Xương Hoành không có chút nào lực phản kháng bị Bạch Phát lão giả trưởng ý đánh trúng phía sau, nhất thời liền nhả mấy cái tiên huyết, cơ thể trực tiếp hướng phía sau nhanh lùi lại ra ngoài. Chạy, làm cho người ngạc nhiên là, Cổ Xương Hoành chịu Bạch Phát lão giả một trưởng này, mặc dù bản thân bị trọng thương, vẫn không có bỏ mình, hắn cố nén phẫn nộ trong lòng cùng cừu hận, quay người liền muốn chạy tới. Chết, Bạch Phát lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, ngập trời trưởng ý lần nữa tuôn ra, vỗ một tiếng, đánh vào Cổ Xương Hoành trên thân, lần này, cái sau liền gào thảm thời gian cũng không có, cơ thể gục xuống, khí tức hoàn toàn không có. T, Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn mình chằm chằm trong đan điền lắng đọng sát khí. Ong ong ong, tiểu đỉnh vẫn như cũ không ngừng phun ra đại lượng sát khí, những sát khí này đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, càng là đối với Lâm Thần không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, ở trong cơ thể hắn kinh mạch lưu chuyển một lần phía sau, liền tiến vào hắn đan điền. Tiến vào đan điền sát khí, chỉ có một số nhỏ dung nhập vào hắn chân nguyên ở trong, tuyệt đại bộ phận, nhưng là lắng đọng ở đan điền trung ương. Những sát khí này số lượng nhiều, lệnh Lâm Thần tắc lưỡi. Theo tiểu đỉnh liên tục không ngừng phun ra sát khí tiến vào đan điền, cuối cùng những sát khí này, càng là tại hắn trong đan điền tạo thành một cái sát khí viên châu. Thật là nồng đậm sát khí này viên châu thả ra ngoài, chỉ sợ có thể miểu sát chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ A. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, trong lòng vì đan điền sát khí viên châu cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đi qua thời gian dài như vậy quan sát, Lâm Thần cũng phát hiện đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, những sát khí này đối với hắn sẽ không tạo thành tổn thương, nhưng như thế đậm đà sát khí trong đan điền tạo thành viên châu, hắn cũng cảm thấy nhíu mày. Nếu như những sát khí này đột nhiên bộc phát, như vậy Lâm Thần liền chờ chết đi. Vì thế chính là, những sát khí này tạm thời còn không có bùng nổ dấu hiệu. Lại Lâm Thần tâm niệm vừa động, hắn càng là có thể khống chế sát khí này viên châu. Bất quá bây giờ tiểu đỉnh vẫn tại phun ra sát khí, những sát khí này liên tục không ngừng tiến vào đan điền của hắn, bởi vậy Lâm Thần liền cũng không có nếm thử đi khống chế sát khí viên châu. Dù sao Vương Thừa Thiên thi triển La Sát Trưởng, phóng thích ra sát khí thế nhưng là ngập trời, liền dương quang đều có thể che đậy, có thể tưởng tượng được, sát khí này số lượng nhiều, nếu như không phải tiểu đỉnh có thể hấp thu sát khí. Chỉ sợ Lâm Thần ngay tại Vương Thừa Thiên la sát trong lòng bàn tay bỏ mình. Mà tiểu đỉnh nhưng là đem Vương Thừa Thiên thả ra sát khí toàn bộ hấp thu, bởi vậy lúc này mới tinh luyện lâu như thế. Lâm Thần yên lặng chờ đợi tất cả sát khí tiến vào đan điền, không nhúc nhích khoanh chân tại chỗ, phảng phất lão tăng nhập định một dạng. Một bên, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng nhưng là có chút lo lắng nhìn qua khoanh chân không nhúc nhích Lâm Thần. Đậm đà như vậy sát khí, Lâm Thần đang làm gì? Hạ Lam trong miệng thì thào, nhìn qua Lâm Thần khuôn mặt cau lại. Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh phun ra sát khí đồng thời, những sát khí này cũng ảnh hưởng bốn phía, bởi vậy Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng cũng có thể cảm giác được. Mặc dù nói tiểu đỉnh phun ra sát khí toàn bộ đều tiến nhập Lâm Thần đan điền, có thể ngay cả như vậy, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng vẫn như cũ cảm thấy nồng đậm chí cực sát khí, nếu như không phải là các nàng tâm thần cường đại, ý chí lực cứng cỏi, chỉ sợ đều sẽ chịu đến Lâm Thần trên thân tán phát sát khí ảnh hưởng. Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng cũng không rõ ràng Lâm Thần bây giờ gặp phải tình huống, một người một thú chỉ có thể ở một bên chờ. Nguyên bản Hạ Lam là chuẩn bị giải quyết Cổ Xương Hoành cùng Vương Thừa Thiên phía sau liền rời đi, trở về Vĩnh Thái Thánh Quốc, nhưng mà Lâm Thần lại tại lúc này đột nhiên tu luyện, Hạ Lam tự nhiên cũng không tốt rời đi, chỉ có thể ở đây bồi tiếp Lâm Thần. Trong chốc lát phía sau, từ Lâm Thần trên thân bộc phát ra sát khí bỗng nhiên vừa thu lại, đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ân, Hạ Lam quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, thần sắc rất là ngưng trọng, hắn không có để ý tới Hạ Lam, mà là vung tay lên, bỗng nhiên, một cỗ so trước đó cường đại mấy lần, mấy chục lần sát khí chợt xông ra, bao phủ bốn phía một phiến thiên địa. Cái này cảm nhận được cỗ sát khí kia, Hạ Lam nhất thời thần sắc hãi nhiên, cơ thể không tự chủ được hướng về sau lui mấy bước. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng cũng là hoảng sợ gầm nhẹ một tiếng, hướng phía sau vừa lui, rất là e ngại từ Lâm Thần trên thân tán phát sát khí. Lại tại này cổ sát khí phía dưới, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng đều là cảm thấy tâm thần chịu ảnh hưởng, dưới loại tình huống này chiến đấu, thực lực của bọn hắn so bình thường muốn hạ thấp rất nhiều. Đi, Lâm Thần trong miệng thốt ra một chữ, sau một khắc, một cái màu đen, tròn vo viên châu từ trong miệng của hắn phun ra, chính là lắng động tại hắn trong đan điền sát khí viên châu. Cái này viên châu chỉ có lớn chừng bằng móng tay, toàn thân ngăm đen, như thế thật nhỏ viên châu, lại ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tinh thuần sát khí. Theo sát khí viên châu xông ra, nhất thời sát khí ngập trời từ viên châu bên trên bộc phát, nhật nguyệt vô quang, Tiểu Bạo Hùng cùng Hạ Lam đều là biến sắc, suýt nữa phun ra tiên huyết, liền xem như Lâm Thần, cũng là sắc mặt có chút trắng bệch. Thật là cường đại sát khí, cái này viên châu đánh tới, ta e rằng liên tục ngăn chặn đều không cần cản. Hạ Lam thán phục một tiếng, không biết Lâm Thần tu luyện cái gì công pháp, vậy mà có thể tạo thành quỷ dị như vậy, đậm đà sát khí viên châu, cỗ sát khí kia, liền xem như Hạ Lam, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Phải biết Hạ Lam thế nhưng là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, lại thân thể của nàng tố chất cực kỳ cường hãn, đạt đến 210 vạn cân, còn trong tay nắm giữ thì gian kiếm ý, nàng thực lực tổng hợp, so với bình thường chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong còn cường đại hơn, cho dù là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn Cổ Xương Hoành, nếu muốn giết nàng cũng cần hao phí thời gian. Nhưng mà nàng đối mặt sát khí này viên châu, nhưng là hoàn toàn không có ngăn cản có thể. Ngay tại Hạ Lam suy tư ở giữa, Lâm Thần đột nhiên biến sắc, lấy hắn cực kỳ cường hãn linh hồn lực, càng là có chút không khống chế được sát khí này viên châu. Mà nếu để sát khí này viên châu thoát ly khống chế của hắn, một khi nổ tung, uy lực của nó, tuyệt đối có thể để cho Lâm Thần, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng hài cốt không còn. Hỏng bét, nhìn qua giữa không trung run không ngừng, tựa hồ muốn thoát ly khống chế sát khí viên châu, Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, không dám khinh thường chút nào, hắn tập trung linh hồn lực, toàn lực ứng phó khóa chặt sát khí viên châu, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Lâm Thần cũng không dám tiếp tục đem sát khí này viên châu thoát ly đan điền, linh hồn hắn lực bao trùm sát khí viên châu, sau đó hơi hơi há miệng, lại đem sát khí này viên châu nuốt vào đan điền. Ngạc nhiên là, sát khí này viên châu vừa tiến vào Lâm Thần thể nội, nhất thời liền an ổn xuống. Chẳng lẽ đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, những sát khí này viên châu đối với ta liền không có tổn thương? Nhìn thấy tình hình như thế, Lâm Thần cũng là đáy lòng nghi hoặc. Sát khí viên châu thoát ly Lâm Thần cơ thể, liền sẽ bộc phát ra sát khí ngút trời, thậm chí ngay cả Lâm Thần đều có chút khống chế không nổi. Mà một khi trở lại Lâm Thần cơ thể, sát khí này viên châu liền sẽ bình ổn xuống, không có chút nào quá kích hành vi. Lâm Thần, cái này. Lâm Thần thu hồi sát khí viên châu phía sau, nhất thời bao phủ bốn phía sát khí toàn bộ tiêu thất, những sát khí này vốn là sát khí viên châu thả ra, bây giờ sát khí viên châu bị Lâm Thần thu hồi, tự nhiên cũng liền tiêu thất. Không có sát khí áp chế, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng cũng khôi phục bình thường, Hạ Lam hít sâu một hơi, thần sắc kinh ngạc vô cùng nhìn qua Lâm Thần. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng cũng gầm nhẹ hai tiếng, thần sắc nghi hoặc. Bây giờ sát khí viên châu uy hiếp đã tiêu trừ, Lâm Thần cũng không có lo lắng, cười nhạt một tiếng nói, đây là sát khí ngưng kết hình thành viên châu, phía trước Vương Thừa Thiên lấy La Sát Trưởng cùng ta công kích, phóng xuất ra đại lượng sát khí, kết quả toàn bộ bị ta hấp thu tiến hành lợi dụng, liền tạo thành sát khí này viên châu. Sát khí viên châu tạo thành, có thể nói là cái ngoài ý muốn. Lâm Thần cũng không nghĩ đến tiểu đỉnh có thể hấp thu sát khí, tiếp đó tạo thành cái này sát khí ngập trời Viên Châu. Hạ Lam khẽ gật đầu, nói, sát khí này Viên Châu ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát khí, một khi dẫn bạo, bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả cũng muốn trọng thương. Này ngược lại là không sai, sát khí Viên Châu uy lực, phía trước Lâm Thần đã cảm thấy một chút. Cái kia sát khí Viên Châu, mặc dù nói một khi thoát ly Lâm Thần cơ thể, cho dù Lâm Thần linh hồn lực vô cùng cường đại, cũng rất khó khống chế, có thể không thể nghi ngờ là, uy lực của nó cũng là to lớn vô cùng, một khi bộc phát, liền xem như bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, cũng muốn trọng thương. Nếu như là ở sát khí Viên Châu trung tâm vụ nổ, chỉ sợ bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả cũng có thể bỏ mình. Sát khí Viên Châu uy lực, Lãnh Lâm Thần đều cảm thấy kiêng kỵ đồng thời, cũng là kinh hỉ vô cùng. Có sát khí này Viên Châu, Lâm Thần liền cùng tương đương nhiều hơn một phần át chủ bài, một khi gặp phải bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Lâm Thần trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới phía trước tiểu đỉnh phún ra sát khí tiến vào đan điền của hắn phía sau, trong đó có một phần nhỏ còn sáp nhập vào hắn chân nguyên bên trong. Năm đó ở truyền thừa chi địa, Vương Đông, Vương An nhị huynh đệ tu luyện huyền băng công, chân nguyên ẩn chứa huyền băng chi khí. Dùng cái này chân nguyên thi triển ra võ kỹ uy lực to lớn vô cùng. Bây giờ ta chân nguyên ẩn chứa so huyền băng chi khí kinh khủng hơn sát khí, không biết thi triển ra võ kỹ, uy lực có thể đạt đến mức độ như thế nào. Thầm nghĩ lấy, Lâm Thần cũng không nhịn được có chút kích động đứng lên. Tay hắn khẽ đảo, lấy ra chân linh kiếm, sau đó chân linh kiếm hướng phía trước vạch một cái, đan điền chân nguyên điên cuồng tuôn ra, một thức võ kỹ lập tức thi triển mà ra. Hàng ma, gào. Một đầu dài đạt ngàn trượng cự mãng hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, hai con người băng lãnh, bạo ngược, quan trọng nhất là, cự mãng này trong hư ảnh, càng là còn ẩn chứa cực kỳ sát khí nồng nặc, sát khí này mặc dù không nhiều, mà nếu thật chiến đấu, cũng sẽ cho địch nhân tạo thành nhất định ảnh hưởng, từ đó thực lực giảm xuống, có thể tạo được chuyện ngoài ý liệu. Chân nguyên ẩn chứa sát khí, Hạ Lam nhãn giới rộng khoát, nàng liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thần một chiêu này vũ kỹ thần kỳ. Lâm Thần một chiêu này võ kỹ, uy lực liền xem như chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đỉnh cao, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối có thể đối phó vậy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Mà phải biết, Phục Ma kiếm quyết một thức uy lực lớn qua một thức, kéo dài không dứt, nếu như Lâm Thần liên tục thi triển ra đằng sau hai thức, uy lực của nó chỉ sợ sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc. Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tay hắn khẽ đảo, đem chân linh kiếm thu vào. Hướng Hạ Lam khẽ gật đầu nói, sát khí này có một bộ phận dung nhập vào ta chân nguyên bên trong. Hạ Lam có chút khó tin nhìn Lâm Thần một mắt, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thần, là ở Vũ Dương vực thần kiếm phong phía Bắc, lúc kia Hạ Lam toàn lực ứng phó, lấy áo nghĩa huyền diệu công kích Lâm Thần, đem Lâm Thần đánh chật vật không thôi. Lần thứ hai cùng Lâm Thần gặp nhau, Lâm Thần lấy cường hãn thủ đoạn trực tiếp chém giết nàng cũng đối phó không được chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong Cổ Trường Phong. Hung hăng để cho nàng rung động một cái. Bây giờ, Lâm Thần thực lực rất xa vượt qua Hạ Lam, trước sau thời gian mới có mấy tháng. Hạ Lam trong lòng kinh ngạc Lâm Thần thiên phú và lực lĩnh ngộ, bất quá nhưng cũng không có quá nhiều nghĩ, Lâm Thần lực lĩnh ngộ cường đại, nàng lực lĩnh ngộ cũng không tệ, cũng là vạn người không được một thiên tài, ai cũng không so với ai khác kém, huống chi lần này Lâm Thần có thể có được sát khí Viên Châu, chỉ có thể nói vận khí. Cho Hạ Lam một chút thời gian, nàng có nắm chắc đuổi kịp Lâm Thần, thậm chí đánh bại Lâm Thần. Chuyện bây giờ đã giải quyết, ta nên rời đi. Hạ Lam trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, mặt không thay đổi đối với Lâm Thần nói. Rời đi, thiên hạ không có tiệc không tan, Lâm Thần hòa Hạ Lam sớm muộn phải tách ra, dù sao Lâm Thần chỗ cần đến là Phong Lôi vực, phó trước kia chưa cắt hồng, Đặng Vô Tình cùng với Khương Duyệt đám người hẹn, mà Hạ Lam nhưng là muốn trở về Vĩnh Thái Thánh Quốc, lẫn nhau muốn đi trước chỗ không cùng đường. Giống giống, tiểu bạo hùng bất đắc dĩ gầm nhẹ hai tiếng, tựa hồ có chút không muốn Hạ Lam rời đi. Hạ Lam khóe miệng lộ ra một nụ cười, đối với tiểu bạo hùng, nàng là 10 phần yêu thích, chủ yếu là tiểu gia hỏa thời khắc này bộ dáng quá dụ người yêu thích. Nàng sờ lên tiểu bạo hùng đầu, tiếp đó không nói một lời nhìn xem Lâm Thần. Nàng há hốc mồm, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, đột nhiên một cỗ phô thiên cái địa khí thế đột nhiên đem Lâm Thần, Hạ Lam hòa tiểu bạo hùng bao phủ. Cỗ khí thế này cực kỳ cường đại, so Cổ Xương Hoành, Vương Thừa Thiên thả ra khí thế không muốn biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, tại này cổ khí thế phía dưới, hai người một mặt thú sắc nhất thời biến đổi, chỉ cảm thấy đan điền chân nguyên không lưu chuyển thuận lợi, cả người không thoải mái. Phải biết bọn hắn gặp phải chân đạo cảnh đỉnh phong cực hãn tu vi Cổ Xương Hoành, Vương Thừa Thiên hai người, cũng không có loại cảm giác này, mà ở khí thế này phía dưới, bọn hắn đều là cảm thấy không thoải mái, như vậy phóng xuất ra cỗ khí thế này nhân tu vi lại đạt đến mức độ như thế nào? Bão nguyên cảnh cường giả, Lâm Thần hòa Hạ Lam liếc nhau, lẫn nhau sắc mặt đều là trầm xuống. Có thể để cho bọn hắn có cái chủng này cảm giác, ít nhất cũng là bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Bão nguyên cảnh cường giả, có thể dẫn động thiên địa áo nghĩa, thực lực cường hãn, xa xa không phải chân đạo cảnh võ giả có thể đối phó. Bọn hắn vẻn vẹn là trên thân tán phát khí thế, liền có thể vững vàng áp chế chân đạo cảnh võ giả, nếu như không phải Lâm Thần, Hạ Lam hòa Tiểu Bạo Hùng tố chất thân thể đều là cực kỳ cường hãn, chỉ sợ cỗ khí thế này phía dưới, hai người một thú đều phải thổ huyết trọng thương. Cơ hồ là hai người ý niệm thoáng qua lúc, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở hai người một thú phía trước. Chính là trước kia chặn lại cổ xương Hoành Bạch Phát lão giả. Quả nhiên là các ngươi. Bạch Phát lão giả sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn quan sát sơ lược bốn phía một mắt, nhất thời liền thấy đã biến thành một mảnh thịt nát Phương Thừa Thiên, cùng với bốn phía đại lượng khô héo dây leo, tình hình như thế, kết hợp với cổ xương Hoành kể rõ ngôn ngữ, hắn không cần nghĩ cũng biết, trước mắt hai người một thú, chính là Lâm Thần, Hạ Lam hòa Tiểu Bạo Hùng. Chính như Lâm Thần hòa Hạ Lam suy nghĩ, cái này Bạch Phát lão giả, chính là bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, bất quá hai người nhìn không ra Bạch Phát lão người tu vi thôi. Không biết các hạ là Lâm Thần nói, cái này Bạch Phát lão giả chính là bão nguyên cảnh tu vi, Lâm Thần cũng không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Hừ, quả nhiên là đến từ đất nghèo tiểu tử, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa. Bạch Phát lão giả lạnh rên một tiếng. Cấp bậc lễ nghĩa, Lâm Thần một tiếng cười nhạo, các hạ người còn chưa tới, liền phóng xuất ra khí thế sở định chúng ta, chẳng lẽ là lấn chúng ta thực lực nhỏ yếu. Bây giờ còn cùng bọn ta đàm luận cấp bậc lễ nghĩa. Cái gọi là kẻ thiện thì không đến kẻ đến không thiện, cái này Bạch Phát lão giả thế tới hung hăng, rõ ràng là muốn đối phó bọn hắn, dù sao nếu như không phải ôm mục đích này, hắn cần gì phải lấy loại phương thức này ra sân, như thế phía dưới, Lâm Thần lại vì cái gì còn muốn gọi hắn tiền bối. Hảo một cái tiêm nha lợi trùy tiểu tử, Bạch Phát lão giả không che giấu chút nào sát ý trong mắt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng, trầm giọng nói, lão phu chính là vương gia thái thượng trưởng lão, người một cái tiểu bối, nhìn thấy lão phu, đương nhiên phải gọi tiền bối. Nói đến đây, Bạch Phát lão giả cũng không muốn dây dưa nữa cái đề tài này, dù sao trong mắt hắn, Lâm Thần đã là một người chết, hắn cần gì phải cùng một người chết nói nhiều như thế lời nói. Giết ta vương gia người, Lâm Thần, người chắc chắn phải chết. Bạch Phát lão giả băng lãnh lạnh nói một câu phía sau, bỗng dưng biến sắc, thần sắc chợt hòa ái đứng lên, hắn hướng Hạ Lam cười nhạt một tiếng, lấy một cái tiền bối khẩu khí nói, ngươi chính là Hạ Lam a. Ân, không tệ, quốc chủ chính là nhân trung chi long, Hạ Lam cô nương không thể so với trước kia quốc chủ đại nhân lúc tuổi còn trẻ yếu, ngày khác, nhất định có thể thành tựu một phương cường giả. Dừng một chút, Bạch Phát lão giả tiếp tục nói, Hạ cô nương, lão phu thay ta vương gia hướng ngươi nói lời xin lỗi, ta vương gia, tuyệt không muốn mưu hại ngươi chi tâm, phía trước gia chủ chính là vào cái kia cổ xương hoành bộ, lúc này mới đi tới nơi này. Không nghỉ mắt cô nương yên tâm, cái kia cổ xương hoành, đã bị lão phu đánh giết. Bạch Phát lão giả thật có thể nói là trở mặt còn nhanh hơn lật sách, phía trước còn đối với Lâm Thần lòng tràn đầy sát ý, một giây sau liền đối với Hạ Lam hòa ái vô cùng. Bất quá rất rõ ràng, Bạch Phát lão giả là biết được Hạ Lam lai lịch, lại hắn tầm mắt rộng lớn, so Vương Thừa Thiên cũng biết chém giết Hạ Lam sau kết quả, bởi vậy lúc này mới kéo xuống mặt mo, chủ động giống một tên tiểu bối xin lỗi, không phải vậy nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ hắn một cái tát liền quạt chết. Lâm Thần hòa Hạ Lam đều có chút ngạc nhiên cái này Bạch Phát lão giả thái độ chuyển biến nhanh, rất nhanh, hai người liền bị Bạch Phát lão người lời nói hấp dẫn. Cổ xương hoành bị cái này Bạch Phát lão giả đánh giết. Này ngược lại là hoàn toàn ra khỏi hai người dự kiến, nguyên bản bọn hắn còn nghĩ cổ xương hoành đào tẩu, chỉ sợ là không có gì hy vọng sau đó là giết hắn, trừ phi có cơ hội gặp lại cổ xương hoành, chỉ là thiên linh đại lục biết bao to lớn, muốn trùng hợp gặp phải một người, so mò kim đáy biển độ khó còn lớn hơn. Nhưng mà cổ xương hoành mới trốn đến Lâm Thần hòa Hạ Lam truy sát, liền gặp trước mắt Bạch Phát lão giả, đồng thời bị cái sau giết chết. Hạ cô nương, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, cái này Lâm Thần cấu kết yêu thú, chém giết nhân loại võ giả, hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, ngươi lại lui lại vừa nhìn. Bạch Phát lão giả phong khinh vân đạm nói. Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai, cái này Bạch Phát lão giả vừa ra khỏi miệng, đầu tiên là cho mình cài lên một đỉnh chụp mũ, đem chính mình đẩy về phía đạo đức phía trước, quả nhiên là ngụy quân tử. Bất quá, cái này Bạch Phát lão giả là bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, lấy Lâm Thần thực lực bây giờ, cùng hắn đánh nhau, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Chỉ là Bạch Phát lão giả cũng rất kiêng kỵ Hạ Lam, nói cho đúng là kiêng kỵ Hạ Lam thế lực phía sau, hắn nhưng là biết, Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ thông thiên bản lĩnh, chỉ sợ Bạch Phát lão giả ở đây giờ khắc này đánh chết Hạ Lam, một giây sau Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ liền có thể biết. Đánh giết quốc chủ chi nữ, gây nên quốc chủ tức giận, kết quả tuyệt đối không phải Bạch Phát lão giả có khả năng gánh nổi. Đến lúc đó Bạch Phát lão giả chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là chuyện vô bổ. Bởi vậy có Hạ Lam ở đây, Bạch Phát lão giả cũng không tốt động thủ đối phó Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng, lúc này mới muốn trước đem Hạ Lam khuyên mở. Đáng tiếc Bạch Phát lão giả rõ ràng nói thầm Hạ Lam có thể một thân một mình từ Vĩnh Thái Thánh Quốc đi tới Vũ Dương Vực, nàng như thế nào tốt như vậy ứng phó. Huống chi vô luận Vương Thừa Thiên có phải hay không bị Cổ Xương Hoành đặt bẫy, Vương Thừa Thiên muốn đánh giết Hạ Lam đã trở thành sự thật, song phương ân oán, há lại Bạch Phát lão giả hai câu nói liền có thể giải quyết. Hạ Lam cười lạnh một tiếng, nói các hạ coi là thật biện pháp tốt, nếu như ta giết Vương gia ngươi tất cả mọi người, sau đó lại xin lỗi ngươi, ngươi sẽ nguyện ý. Bạch Phát lão giả sắc mặt xoát xoạt biến đổi, âm trầm xuống. Nếu như không phải Lâm Thần hòa Tiểu Gia Hỏa, chỉ sợ ta đã bị Vương gia ngươi gia chủ đánh giết, hiện tại muốn đối phó Lâm Thần hòa Tiểu Gia Hỏa, còn để cho ta rời đi, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi. Hạ Lam đối với Bạch Phát lão giả không có hảo cảm chút nào. Phía trước Phương Thừa Thiên muốn giết nàng, bây giờ Bạch Phát lão giả hai ba câu nói liền nghĩ đem nàng đi, Hạ Lam đương nhiên không muốn, giọng nói chuyện cũng không có chút nào đường xoay sở. Nghe xong Hạ Lam mà nói, Bạch Phát lão giả đã là cái trán gân xanh nổi lên, dám nói hắn lão hồ đồ, Hạ Lam là cái thứ nhất. Nếu như không phải cố kỵ đánh giết Hạ Lam sau kết quả, chỉ sợ Bạch Phát lão giả đã xông đi lên một chưởng vỗ chết cái này không biết sống chết nha đầu. Lâm Thần cũng là hơi kinh ngạc nhìn một chút Hạ Lam. Trong lòng tắc lưỡi, quả nhiên là nhìn không ra, Hạ Lam cũng có hung hãn như vậy một mặt. Nhìn thấy Lâm Thần cũng nhìn qua, Hạ Lam khuôn mặt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một màn màu đỏ, tại Lâm Thần trước mặt lộ ra một mặt như vậy, nàng đáy lòng cũng có chút khó chịu. Nhưng bây giờ còn không phải nói điều này thời điểm, việc cấp bách là như thế nào ứng phó cái này Bạch Phát lão giả. Bạch Phát lão giả liên tục hít sâu mấy cái khí, lúc này mới đem lửa giận trong lòng áp chế xuống. Thanh âm hắn âm trầm vô cùng nói, xem ra Hạ cô nương phải không nguyện ý rời đi. Đã như vậy, vậy lão phu liền đắc tội. Hạ Lam không muốn rời đi, Bạch Phát lão giả cũng không dám thật sự liền động thủ đánh giết Hạ Lam, có thể khiến cho huấn một chút vẫn là có thể. Huống chi, mục tiêu của hắn là Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng. Lấy thực lực của hắn, coi như Hạ Lam nhúng tay, hắn cũng có năng lực đánh chết Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng. Dù sao, song phương tu vi chênh lệch nhiều lắm, luận áo nghĩa huyền diệu. Lĩnh ngộ cũng không phải một cái cấp độ. Ngươi muốn làm gì? Hạ Lam có chút nóng nảy, nàng thật vẫn có chút bận tâm Bạch Phát lão giả đi đối phó Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng, một khi động thủ, cái sau một người một thú tuyệt đối không phải đối thủ. Hừ, Bạch Phát lão giả không để ý đến Hạ Lam, tay hắn vung lên, nhất thời một cổ vô hình áp lực rơi vào Hạ Lam trên thân, cổ áp lực này phía dưới, Hạ Lam càng là không thể động đậy, chỉ có thể trừng lớn hai mắt nhìn xem Bạch Phát lão giả. Hạ Lam tố chất thân thể đạt đến 210 vạn cân, nàng còn lĩnh ngộ thì gian kiếm ý, thực lực cường hãn dị thường, nhưng vẫn như cũ bị Bạch Phát lão giả áp chế hoàn toàn, có thể tưởng tượng được, cổ áp lực này là bực nào cường đại. Tiểu tử, ngươi giết ta Vương gia gia chủ, như vậy ngươi cũng đi chết đi. Khống chế lại Hạ Lam phía sau, Bạch Phát lão giả thần sắc âm trầm quay đầu nhìn xem Lâm Thần nói, một câu nói xong, tay hắn vung lên, nhất thời lại là một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện. Cỗ này lực lượng vô hình thẳng bức Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến 15 trượng lớn nhỏ, sau đó toàn thân lông tóc toàn bộ dơ lên một chảo vồ xuống, rõ ràng đối với Bạch Phát lão người cái này lực lượng vô hình cực kỳ kiêng kỵ. Bão nguyên cảnh cường giả thủ đoạn, đây là cái gì công kích? Lâm Thần cũng cảm thấy da đầu run lên, Bạch Phát lão giả cái này tùy ý quơ ra lực lượng vô hình, Lâm Thần cảm giác một khi đánh vào trên người hắn, hắn tuyệt đối sống không nổi. Bão nguyên cảnh cường giả cùng chân đạo cảnh võ giả so sánh, ưu thế lớn nhất, đó là có thể dẫn động thiên địa áo nghĩa, từ đó lĩnh hội trong đó áo nghĩa huyền diệu. Áo nghĩa huyền diệu là vũ khí cao cấp hình thái, uy lực to lớn, thậm chí có thể hủy thiên diệt địa. Bạch Phát lão giả bước vào bão nguyên cảnh đã có nhiều hơn 10 năm, có thể tu luyện tới bão nguyên cảnh, tư chất của hắn, lực lĩnh ngộ vốn cũng không sai, trải qua hơn 10 năm khổ tu lĩnh hội phía sau, hắn cũng lĩnh ngộ ra thuộc về mình áo nghĩa huyền diệu. Mà khóa lại Hạ Lam, công kích Lâm Thần Hòa tiểu bạo hùng vô hình kia áp lực cùng lực lượng vô hình, chính là hắn lĩnh ngộ ra cái kia áo nghĩa huyền diệu vô hình áo nghĩa. Áo nghĩa huyền diệu sở dĩ gọi là áo nghĩa, chính là huyền diệu vô biên, Bạch Phát lão người cái này áo nghĩa huyền diệu liền hoàn toàn phát huy huyền diệu điểm này, cái kia vô hình áo nghĩa nhìn chi không thấy, chạm không tới, trừ phi là linh hồn lực người cực kỳ mạnh có thể phát giác được bên ngoài, những người còn lại chỉ sợ bị hắn áo nghĩa huyền diệu đánh giết phía sau, cũng còn không có tìm hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc dù giữ Bạch Phát lão giả tu vi chênh lệch mấy cái cảnh giới, có thể Lâm Thần linh hồn lực cường đại đến cực điểm, hắn nhưng cũng cảm nhận được Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa. Lâm Thần không dám khinh thường chút nào, phải biết Bạch Phát lão giả tu vi vốn liền cao thâm hơn hắn rất nhiều, đơn thuần tu vi này, cũng không phải là hắn có khả năng đối phó, huống chi Bạch Phát lão giả thi triển ra, chính là hắn áo nghĩa huyền diệu. Áo nghĩa huyền diệu vô biên, uy lực cực lớn, xa xa không phải võ kỹ có khả năng sánh ngang. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, hai tay của hắn nắm chặt chân linh kiếm. Lúc này trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý điên cuồng từ trong thân thể của hắn bừng lên. Nhất thời, số lớn hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý phô thiên cái địa xuất hiện, hoàn toàn bao trùm bốn phía một phiến khu vực. Luận áo nghĩa huyền diệu, Lâm Thần nhị giai hủy diệt kiếm ý cùng thời gian rối loạn, đều ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, bất quá Lâm Thần dù sao ngày tháng tu luyện so Bạch Phát lão giả phải sớm quá nhiều, hắn lĩnh ngộ đi ra ngoài áo nghĩa huyền diệu, cũng không có Bạch Phát lão giả như vậy thông triệt. Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, phô thiên cái địa hủy diệt kiếm ý cùng hoàn toàn thác loạn thời gian đánh vào Bạch Phát lão giả thi triển ra vô hình áo nghĩa bên trên, nhất thời hỗn loạn lung tung tiếng nổ lớn vang lên. Liền nhìn thấy ba đạo công kích tương giao chỗ, bạo phát ra một cỗ hào quang sáng chói, cỗ này tia sáng nở rộ thiên địa, liền dương quang cũng vì đó thất sắc. Lâm Thần ngày tháng tu luyện còn thấp, giữ Bạch Phát lão giả so sánh, áo nghĩa huyền diệu cũng nắm giữ cũng không nhiều, một kích này phía sau Lâm Thần nhất thời biến sắc, cơ thể phảng phất như diều đứt dây, trực tiếp bị oanh bay ra gần trăm trượng xa. Hoa hoa, thân thể của hắn một bên hướng về sau nhanh lùi lại, trong miệng cũng một bên hoa hoa liền nhả mấy cái tiên huyết, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Thật mạnh, Lâm Thần giữ vững thân thể, hít sâu một hơi, vẫn như cũ cảm thấy thể nội tiên huyết lăn lộn, Bạch Phát lão giả một kích này, nhường hắn bản thân bị trọng thương. Phải biết đây vẫn là Lâm Thần tố chất thân thể cực kỳ cường đại. Nếu như không phải của hắn tố chất thân thể đạt đến 210 vạn cân, chỉ sợ Bạch Phát lão giả một kích này, cho dù Lâm Thần có hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý để ngăn cản, cũng muốn bỏ mình. Dù sao hai người thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, trừ phi Lâm Thần có thể đem hủy diệt kiếm ý hoặc thì gian kiếm ý lĩnh ngộ được tam giai. Kiếm ý mỗi tăng lên một giai, ẩn chứa áo nghĩa lại càng phát nhiều, tam giai kiếm ý, đủ để sánh ngang Bạch Phát lão giả thi triển ra vô hình áo nghĩa. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý, cũng mới trước đó không lâu tăng lên tới nhị giai, khoảng cách tam giai còn có một cự ly không nhỏ. Tiểu tử này vậy mà không chết, nhìn xem thân hình chật vật, đã trọng thương Lâm Thần, Bạch Phát lão giả trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vô hình áo nghĩa công kích, liền xem như cùng hắn cùng giai tu vi cường giả, cũng muốn kiêng kỵ một hai, nhưng mà Lâm Thần lại còn chặn lại. Mặc dù vừa rồi hắn cũng không có toàn lực ứng phó công kích, thế nhưng không phải là một cái chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả có thể đối phó. Quái thai, Bạch Phát lão giả trong lòng tán thưởng Lâm Thần thiên phú và thực lực, hắn năm đó ở Lâm Thần tu vi này thời điểm, đối mặt bão nguyên cảnh cường giả công kích, căn bản liền ngăn cản dũng khí cũng không có. Bất quá hắn mặc dù rất là tán thưởng Lâm Thần, thế nhưng không có ý định buông tha Lâm Thần. Vương gia gia chủ Vương Thừa Thiên bị Lâm Thần đánh giết, hắn không có khả năng không vì Vương Thừa Thiên báo thù, huống chi Lâm Thần thiên phú, lực lĩnh ngộ như thế cường hãn, liền Bạch Phát lão giả đáy lòng đều cảm thấy chấn kinh, mà bây giờ Vương gia lại cùng Lâm Thần lên xung đột, nếu như cho Lâm Thần thời gian nhất định, một khi Lâm Thần trưởng thành, đến lúc đó chỉ sợ liền xem như hắn, cũng không làm gì được Lâm Thần. Cũng chính vì vậy, Lâm Thần biểu hiện ra thiên phú càng cường đại, hắn lại càng phát không có khả năng buông tha Lâm Thần. Giống giống, tiểu bạo hùng nhìn thấy Vương Thừa Thiên một chiêu kích thương Lâm Thần, nhất thời cũng gấp. Nó gầm nhẹ một tiếng, lợi chảo trực tiếp hướng Bạch Phát lão giả vồ xuống. Chỉ là, tiểu bạo hùng mặc dù trong tay nắm giữ thú thần truyền thừa, có thể luận thực lực, giữ Bạch Phát lão giả so sánh nhưng khác biệt không chỉ một cấp độ, công kích của nó căn bản không có khả năng uy hiếp được Bạch Phát lão giả. Quả nhiên, nhìn thấy tiểu bạo hùng đánh tới, Bạch Phát lão giả lạnh rên một tiếng, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc, sau đó tay hắn tùy ý vậy vung ra, ngay sau đó liền gặp được một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh vào tiểu bạo hùng trên móng vuốt. Kéo kẹt, tiểu bạo hùng lợi chảo thật sự khí còn muốn, chính là nhất đẳng tuyệt hảo võ kỹ, nhưng mà giữ Bạch Phát lão người công kích đánh vào cùng một chỗ phía sau, tiểu bạo hùng lợi chảo càng là truyền đến một đạo kéo kẹt âm thanh, càng là xuất hiện một đạo nho nhỏ lỗ hồng. Tay đứt ruột sót, tiểu bạo hùng lợi chảo bị như thế kích thương, nhất thời nó phát ra thê lương, tức giận tiếng giống, thân thể của nó, càng là hướng về sau nhanh lùi lại, trực tiếp ra khỏi mấy chục trượng, thở hổn hển đứng tại chỗ, cơ thể run rẩy không ngừng. Rõ ràng Bạch Phát lão người một chiêu này, là đả thương nặng tiểu bạo hùng. Hỗn đản, một bên khác, một mực bị Bạch Phát lão người lực lượng vô hình khống chế Hạ Lam nhìn thấy Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng đều là trọng thương, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Chỉ là nàng mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không giúp được Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng bất luận cái gì vội vàng. Bạch Phát lão giả quá đáng xấu hổ, hắn kiêng kỵ Hạ Lam thế lực phía sau, không dám đối phó Hạ Lam, nhưng lại khống chế lại Hạ Lam hành động, không để Hạ Lam tới ngăn cản hắn đối phó Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng. Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa uy lực biết bao to lớn, lấy Hạ Lam thực lực, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng giải khai. Lâm Thần, xem ở ngươi là một đời thiên tài phân thượng, ta liền cho ngươi một cái chết thống khoái a. Bạch Phát lão giả lãnh đạm nói một câu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền muốn thi triển ra lần công kích thứ hai nhất cử đánh giết Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng. Gặp tình hình này, Hạ Lam biến sắc, Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa, lần thứ nhất liền đem Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng trọng thương, cái này lần công kích thứ hai, chỉ sợ cái sau một người một thú không có chút nào ngăn cản chi lực cũng sẽ bị đánh giết. Trong lòng dưới sự phẫn nộ, Hạ Lam trên thân chợt bộc phát ra một cỗ hãi nhiên vô cùng thì gian kiếm ý. Cỗ này thì gian kiếm ý, so trước đó Hạ Lam thả ra thì gian kiếm ý cường đại không biết bao nhiêu lần, ẩn chứa trong đó có từng luồng áo nghĩa huyền diệu. Cỗ này thì gian kiếm ý nhất bạo phát, nhất thời liền bao phủ bốn phía một mảng lớn khu vực, Lâm Thần, tiểu bạo hùng cùng với cái kia Bạch Phát lão giả đều là tại này cổ thì gian kiếm ý phạm vi bao phủ. Bất quá Lâm Thần cũng lĩnh ngộ có thì gian kiếm ý. Bởi vậy Hạ Lam cỗ này thì gian kiếm ý đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, Bạch Phát lão giả cũng là bão nguyên cảnh cường giả, lĩnh ngộ có vô hình áo nghĩa, cỗ này thì gian kiếm ý cũng rất khó khăn ảnh hưởng đến hắn. Có thể mặc dù không thể ảnh hưởng đến hai người, nhưng cũng ngăn trở một chút Bạch Phát lão người công kích. Ân, nhị giai thì gian kiếm ý, lại đột phá, Bạch Phát lão giả hơi sững sờ, thần sắc kinh ngạc, lấy thực lực của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Hạ Lam thì gian kiếm ý đột phá. Càng là ở thời điểm này đột phá đến nhị giai thì gian kiếm ý. Kiếm ý càng tăng lên tới hậu kỳ, ẩn chứa áo nghĩa thì càng nhiều. Hạ Lam thì gian kiếm ý đột phá, đạt đến nhị giai kiếm ý, mặc dù giữ Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa vẫn như cũ cách biệt, có thể tránh thoát ra Bạch Phát lão giả đối với nàng gò bó nhưng là dễ như trở bàn tay. Dù sao Bạch Phát lão giả gò bó Hạ Lam vô hình áo nghĩa cũng không nhiều, hắn tinh lực chủ yếu đặt ở Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng trên thân. Bởi vậy tại Hạ Lam thì gian kiếm ý sau khi đột phá, nhất thời liền đem quay chung quanh tại thân thể nàng bốn phía vô hình áo nghĩa oanh nát bấy. Phanh phanh phanh, một hồi đùng đùng loạn hưởng, ngay sau đó, liền gặp được Hạ Lam thân hình lóe lên, cấp tốc vô cùng bay về phía Lâm Thần phía trước. Theo đạo lý tới nói, Hạ Lam tốc độ lại nhanh, cũng không kịp tại Bạch Phát lão người công kích đánh trúng Lâm Thần phía trước đuổi tới, có thể Bạch Phát lão giả phía trước hơi ngẩn người một cái, lại thêm không chút nào phòng bị phía dưới. Bị Hạ Lam nhị giai thì gian kiếm ý làm cho trở tay không kịp, sau đó rất nhanh phản ứng lại, thế nhưng bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Bởi vậy, Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa còn chưa đánh trúng Lâm Thần, víu một tiếng, Hạ Lam cơ thể, trong chớp mắt tựu ra hiện tại Lâm Thần phía trước. Ân, nhìn thấy Hạ Lam ngăn tại Lâm Thần trước người, Bạch Phát lão giả biến sắc. Hắn phóng thích ra cái này áo nghĩa uy lực công kích cực lớn, lấy Hạ Lam thực lực, chỉ sợ một khi bị đánh trúng không chết cũng muốn trọng thương. Chém giết Hạ Lam kết quả quá nghiêm trọng, Bạch Phát lão giả không dám làm như vậy. Trở về, Bạch Phát lão giả thấp giọng gào thét, toàn lực ứng phó thu hồi thả ra ngoài vô hình áo nghĩa, cuối cùng, tại vô hình áo nghĩa sắp đánh trúng Hạ Lam lúc, những thứ này vô hình áo nghĩa toàn bộ bị hắn thu về. Qua có thể mặc dù thành công thu hồi vô hình áo nghĩa, nhưng tình huống quá mức khẩn cấp, Bạch Phát lão giả căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, bởi vậy cái này vội vàng phía dưới. Hắn càng là nhận lấy vô hình áo nghĩa phản phệ, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Tránh ra, Bạch Phát lão giả trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, cũng bởi vì Hạ Lam đột nhiên xuất hiện, dẫn đến hắn bản thân chịu không nhẹ thương, muốn khôi phục, ít nhất cũng phải mấy năm thời gian. Tránh ra hẳn là ngươi. Hạ Lam không có sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói. Nếu như không phải là của nàng thì gian kiếm ý đột nhiên đột phá đến nhị giai thì gian kiếm ý, bây giờ Lâm Thần Hòa Tiểu Bạo Hùng liền bị Bạch Phát lão giả đánh chết, suy nghĩ một chút Hạ Lam cũng có chút nghĩ lại mà sợ, bây giờ Bạch Phát lão giả để cho nàng tránh ra, Hạ Lam làm sao có thể nghe lời như vậy liền thật sự tránh ra. Huống chi, đối với cái này Bạch Phát lão giả, Hạ Lam vốn cũng không có hảo cảm gì. Bạch Phát lão giả trên mặt nộ khí càng lớn, bàn tay hắn dùng sức nắm chặt lại, tựa hồ có chút không nhìn được muốn ra tay đánh giết trước mắt cái này không biết sống chết nha đầu. Có thể liên tục hít sâu mấy cái khí phía sau, Bạch Phát lão giả cũng dần dần bình tĩnh lại. Hạ Lam, không thể giết, một khi hắn động thủ, hậu quả khó mà lường được. Bạch Phát lão giả sau lưng còn có toàn bộ vương gia, hắn có thể không cần mạng dưới cơn nóng giận đánh giết Hạ Lam, nhưng hắn không thể không nhìn mười mấy đời vương gia tiền bối khổ tâm kinh doanh đi ra ngoài to lớn gia nghiệp. Lâm Thần lấy ra một hạt chữa thương đan dược, há miệng nuốt xuống, sau đó trong mắt lóe lên vẻ khác thường nhìn một chút Hạ Lam. Phải biết, Hạ Lam che ở trước người hắn lúc, chính là thời điểm nguy hiểm nhất, lúc kia nếu như Bạch Phát lão giả chưa kịp thu hồi công kích, Hạ Lam nhất định phải chết. Nhìn thấy Lâm Thần nhìn qua, Hạ Lam hướng Lâm Thần ra hiệu không nên động. Lâm Thần lắc đầu, Hạ Lam đứng ra trợ giúp nàng đã để hắn rất là cảm kích, nếu như còn nhường một nữ nhân đưa cho hắn kháng. Lâm Thần là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lâm Thần tiến lên một bước, cùng Hạ Lam đứng sóng vai, thần sắc lạnh lùng nhìn qua Bạch Phát lão giả trầm giọng nói, sự tình từ ta dựng lên, liền nên từ ta kết thúc. Bất quá, nếu muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn còn có át chủ bài. Ân, Bạch Phát lão giả khẽ di một tiếng, lúc này hắn mới phát hiện, Lâm Thần trong tay, không biết lúc nào nhiều hơn một cái vòng tay. Tay kia vòng tay, xám xịt. Nhìn một cái không chút nào thu hút, nhưng nhìn đến tay này vòng tay, Bạch Phát lão giả lại bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, sắc mặt có chút trắng bệch. Thiên Vân Thượng Nhân tay vòng tay, ngươi làm sao có thể có Thiên Vân Thượng Nhân tay vòng tay? Bạch Phát lão giả sắc mặt âm trầm như giọt nước mưa. Lâm Thần có chút ngạc nhiên, trước mắt cái này Bạch Phát lão giả vậy mà biết Thiên Vân Thượng Nhân, này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Trong tay hắn tay này vòng tay, chính là Thiên Vân Thượng Nhân tặng cho hắn. Căn cứ vào Tam lão nói tới, tay này vòng tay, là Thiên Vân Thượng Nhân lúc tuổi còn trẻ sử dụng, hướng về phía vòng tay có đặc biệt uẩn ý, cực kỳ nhìn chúng, liền Thiên Vân Thượng Nhân đồ đệ Dương Thiên hướng nàng đòi hỏi, nàng cũng không có từng đã cho, cuối cùng lại tặng cho Lâm Thần. Thượng Nhân danh tiếng quả nhiên lan xa, cái này phong lôi vực cường giả đều biết nàng. Từ Bạch Phát lão người phản ứng đến xem, Lâm Thần cũng nhìn ra, Bạch Phát lão giả rất e ngại Thiên Vân Thượng Nhân, đồng dạng. Cũng ghi rõ Lâm Thần trong tay vòng tay, đối với Thiên Vân Thượng Nhân tầm quan trọng. Không phải vậy, Bạch Phát lão giả cũng không liếc mắt nhìn Lâm Thần trong tay vòng tay, liền nhận ra tay này vòng tay chính là Thiên Vân Thượng Nhân. Bất quá đây đều là thứ yếu, quan trọng là Lâm Thần dự định. Bạch Phát lão giả lần thứ nhất sử dụng vô hình áo nghĩa công kích, Lâm Thần dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản tới, lại còn bản thân bị trọng thương, Bạch Phát lão giả thi triển lần thứ hai vô hình áo nghĩa. Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng là tuyệt đối để đáng bất xuống. Bởi vậy, Lâm Thần vào lúc đó liền đã chuẩn bị kỹ càng, muốn lấy ra vòng tay để ngăn cản Bạch Phát lão người lần công kích thứ hai. Thiên Vân Thượng Nhân đưa tặng vòng tay có thể chống đỡ cản bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, đép cực kỳ cường hãn, muốn ngăn trở Bạch Phát lão người lần thứ hai vô hình áo nghĩa công kích, vấn đề cũng không lớn. Có thể Lâm Thần không nghĩ tới, tại quan kiện thì đợi. Hạ Lam thì gian kiếm ý đột nhiên đột phá đến nhị giai. Lúc kia Lâm Thần cũng hơi lăng thần một chút, liền tại đây sao ngây người ở giữa, Hạ Lam liền vọt tới Lâm Thần trước mặt, Lâm Thần muốn lại lấy ra vòng tay để ngăn cản Bạch Phát lão người công kích đã chậm. Vì thế chính là, Bạch Phát lão giả đối với Hạ Lam cực kỳ kiêng kỵ, không dám động thủ đối phó Hạ Lam. Cũng chính vì vậy, mới có bây giờ song phương cục diện giằng co. Bạch Phát lão giả sắc mặt âm trầm, rất khó coi. Một cái chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, nếu như là bình thường, hắn muốn đối phó, dễ dàng liền có thể đánh giết, mà bây giờ đối phó Lâm Thần, Hạ Lam đi ra ngăn cản, Lâm Thần trong tay còn nắm giữ Thiên Vân Thượng Nhân tay vòng tay. Tiểu tử, người cùng Thiên Vân Thượng Nhân quan hệ thế nào? Nghĩ đến Lâm Thần trong tay vòng tay, Bạch Phát lão giả biến đổi sắc mặt một chút, âm trầm nói. Hạ Lam cũng nhìn một chút Lâm Thần, Thiên Vân Thượng Nhân nàng cũng không biết, nhưng khi nhìn Bạch Phát lão người sắc mặt, hiển nhiên là đối với Thiên Vân Thượng Nhân rất là kiêng kỵ. Thượng Nhân có thể đưa tặng vòng tay cho ta, người nói chúng ta là quan hệ thế nào? Lâm Thần cười lạnh một tiếng nói, đi qua trong chốc lát nghỉ ngơi, trên người hắn thương thế đã ổn định, bất quá muốn toàn bộ khỏi hẳn, trong thời gian ngắn nhưng là không thể nào. Lâm Thần cũng đã nhìn ra, Bạch Phát lão giả rất kiêng kỵ Thiên Vân Thượng Nhân. Nếu như có thể bằng vào điểm này người Bạch Phát lão giả từ bỏ đối phó hắn, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Quả nhiên, Bạch Phát lão giả nghe xong Lâm Thần mà nói phía sau, sắc mặt cực độ biến hóa, biến âm tình bất định. Thiên Vân Thượng Nhân thần thông quảng đại, chính là niết hư cảnh siêu cấp cường giả, thân phận bực nào, Bạch Phát lão giả đương nhiên chưa từng gặp qua, có thể mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chưa từng nghe qua Thiên Vân Thượng Nhân danh tiếng. Thiên Vân Thượng Nhân lúc tuổi còn trẻ chính là một đời thiên kiêu, tuyệt đại thiên tài, liên quan tới Thiên Vân Thượng Nhân nghe đồn có rất nhiều, trong đó phổ biến nhất truyền bá đúng là Thiên Vân Thượng Nhân tay vòng tay. Tại Thiên Vân Thượng Nhân lúc tuổi còn trẻ, nàng từng cùng một nam tử yêu nhau, hai người trong tay đều có một cái tay như vậy vòng tay, thế nhưng là cuối cùng nam tử kia đột nhiên tiêu thất, đi hướng không rõ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, người yêu không thấy phía sau, Thiên Vân Thượng Nhân càng thêm khắc khổ tu luyện. Trăm năm khổ tu, Thiên Vân Thượng Nhân cuối cùng đột phá đạt đến niết hư cảnh. Chỉ là lấy nàng niết hư cảnh cường hãn tu vi, vẫn như cũ không thể tìm được người yêu rơi xuống. Người này, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện, hoàn toàn không có dấu vết của hắn. Cũng chính vì vậy, Thiên Vân Thượng Nhân lúc này mới như thế yêu quý, nhìn chúng tay kia vòng tay, liền xem như nàng đồ đệ đòi hỏi, nàng cũng chưa từng đã cho. Bạch Phát lão giả biến đổi sắc mặt mấy cái. Biết được Lâm Thần cùng Thiên Vân Thượng Nhân quan hệ, Bạch Phát lão giả cũng không dám tùy tiện mà làm, dù sao Thiên Vân Thượng Nhân chính là niết hư cảnh siêu cấp cường giả, muốn giết hắn, cũng liền phất phất tay thời gian. Chẳng lẽ ta Thiên Nhi cứ như vậy chết vô ích, ta Vương gia rất nhiều trưởng lão bỏ mình cũng không để ý, còn có Đông Nhi cùng An Nhi nếu như cứ như vậy từ bỏ đối phó Lâm Thần, Bạch Phát lão giả có chút không cam tâm. Hắn Vương gia người không thể chết vô ích, Lâm Thần giết hắn Vương gia nhiều người như vậy. Hắn nếu như không báo thù, chỉ sợ Vương gia sẽ có rất nhiều người bất mãn. Quan trọng nhất là, Lâm Thần thiên phú quá cường hãn, lại cùng niết hư cảnh siêu cấp cường giả liên hệ quan hệ, nếu như bỏ mặc hắn tu luyện, một khi trưởng thành, bằng Vương gia cùng Lâm Thần quan hệ, đến lúc đó chỉ sợ Vương gia sẽ xui xẻo. Nghĩ tới đây, Bạch Phát lão giả hai mắt bỗng dưng sắc bén. Dã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc, nếu như hắn bây giờ buông tha Lâm Thần, về sau gặp chính là hắn Vương gia. Huống chi, Thiên Vân Thượng Nhân không phải Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ, Thiên Vân Thượng Nhân thực lực tuy mạnh, lại cũng chỉ là một người, giết Hạ Lam, Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ có thể điều tra được, giết Lâm Thần, Thiên Vân Thượng Nhân cũng không nhất định biết được. Dù sao Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ thế nhưng là so Thiên Vân Thượng Nhân nhân vật càng mạnh mẽ. Giết ngươi, Thiên Vân Thượng Nhân cũng sẽ không biết được. Hơn nữa, trong tay nàng vòng tay trong tay ngươi, ai biết ngươi là làm sao có được, Thiên Vân Thượng Nhân thần thông quảng đại, sao lại vì ngươi một cái tiểu tử viễn phó nơi đây tìm ta Vương gia báo thù. Bạch Phát lão giả đặt quyết tâm muốn diệt trừ Lâm Thần. Lâm Thần trong lòng cảm giác nặng nề, không chần chờ, Lâm Thần tay vừa lột, trong tay lại nhiều một vật. Kiện vật phẩm này chính là hai khối ngọc bội, bên trên khắc có âm dương, chính là âm dương ngọc bội. Âm dương ngọc bội toàn lực thi triển, có thể sánh ngang chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ nhất kích. Bây giờ Bạch Phát lão giả đặt quyết tâm muốn chém giết hắn, Lâm Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, riêng lấy tu vi, áo nghĩa, Lâm Thần không bằng Bạch Phát lão giả, thế nhưng là hắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Cái này âm dương ngọc bội cùng tay kia vòng tay, chính là Lâm Thần bảo mệnh át chủ bài thứ hai. Ân, không nghĩ tới trên người ngươi bảo vật còn không ít, hừ, bảo vật nhiều lại có làm sao, hôm nay ngươi vẫn là phải chết. Bạch Phát lão giả lạnh rên một tiếng, hắn nhìn ra, Lâm Thần trong tay âm dương ngọc bội chỉ có thể thi triển ra sánh ngang chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ nhất kích, loại công kích này, đối với Bạch Phát lão giả không có uy hiếp quá lớn. Ta nói qua, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lâm Thần âm thanh vô cùng băng lãnh, dựa vào vòng tay cùng âm dương ngọc bội, muốn đối phó bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi Bạch Phát lão giả, chính xác không có khả năng. Dù sao vòng tay chỉ là phòng ngự bảo vật, nhiều nhất có thể phòng ngự được Bạch Phát lão người công kích. Mà âm dương ngọc bội mặc dù có thể công kích, nhưng công kích lực đối với Bạch Phát lão giả cũng không có uy hiếp quá lớn. Thế nhưng là hai thứ này bảo mệnh át chủ bài mặc dù đối với trả không được Bạch Phát lão giả, Lâm Thần vẫn còn có những thứ khác thủ đoạn bảo mệnh. Sau một khắc, từ Lâm Thần trên thân chợt bộc phát ra một cỗ hãi nhiên vô cùng sát khí, cỗ sát khí kia vừa ra, nhất thời bất tỉnh thiên ám nhật, nhật nguyệt vô quang, đứng tại Lâm Thần bên cạnh cách đó không xa Hạ Lam cùng Tiểu Bảo Hùng đều là cảm thấy đáy lòng khó chịu, bị cỗ sát khí kia đè nén cực kỳ không thoải mái dễ chịu. Cho dù là tu vi cao đạt bão nguyên cảnh sơ kỳ Bạch Phát lão giả, cũng là biến sắc. Tại sao có thể có đậm đà như vậy sát khí? Bạch Phát lão giả trong mắt lóe lên sâu đậm vẻ chấn động. Ra, Lâm Thần trong miệng thốt ra một chữ, sau đó từ trong miệng của hắn liền phun ra một cái thật nhỏ viên châu, cái này viên châu vừa ra, nhất thời bốn phía sát khí càng ngày càng nồng đậm, cơ hồ mỗi hít thở một cái khí, liền có thể hút vào số lớn sát khí. Cái này Bạch Phát lão giả sững sờ, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, vẻ kiêng dè. Hắn càng là từ nơi này sát khí viên châu bên trong cảm nhận được uy hiếp, phải biết hắn nhưng là bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, luận thực lực, ổn áp Lâm Thần bọn người, nhưng này sát khí viên châu, Bạch Phát lão giả không dám khinh thường. Sát khí này viên châu, chính là Lâm Thần hấp thu Vương Thừa Thiên thả ra đại lượng sát khí, đi qua tiểu đỉnh hấp thu, tinh luyện phía sau hình thành. Nguyên bản Vương Thừa Thiên phóng thích ra cái kia sát khí liền uy lực cực lớn, liền xem như chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, cũng muốn trọng thương, bây giờ đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, hắn sát khí nồng độ càng ngày càng to lớn, lại toàn bộ hội tụ thành một cái vòng tròn trụ, một khi dẫn bạo, chỉ sợ bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả cũng có khả năng vẫn lạc. Chỉ bằng vào âm dương ngọc bội cùng vòng tay, không làm gì được Bạch Phát lão giả, nhưng nếu như tăng thêm sát khí này viên châu, cái kia Bạch Phát lão giả cũng không dám khinh thường. Đã như thế, đối đầu cái này Bạch Phát lão giả, Lâm Thần cũng không hề có lực hoàn thủ. Dù sao sát khí này viên châu một khi dẫn bạo uy lực cực lớn, nếu như ở vào trung tâm vụ nổ, không chỉ có Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bảo Hùng muốn bỏ mình, cho dù là Bạch Phát lão giả, cũng muốn chôn vùi. Bất quá Lâm Thần có Thiên Vân Thượng Nhân đưa tặng vòng tay, dẫn bạo sát khí viên châu phía sau, Lâm Thần hoàn toàn có thể đồng thời thôi động vòng tay tạo thành lồng phòng ngự, đem hai người một thú cho bao phủ, như thế phía dưới, cơ hồ sát khí viên châu nổ tung tất cả uy lực, đều sẽ tác dụng tại Bạch Phát lão giả trên thân. Bạch Phát lão giả sắc mặt một mảnh xanh xám, nguyên bản một cái chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, hắn tiện tay liền có thể chém giết, Lâm Thần mặc dù chỉ là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng hắn trên thân tựa hồ mọc đầy gai, liền hắn cái này bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả cũng không dám dây vào. Lâm Thần tự nhiên biết Bạch Phát lão giả đột nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng là bởi vì hắn thả ra sát khí viên châu. Bất quá sát khí này viên châu nếu như ở trong cơ thể hắn còn tốt, chỉ khi nào thoát ly thân thể của hắn, cho dù linh hồn hắn lực cường đại, khống chế lại cũng là hết sức khó khăn. Tiếp tục cái này rằng co xuống, chỉ sợ còn không có chính thức đánh, sát khí này viên châu liền thoát ly Lâm Thần trưởng khống, tự động nổ tung, mà một khi như thế, như vậy hậu quả khó mà lường được. Không muốn lại trì hoãn thời gian, Lâm Thần trầm giọng nói, ngươi nếu là bây giờ rời đi còn kịp, không phải vậy, kết quả chỉ có lưỡng bại câu thương, nếu muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Hạ Lam nghe được Lâm Thần lời này, cũng lạnh giọng đối với Bạch Phát lão giả đạo, phía trước Vương Thừa Thiên muốn giết chúng ta, thực lực của hắn không tốt, bị Lâm Thần phản sát, bây giờ Vương Thừa Thiên bỏ mình, ngươi liền muốn cho Vương Thừa Thiên báo thù. Ha ha, chẳng lẽ chỉ cho phép Vương gia ngươi người khi nhục những người khác, bất luận kẻ nào cũng không thể đánh trả. Vương Thừa Thiên bỏ mình, chỉ đổ thừa chính hắn thực lực không đủ. Dừng một chút, Hạ Lam âm thanh càng ngày càng băng lãnh, ta Hạ gia mặc dù thế lớn, thế nhưng không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng mà, hôm nay ngươi nếu là dám động Lâm Thần một tơ một hào, ta bảo đảm, Vương gia ngươi sẽ vĩnh viễn ở trên Thiên Linh Đại Lục tiêu thất. Bạch Phát lão giả hai con ngươi ngưng lại, lửa giận ngút trời. Lâm Thần cùng Hạ Lam, rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Lâm Thần là dựa vào sát khí viên châu, mà Hạ Lam, sau lưng nàng thế lực không phải Bạch Phát lão giả có thể đối phó. Bạch Phát lão giả hít sâu một hơi, trên mặt có chút dữ tợn, Lâm Thần, hôm nay phải chết. Hắn không có ý định buông tha Lâm Thần. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với Lâm Thần cùng Hạ Lam uy hiếp, Bạch Phát lão giả cũng không phải không lo lắng. Tương phản, Lâm Thần cái kia sát khí viên châu, cho Bạch Phát lão giả cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn thậm chí có thể dự cảm đến, Một khi cái kia sát khí Viên Châu dẫn bạo, hắn nếu như hơi có một tí buông lỏng, liền sẽ bỏ mình. Đồng dạng, Hạ Lam uy hiếp Bạch Phát lão giả cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Hắn là Vương gia thái thượng trưởng lão, sau lưng có Vương gia tính mạng của tất cả mọi người, mà Hạ Lam chính là Vĩnh Thái Thánh Quốc công chúa, thân là công chúa của một nước, Hạ Lam thân phận địa vị có thể tưởng tượng được, nếu như nàng muốn đối phó Vương gia, có thể nói là dễ như trở bàn tay, lúc kia, coi như quốc chủ đối với Vương gia không để ý tới, cũng có đại lượng muốn nịnh bợ Vĩnh Thái Thánh Quốc thế lực tới đối phó Vương gia. Một khi sự tình phát triển đến tình trạng kia, Vương gia liền thật muốn diệt vong. Thế nhưng là, đối với Bạch Phát lão giả mà nói, đây không phải uy hiếp lớn nhất. Kẻ này tuổi còn trẻ, thực lực liền đã cường đại đến tình trạng này, lại còn cùng Thiên Vân Thượng Nhân dính líu quan hệ, nếu như nhường hắn trưởng thành, đến lúc đó liền xem như niết hư cảnh rất khó ngăn cản Lâm Thần. Bạch Phát lão giả trong lòng suy tư, hắn thấy, uy hiếp lớn nhất đến từ Lâm Thần to lớn tiềm lực. Dù sao Hạ Lam uy hiếp mặc dù cực lớn, nhưng cũng không phải là không có đường sống vẹn toàn, chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng, tin tưởng Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ sẽ không cố tình gây sự. Tương phản, Lâm Thần cực lớn tiềm lực nhưng là nhường Bạch Phát lão giả lo lắng, dù sao bây giờ Lâm Thần tu vi vẫn còn chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, liền đã nắm giữ sánh ngang chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong thực lực, như vậy một khi tu vi của hắn đột phá đến bão nguyên cảnh, lúc kia chẳng phải là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả đều đối trả không được Lâm Thần. Bạch Phát lão giả một câu nói xong, hắn nhất thời vung tay lên, số lớn vô hình áo nghĩa giống như điên cuồng tuôn hướng Lâm Thần cùng Hạ Lam. Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ tại bốn phía, thời khắc chú ý cái này Bạch Phát lão người động tác, cơ hồ là Bạch Phát lão người một câu nói xong, vung tay đồng thời, Lâm Thần cũng nhanh chóng đem sớm đã chuẩn bị xong đan điền chân nguyên, điên cuồng rót vào ở trong tay trong vòng tay mặt. Ong ong ong, theo đại lượng chân nguyên tiến vào vòng tay, cái kia xám xịt tay vòng tay nhất thời khẽ run lên, phát ra từng đạo nhỏ nhẹ tiếng ong ong, lại tại thủ trạc chấn động ở giữa, từ trong càng là thả ra một cỗ làm cho người nhàn nhạt sát khí. Cỗ sát khí kia cũng không nồng, ẩn chứa sát khí chân nguyên tiến vào vòng tay trung hậu, tay kia vòng tay lập tức phát ra một đạo quang mang, trong chốc lát, liền từ giữa phóng ra một cỗ rực rỡ vô cùng tia sáng. Tia sáng lấy cực nhanh vô cùng tốc độ trong chớp mắt liền bao phủ Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng, nhìn một cái, có thể thấy có một thật mỏng lồng ánh sáng bao phủ lại bọn hắn, bất quá cùng bình thường lồng ánh sáng khác biệt, cái này lồng ánh sáng bên trên càng là mang theo từng sợi màu đỏ, cho người ta vô cùng quỷ dị cảm giác. Cái này lồng ánh sáng lên màu đỏ, kỳ thực bên trên chính là sát khí tiến vào vòng tay từ đó làm cho, không phải vậy nếu như là bình thường chân nguyên rót vào, chỉ có thể tạo thành không ánh sáng lồng phòng ngự. Quan trọng nhất là, bởi vì lồng phòng ngự lên cái kia điểm sáng màu đỏ, này lồng phòng ngự đẹp rõ ràng tăng lên rất nhiều, nguyên bản hai người một thú còn có thể cảm nhận được Bạch Phát lão giả trên thân tản mát ra khí thế, giờ phút này lồng ánh sáng một tạo thành, lập tức liền Bạch Phát lão người khí thế đều không cảm giác được. Chân nguyên ẩn chứa sát khí, không nghĩ tới còn có kết quả như thế. Lâm Thần trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra vẻ vui mừng, sát khí trong lúc vô tình dung nhập vào chân nguyên bên trong. Đây là Lâm Thần chỗ không thể nghĩ tới. Mà chân nguyên ẩn chứa sát khí, vô luận là thi triển võ kỹ, vẫn là thôi động bảo vật, rõ ràng có cực kỳ kỳ diệu hiệu quả. Dù sao năm đó ở truyền thừa chi địa, Vương Đông, Vương An nhị huynh đệ tu luyện huyền băng công, chân nguyên ẩn chứa huyền băng chi khí, từ đó thi triển ra võ kỹ uy lực cực lớn. Bây giờ Lâm Thần chân nguyên bên trong sát khí so huyền băng chi khí không biết mạnh hơn bao nhiêu, một cách tự nhiên. Thi triển võ kỹ, thôi động bảo vật hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Bất quá khi vụ chi cấp bách là tiên giải quyết Bạch Phát lão giả, Lâm Thần không dám suy nghĩ nhiều, thôi động tay này vòng tay sau đó, hắn lại lập tức lần nữa điều động chân nguyên, thôi động âm dương ngọc bội cùng sát khí Viên Châu. Cái kia sát khí Viên Châu hoàn toàn bị Lâm Thần linh hồn lực trưởng khống, hắn tâm niệm ở giữa liền có thể dẫn bạo sát khí Viên Châu, bởi vậy Lâm Thần mục đích chủ yếu, đặt ở âm dương ngọc bội bên trên. Oanh! Theo đại lượng chân nguyên rót vào âm dương ngọc bội bên trong, sau một khắc, liền nhìn thấy âm dương ngọc bội bỗng nhiên huyễn hóa ra một cái to lớn vô cùng, bàn tay màu vàng óng, bàn tay này to lớn, cơ hồ che phủ phiến thiên địa này. Nói rất dài dòng, trên thực tế từ Lâm Thần bắt đầu thôi động vòng tay đến thôi động âm dương ngọc bội, chẳng qua là trong chớp mắt. Chờ Lâm Thần đem hai món bảo vật này hoàn toàn thôi động phía sau, cơ hồ là cùng một thời gian, Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa cũng đánh tới. Chết, Bạch Phát lão giả hai con người có chút xích hồng, hắn quyết định chém giết Lâm Thần, vậy thì nhất định sẽ làm đến, bất quá bây giờ Lâm Thần thúc giục những bảo vật này, đối với hắn cũng có chút uy hiếp. Vô hình áo nghĩa, vô ảnh vô hình, nhìn chi không thấy, chạm không tới, chỉ có tu vi thâm hậu, linh hồn lực cường đại đến mức nhất định võ giả mới có thể cảm nhận được. Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ bốn phía, chú ý đến những thứ này vô hình áo nghĩa công kích. Số lớn vô hình áo nghĩa chính diện hướng Lâm Thần công kích mà đến. Cách đó không xa, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng đều có chút khẩn trương, tầng thứ này chiến đấu bọn hắn không cách nào nhúng tay, cho dù là Lâm Thần, cũng là dựa vào ba kiện bảo vật, lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng Bạch Phát lão giả chiến đấu, không phải vậy Bạch Phát lão giả nếu muốn giết Lâm Thần, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cảm nhận được vô hình kia áo nghĩa sắp công kích mà đến, Lâm Thần hung hăng cắn răng một cái, đang muốn toàn lực thôi động sát khí viên châu, đúng lúc này. Giống giống, đột nhiên, một đạo chấn thiên động địa tiếng giống từ phong lôi sơn mạch chỗ sâu truyền ra, đạo thanh âm này vừa ra, nhất thời vùng này yêu thú đều là gầm nhẹ, tựa hồ là đang phụ họa cái kia tiếng giống, lại tựa hồ rất là e ngại, nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy. Quan trọng nhất là, cái này tiếng giống giận dữ cực kỳ hãi nhiên, ẩn chứa trong đó từng sợi áo nghĩa công kích, nếu như không phải Lâm Thần có lồng phòng ngự bảo hộ, vẻn vẹn bất thình lình áo nghĩa công kích, liền có thể nhường hắn không chịu đựng nổi. Đồng dạng, cái này áo nghĩa công kích cũng đánh vào Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa bên trên, triệt tiêu Bạch Phát lão người một phần nhỏ vô hình áo nghĩa. Cảm nhận được này, Lâm Thần, Hạ Lam, Tiểu Bạo Hùng cùng với Bạch Phát lão giả đều là sững sờ. Áo nghĩa công kích, chủ nhân của thanh âm này là cấp bậc gì? Hạ Lam hít sâu một hơi. Có thể ở phong lôi sơn mạch phát ra loại này tiếng giống giận dữ, đó là một đầu yêu thú. Lâm Thần cũng cảm thấy sâu đậm rung động, biết được áo nghĩa công kích yêu thú, vậy nó là cấp 7. Hoặc cấp 8 yêu thú. Phải biết Tiểu Bạo Hùng bây giờ lục cấp cao giai cấp bậc, cũng không thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa công kích. Bất quá, vô luận nó là cấp 7 yêu thú, vẫn là cấp 8 yêu thú, đối bọn hắn đều không phải là một tin tức tốt. Phải biết cấp 7 yêu thú thế nhưng là sánh ngang bão nguyên cảnh cường giả, đến nỗi cấp 8 yêu thú, vậy càng là có thể sánh ngang niết hư cảnh siêu cấp cường giả, một khi thật là cấp 8 yêu thú, bọn hắn đều phải xong đời. Lâm Thần trong đầu cấp tốc thoáng qua mấy cái ý niệm, một giây sau, Lâm Thần ánh mắt lần nữa bị Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa hấp dẫn. Vừa rồi yêu thú kia thanh âm mặc dù mang theo một tia áo nghĩa công kích, nhưng dù sao không nhiều. Cũng chỉ là triệt tiêu Bạch Phát lão người một chút xíu vô hình áo nghĩa mà thôi, phần lớn vô hình áo nghĩa, vẫn như cũ đánh về phía Lâm Thần. Coi như thật có yêu thú, trong thời gian ngắn cũng không qua được, Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa công kích, vẫn phải là dựa vào Lâm Thần chính mình ngăn cản. Bảo, Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, trong miệng thốt ra một chữ, cơ hồ là tiếng nói vừa mới rơi xuống, một mực bao phủ lại lơ lửng ở giữa không trung sát khí viên châu linh hồn lực, chợt dẫn động sát khí viên châu. Theo linh hồn lực dẫn động sát khí viên châu, sau một khắc, phô thiên cái địa sát khí nhất thời phóng lên trời, mãnh liệt vô cùng bao phủ lại bốn phía ngàn dặm khu vực. Lâm Thần, Hạ Lam, Tiểu Bạo Hùng cùng với cái kia Bạch Phát lão giả đều là biến sắc. Bất quá còn chưa chờ bọn hắn triệt để phản ứng lại. Ầm ầm, một cỗ chấn thiên động địa tiếng nổ lớn vang vọng đất trời, một cỗ làm cho người ngạt thở, hoảng sợ kinh khủng sát khí năng lượng từ sát khí viên châu bên trong bộc phát, tạo thành một cái to lớn mây hình nấm. Phong lôi sơn mạch bên ngoài, ở đây vẫn như cố thủ vệ số lớn vương gia hộ vệ, những hộ vệ này chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, mà phong lôi bên trong dãy núi cường đại yêu thú không thiếu, bởi vậy vương thừa thiên chỉ là an bài bọn hắn thủ vệ tại phong lôi ngoài dãy núi vây, phòng ngừa Lâm Thần chạy trốn. Chỉ bất quá vương thừa thiên không nghĩ tới, Lâm Thần không những không có chạy trốn, còn đem chính hắn giết chết, thậm chí ngay cả những hộ vệ này đến bây giờ cũng không biết hắn đã bỏ mình. Ầm ầm. Vương gia xem như phong lôi vực 8 gia tộc lớn nhất một trong tộc hộ vệ cũng là 10 phần làm hết phận sự, những hộ vệ này tận tụy vô cùng ở lại đây, cảnh giác nhìn xem bốn phía, phòng ngừa Lâm Thần đi ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên đại địa chấn động, từ phong lôi sơn mạch chỗ sâu, truyền đến một đạo yêu thú tiếng giống giận dữ cùng một đạo làm người sợ hãi tiếng nổ. Chuyện gì xảy ra, thật là khủng khiếp tiếng nổ. Chẳng lẽ gia chủ gặp phiền toái gì? Một đám người sắc mặt trắng bệch. Cái kia tiếng nổ cùng tiếng giống giận dữ liên tiếp oanh kích, làm bọn hắn đều cảm thấy cực kỳ không chịu đựng nổi, một chút thực lực hơi yếu võ giả, càng là miệng phun tiên huyết, đã trọng thương. Bất quá còn chưa chờ bọn hắn triệt để phản ứng lại chuyện gì xảy ra, liền gặp được từ phong lôi sơn mạch chỗ sâu, đột nhiên một lần truyền đến một cỗ làm người sợ hãi sát khí. Cái kia sát khí Viên Châu ẩn chứa sát khí biết bao nồng đậm, mặc dù nói khoảng cách những người này có một đoạn khoảng cách rất xa, có thể sát khí nồng đậm đến mức độ nhất định, dù cho lại xa, cũng có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Phốc phốc phốc, sát khí dư ba oanh kích mà qua, nhất thời đem hơn 10 người trực tiếp lật tung, phía trước bị yêu thú tiếng giống giận dữ cùng sát khí Viên Châu nổ tung mà trực tiếp trọng thương võ giả, bây giờ lại tiếp nhận cỗ sát khí kia, trong nháy mắt thì có hơn 10 người trực tiếp ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Mọi người còn lại, mặc dù không bỏ mình, nhưng cũng từng cái bản thân bị trọng thương, khó mà chuyển động. Lúc này, nếu như có yêu thú tới, bọn hắn chỉ sợ không có một cái có thể đi ra ngoài. Ngạc nhiên là, phong lôi ngoài dãy núi vây khu vực yêu thú đột nhiên trở nên bạo động, số lớn yêu thú chạy khắp nơi, càng là tạo thành một cái thú triều. Giống giống, gào, nhìn thấy bốn phía đại lượng yêu thú đánh thẳng tới, nhất thời một đám người sắc mặt soạt một cái trở nên trắng bệch, khó coi vô cùng. Trong chốc lát phía sau, phong lôi sơn mạch, đầu châu sơn phong hậu phương, sát khí Viên Châu dư âm nổ tán đi, bốn phía một mảnh xác, số lớn đại thụ che trời sụp đổ, đứt gãy toàn bộ đoạn, đá vụn, cho tàn khắp nơi có thể thấy được, một mảnh hỗn độn. Giống, đúng lúc này, đột nhiên một đạo yêu thú tiếng giống giận dữ truyền đến, vẫn là cái kia ẩn chứa áo nghĩa công kích tiếng giống. Ngay sau đó, liền gặp được một đầu cao khoảng một trượng, nhìn giống như một đầu cự lang dữ tợn yêu thú xuất hiện ở trên đất trống. Phong lôi sơn mạch, nghiêu đầu sơn phong hậu phương một phiến khu vực. Cho bụi đi qua, bốn phía một mảnh hỗn độn, hoàn toàn một bộ phế tích bộ dáng. Thậm chí ngay cả nghiêu đầu sơn phong đều đánh bể số lớn đá vụn, cái kia nghiêu đầu sơn phong bên trong hình thành âm thanh vốn là sơn phong nội bộ kỳ dị kết cấu mà tạo thành, bây giờ nghiêu đầu sơn phong bị oanh nát đại lượng đá vụn, nhất thời nghiêu đầu sơn phong phát ra âm thanh đứt quãng đứng lên. Khi thì dừng lại, khi thì xuất hiện. Hô hô, giữa không trung, Lâm Thần hít sâu mấy cái hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc. Bây giờ Lâm Thần quần áo trên người sớm đã phá toái trở thành vải, tóc tai bù xù, khóe môi nhếch lên giọt giọt tiên huyết, hai tay đang khẽ run lấy, ngực tới tới lui lui chập trùng, đặc biệt là chỗ ngực có một to lớn huyết ấn, rõ ràng bây giờ Lâm Thần thương thế là phi thường nặng. Tại Lâm Thần cách đó không xa, chính là Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng. Cùng Lâm Thần một dạng, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng đều là sắc mặt tái nhợt, bất quá so với Lâm Thần, nhưng là không có chật vật như vậy. Dù sao lúc đó Lâm Thần dẫn động sát khí Viên Châu thời điểm, hắn là toàn lực ứng phó cấp thấp, chính diện cấp thấp, mà Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng lại không phải, cái sau một người một thú ở vào Lâm Thần hậu phương, tiếp nhận nổ tung uy lực tự nhiên cũng muốn nhỏ rất nhiều. Có thể ngay cả như vậy, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng cũng là bản thân bị trọng thương. Sát khí này Viên Châu uy lực càng là to lớn như thế. Khụ khụ, Hạ Lam ho khan hai tiếng, khóe miệng lộ ra một vòng tiên huyết, sắc mặt nàng hoảng sợ nhìn trước mặt bừa bộn vô cùng tình hình, hít một hơi thật sâu hơi lạnh. Sát khí Viên Châu nổ tung uy lực, hoàn toàn ngoài Lâm Thần, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng đoán trước, nếu như không phải Lâm Thần có Thiên Vân Thượng Nhân đưa tặng vòng tay, cái này nổ tung uy lực, tuyệt đối có thể đem bọn hắn hai người một thú cho nổ thành cho bụi. Nhưng mặc dù có vòng tay, hai người một thú vẫn là bản thân bị trọng thương. Đặc biệt là Lâm Thần Hòa Tiểu Bạo Hùng. Lâm Thần chính diện ngăn cản nổ tung uy lực, mà Tiểu Bạo Hùng hình thể lớn nhất, lại tố chất thân thể không sánh được Lâm Thần cùng Hạ Lam, bởi vậy Tiểu Bạo Hùng thương thế cũng là vô cùng nghiêm trọng. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng trên thân nứt ra mười mấy đạo huyết ngân, một mắt liền có thể nhìn thấy bên trong màu máu đỏ thịt, đau Tiểu Bạo Hùng liên tục gầm nhẹ, có thể cho dù là gầm nhẹ, Tiểu Gia Hỏa thanh âm cũng là cực kỳ uể oải. Gầm lên giận dữ phía sau, Tiểu Bạo Hùng cơ thể cấp tốc thu nhỏ, lại biến trở về mèo con lớn nhỏ. Thời khắc này Tiểu Bạo Hùng đã không có tiếp tục chiến đấu thực lực. Nhìn chằm chằm Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng một mắt phía sau, Lâm Thần ánh mắt lại nhìn về phía trước. Sát khí này Viên Châu nổ tung uy lực cường đại dường nào, liền có thể ngăn cản bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực tay vòng tay lồng phòng ngự đều có thể đánh tan, như vậy cái kia Bạch Phát lão giả bây giờ lại là tình huống gì? Lúc đó Lâm Thần dẫn động sát khí Viên Châu thời điểm, Bạch Phát lão giả cũng thả ra vô hình áo nghĩa công kích, vô hình kia áo nghĩa uy lực cực lớn, nếu như nhường Lâm Thần để ngăn cản, là gần như không có khả năng ngăn trở, mà một khi bị đánh trúng, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy Lâm Thần dẫn động sát khí Viên Châu. Dẫn động sát khí Viên Châu, Lâm Thần cùng Bạch Phát lão giả cách biệt bất quá ngàn mét, mà nên lúc Lâm Thần đã khống chế sát khí Viên Châu bay về phía Bạch Phát lão giả, mặc dù thời gian rất ngắn, vốn lấy Lâm Thần linh hồn lực khống chế, cái kia sát khí viên châu lúc nổ tung khoảng cách Bạch Phát lão giả tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 mét. Chính là trung tâm vụ nổ, Bạch Phát lão giả hoàn toàn ở vào sát khí viên châu trung tâm vụ nổ. Lão gia hỏa này, Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, linh hồn của hắn lực cấp tốc bao trùm ra ngoài, chớp mắt liền tìm thấy được Bạch Phát lão người rơi xuống. Liền nhìn thấy Bạch Phát lão giả bây giờ đang nằm tại một gốc gãy lìa dưới đại thụ, ngực vừa đi vừa về chập trùng, quan trọng nhất là ngực có một to lớn vết thương, cơ hồ có thể nhìn thấy hắn nội tạng, trên mặt của hắn cũng đầy mặt tiên huyết, cực kỳ khủng bố, dữ tợn. Hai chân của hắn, hai tay, cũng có mấy đạo vết thương, mỗi một đạo vết thương, cũng là cực kỳ thương thế nghiêm trọng, cơ hồ đem hắn hai chân, hai tay cho chặt đứt. Bạch Phát lão giả mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại không chết. Ân, Lâm Thần đột nhiên hai con ngươi ngưng lại, hắn thấy được Bạch Phát lão giả trên tay nắm một khỏa ảm đạm không ánh sáng thủy tinh kia cầu, cũng là một kiện phòng ngự bảo vật. Lão gia hỏa này, vẫn còn có loại bảo vật này. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, lấy ra một hạt đan dược nuốt xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ. Vốn cho là sát khí viên châu nổ tung sau đó, có thể trực tiếp nổ chết Bạch Phát lão giả, có thể kết quả không nghĩ tới cái sau cũng có phòng ngự bảo vật. Bất quá cái kia phòng ngự bảo vật rõ ràng không sánh được Lâm Thần phòng ngự vòng tay, không phải vậy hắn cũng sẽ không thương thế nặng như vậy. Có thể Bạch Phát lão giả thương thế trọng, thực lực đại tổn, Lâm Thần đồng dạng cũng là bản thân bị trọng thương, thực lực giảm xuống cực kỳ lợi hại. Nguyên bản Lâm Thần cũng không phải là Bạch Phát lão giả đối thủ, bây giờ hai người đồng dạng trọng thương, hắn vẫn như cũ không phải Bạch Phát lão người đối thủ. Tê nằm ở dưới cây lớn Bạch Phát lão giả tựa hồ cảm ứng được Lâm Thần nhìn trộm. Hắn hít một hơi lãnh khí, kiểm tra một chút thương thế phía sau, sắc mặt của hắn càng phát khó nhìn lên. Tay hắn khẽ đảo, lấy ra một hạt màu vàng kim đan dược, há miệng liền nuốt xuống. Hỗn đản, tiểu tử, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Chỉ trong chốc lát thời gian, Bạch Phát lão giả thương thế liền khôi phục một chút, rõ ràng là cái kia kim hoàng sắc đan dược tác dụng. Bạch Phát lão giả sống hơn 100 năm, du lịch qua đại lục, có chút bảo vật cũng không hiếm lạ, có thể quan trọng là Bạch Phát lão giả có cái chủng này cấp tốc tự lành đan dược, Lâm Thần lại không có. Như thế một người thương thế khôi phục, một người khác lại thương thế chưa củng cố, dâng lên vừa mất phía dưới, Lâm Thần chỉ sợ tuyệt đối sẽ chết tại Bạch Phát lão giả trong tay. Giống, Bạch Phát lão người âm thanh vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên, một đạo yêu thú tiếng giống giận dữ chợt vang lên, thanh âm này càng là mang theo một tia áo nghĩa công kích, âm thanh vừa xuất hiện, nhất thời nhường Lâm Thần, Hạ Lam, Tiểu Bạo Hùng cùng với Bạch Phát lão giả biến sắc. Sau một khắc, phốc phốc phốc, bây giờ Lâm Thần, Hạ Lam hòa Tiểu Bạo Hùng thương thế đều cực kỳ trọng, đối mặt thanh âm này áo nghĩa, hai người một thú căn bản không có dư lực đi ngăn cản, lúc này liền bị đánh trúng. Hoa hoa, Lâm Thần cơ thể bị oanh bay, há miệng liền phun ra mấy cái tiên huyết. Hạ Lam hòa Tiểu Bạo Hùng cũng không tốt hơn chỗ nào. Duy chỉ có cái kia Bạch Phát lão giả, bây giờ Bạch Phát lão giả thương thế đã khôi phục một chút. Mặc dù thực lực không có đạt đến thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng thanh âm bên trong ẩn chứa áo nghĩa công kích cũng không nhiều, chỉ có một chút, bởi vậy Bạch Phát lão giả hơi ngây người phía sau, hắn lạnh rên một tiếng, nhẹ tay nhẹ vung lên, nhất thời liền phóng xuất ra một cỗ vô hình áo nghĩa, trực tiếp đánh vào thanh âm kia ẩn chứa áo nghĩa công kích. Phịch một tiếng, hai loại áo nghĩa đan vào một chỗ, với nhau áo nghĩa công kích cũng không nhiều, phe này xen lẫn phía sau, nhưng là đồng thời tiêu thất, ai cũng không có chiếm thượng phong. Bất quá bất kể như thế nào, Bạch Phát lão giả nhưng cũng chặn lại thanh âm này áo nghĩa công kích. Hưu, cơ hồ là Bạch Phát lão giả vừa mới ngăn cản được âm thanh áo nghĩa công kích, một đạo kình phong vang lên, liền nhìn thấy một đầu cao khoảng một trượng, nhìn phảng phất cự lang yêu thú xuất hiện ở trên đất trống. Cự lang đứng yên trên mặt đất, trong hai con ngươi càng là thoáng qua một vòng cơ trí tia sáng. Bộ lông của nó hiện lên màu đỏ thắm, lợi trảo cực kỳ sắc bén, lập lòe hào quang màu trắng bạc. Lâm Thần sững sờ, Hạ Lam hòa Tiểu Bạo Hùng cũng là thất thần. Bạch Phát lão giả nhưng là hơi sửng sốt thần hậu, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ, vẻ chấn động. Cấp 7 yêu thú, Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu yêu thú vương giả. Lâm Thần khẽ hít một hơi, sắc mặt không sợ ngược lại còn mừng. Phong Lôi Sơn mạch là Phong Lôi vực hai đại sơn mạch một trong, bên trong yêu thú nhiều, ngoại vi yêu thú, phần lớn là tam cấp, tứ cấp, mà hơi sâu một chút khu vực, chính là cấp 5, lục cấp yêu thú. Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu nhất, thậm chí còn có cấp 7 yêu thú. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn ở đây đại chiến, vậy mà hấp dẫn tới một đầu cấp 7 yêu thú. Bất quá, lục cấp cao giai yêu thú liền đã có nhất định linh trí, có thể biết được đơn giản một chút nhân loại hành vi, cấp 7 yêu thú so lục cấp yêu thú cấp cao không biết mạnh hơn bao nhiêu, mở ra linh trí cũng nhiều hơn, không thể so với một ít nhân loại võ giả kém. Cũng chính là bởi vậy, cấp 7 yêu thú đã không thuộc về không có linh trí dã thú phạm vi, bọn chúng biết được phản săn giết nhân loại 50%, lần này, chính là cảm nhận được Lâm Thần cùng Bạch Phát lão người kịch liệt chiến đấu, rồi mới từ phong lôi sơn mạch chỗ sâu đi ra. Cấp 7 giá thấp yêu thú, ít nhất sánh ngang chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn võ giả, đầu này cực xích yêu lang vương, trong tay nắm giữ áo nghĩa công kích, chỉ sợ thực lực chỉ so với bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả yếu một ít mà thôi. Bạch Phát lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ai cũng không biết lại đột nhiên lao ra một đầu sánh ngang bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả cấp 7 cực xích yêu lang vương, phải biết đây chính là nắm giữ áo nghĩa huyền diệu yêu thú, loại này yêu thú trí tuệ là phi thường cường đại. Thực lực như thế cường đại, trí tuệ lại không kém nhân loại, đối phó cực kỳ phiền phức. Huống chi, bây giờ Bạch Phát lão giả bản thân bị trọng thương, thực lực xa xa không bằng phía trước, nếu như thật cùng đầu này cực xích yêu lang vương chiến đấu, như vậy chết nhất định là hắn. Trốn, Bạch Phát lão giả tự nhận mình không phải là cực xích yêu lang vương đối thủ, nhưng nếu là đào tẩu, hắn coi như bây giờ chạy trốn, cũng chưa chắc có thể nhanh hơn được thực lực hoàn chỉnh như lúc ban đầu cực xích yêu lang vương. Huống chi, Bạch Phát lão giả không muốn dễ dàng như vậy liền bỏ qua Lâm Thần. Vương gia gia chủ Vương Thừa Thiên bị Lâm Thần chém giết, liền hắn đều bị Lâm Thần đánh cho trọng thương, mặc dù hắn phục dụng linh đan khôi phục vững chắc thương thế, có thể nghĩ phải hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ cần dài đến một năm, thậm chí mấy năm, phải biết thương thế trên người hắn xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Một bên khác, Lâm Thần, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng cũng cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm đứng tại song phương ở giữa trên đất chống cực xích yêu lang vương. Đây là một đầu cực xích yêu lang vương, cấp 7 yêu thú, lại trong tay nắm giữ một tia áo nghĩa huyền diệu, thực lực của nó so chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn võ giả mạnh hơn. Hạ Lam thấp giọng nói. Lâm Thần khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được đầu này yêu thú uy hiếp thật lớn, nhưng lại không biết đầu này yêu thú tên. Đầu này cực xích yêu lang vương. Nếu như là Lâm Thần thời kỳ đỉnh phong, có lẽ còn có thể chống lại một hai, nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, căn bản không phải cực xích yêu lang vương đối thủ. Lâm Thần trong lòng sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái, loại sinh mạng này bị người khác nắm trong tay cảm giác nhường hắn vô cùng khó chịu. Thiên linh đại lục cường giả vô số, cùng những cường giả này so sánh, thực lực của mình vẫn là thấp. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trong lòng quyết định. Sau khi trở về nhất định muốn cố gắng tu luyện, mau chóng đem tu vi tăng lên tới bão nguyên cảnh. Chỉ có tu vi đạt đến bão nguyên cảnh, mới có thể đủ xưng là cường giả. Giống, ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, đột nhiên, đứng tại trên đất chống cực xích yêu lang vương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng, nó lợi chảo thổi phù một tiếng đưa ra ngoài, to lớn đôi mắt thoáng qua một vòng hung ác. Lâm Thần, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng đều là trong lòng máy động. Một loại cảm giác không ổn từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Cực xích yêu lang vương, dự định trước tiên đối phó chúng ta sao? Hạ Lam ánh mắt lộ ra một vòng nồng nặc khổ tâm, từ cổ xương hoành, Vương Thừa Thiên việc trong tay xuống dưới, thậm chí ngay cả bão nguyên cảnh sơ kỳ Bạch Phát lão giả đều không thể làm gì được bọn hắn. Mặc dù Bạch Phát lão giả bản thân bị trọng thương dưới tình huống, đối bọn hắn vẫn như cũ rất có uy hiếp, có thể ít nhất còn có một tuyến sống sót cơ hội. Mà phải biết đầu này cực đỏ yêu lang là nắm giữ một tia áo nghĩa huyền diệu cấp 7 giá thấp yêu thú. Cấp 7 giá thấp yêu thú, sánh ngang chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, nắm giữ áo nghĩa huyền diệu cấp 7 giá thấp yêu thú, thực lực không thể so với bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả yếu bao nhiêu. Lại thêm bây giờ Lâm Thần, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng, từng cái đều là bản thân bị trọng thương, bọn hắn đối đầu đầu này thực lực hoàn hảo không hao tổn cấp 7 giá thấp cực xích yêu lang vương, tại sao có thể là đối thủ? Giống, ngay tại Lâm Thần cùng Hạ Lam mặt mũi tràn đầy khổ tâm lúc, Tiểu Bạo Hùng đột nhiên gầm nhẹ, thanh âm bên trong để lộ ra một cỗ bạo ngược, bất quá Tiểu Bạo Hùng bản thân bị trọng thương, cho dù là gầm nhẹ, thanh âm của nó cũng là tương đương uể oải. Ngạc nhiên là, theo Tiểu Bạo Hùng thanh âm, cái kia cực xích yêu lang vương đột nhiên định trụ cơ thể, trong mắt hung ác tia sáng lặng yên mất đi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, Tiểu Gia Hỏa đang cùng đầu này cực xích yêu lang vương trò chuyện? Lâm Thần cùng Hạ Lam liếc nhau, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thần mặc dù đối với Tiểu Bạo Hùng biết sơ lược, có thể yêu thú ngôn ngữ hắn cũng nghe không hiểu, Tiểu Gia Hỏa cụ thể cùng cực xích yêu lang vương nói cái gì, hắn căn bản vốn không biết. Giống, Tiểu Bạo Hùng lần nữa gầm nhẹ, trong mắt bạo ngược càng ngày càng đậm. Phát giác được Tiểu Bạo Hùng trong mắt bạo ngược, Lâm Thần vừa mới chuyển tốt tâm tình, trong chốc lát lại không xong. Tiểu Bạo Hùng cùng Cực Xích Hiêu Lang Vương đàm phán không thành. Quả nhiên, Cực Xích Hiêu Lang Vương trong mắt lần nữa hung hăng. Đầu này Cực Xích Hiêu Lang Vương dù sao cũng là cấp 7 giá thấp yêu thú, có được không thua võ giả nhân loại trí tuệ, mà các loại cấp yêu thú, đối với lãnh địa quan niệm là cực kỳ mãnh liệt. Tiểu Bạo Hùng là lục cấp yêu thú cấp cao, cũng là thuộc về yêu thú bên trong đỉnh tiêm cao thủ, lại đi tới Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu, tiến nhập Cực Xích Hiêu Lang Vương lãnh địa. Cực Xích Hiêu Lang Vương chính là bởi vậy, lúc này mới trong lòng xuống sát tâm. Một bên khác, Bạch Phát lão giả mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn qua Cực Xích Hiêu Lang Vương cùng Lâm Thần, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng rằng co. Nguyên bản hắn nhìn thấy Cực Xích Hiêu Lang Vương cùng Tiểu Bạo Hùng trò chuyện, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, chỉ sợ Cực Xích Hiêu Lang Vương cùng Lâm Thần một phương liên thủ tới đối phó hắn, nếu là như vậy hắn nhất định xong đời. Bất quá vì thế chính là, Cực Xích Hiêu Lang Vương hòa Tiểu Bạo Hùng đàm phán không thành, tất nhiên đàm phán không thành, như vậy Cực Xích Hiêu Lang Vương chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Tình huống như thế, Bạch Phát lão giả đương nhiên mừng rỡ. Giết đi, đem Lâm Thần tiểu tử này giết chết cho ta, hừ. Theo ta vương gia đối nghịch, tự tìm cái chết. Bạch Phát lão giả lạnh rên một tiếng, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Dù sao, đối mặt nắm giữ áo nghĩa huyền diệu cấp 7 giá thấp Cực Xích Hiêu Lang Vương, bây giờ người bị thương nặng Bạch Phát lão giả, cũng không chắc chắn có thể đối phó hắn. Hắn cho dù là chạy trốn, cũng không nhất định có thể trốn qua Cực Xích Hiêu Lang Vương. Huống chi, hắn coi như thành công chạy trốn, như vậy Lâm Thần làm sao bây giờ? Hắn không muốn nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua Lâm Thần. Nhưng bây giờ tình huống lại khác biệt, Cực Xích Hiêu Lang Vương đi đối với phó Lâm Thần, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng, lúc đó sát khí viên châu nổ tung, Lâm Thần, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng mặc dù có vòng tay ngăn cản, nhưng mà người cũng bị thương nặng, thực lực rớt xuống cực kỳ lợi hại. Bọn hắn đối mặt Cực Xích Hiêu Lang Vương, chắc chắn không phải là đối thủ, một khi đánh nhau, không hề nghi ngờ, bọn hắn chết chắc. Lâm Thần bỏ mình, này đối Bạch Phát lão giả mà nói không thể nghi ngờ là một cái tuyệt diệu tin tức, Lâm Thần thiên phú quá mức cường hãn, Bạch Phát lão giả cũng lo lắng hắn tương lai trưởng thành, vương gia không chịu đựng nổi Lâm Thần lửa giận. Hạ Lam mặc dù thế lực sau lưng cực lớn, có thể Bạch Phát lão giả cũng không có đối phó nàng, chém giết nàng là Cực Xích Hiêu Lang Vương. Cùng hắn vương gia không quan hệ, Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ truy tra xuống, cũng sẽ không truy xét đến trên đầu của hắn. Đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai là, Bạch Phát lão giả hoàn toàn có thể thừa dịp Cực Xích Hiêu Lang Vương đi đối với phó Lâm Thần, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng thời điểm chạy trốn, hắn mặc dù không nắm chắc chính diện đối mặt Cực Xích Hiêu Lang Vương dưới tình huống chạy trốn, nhưng mà Lâm Thần một phương cùng Cực Xích Hiêu Lang Vương đánh nhau, bọn hắn đương nhiên sẽ phản kháng. Chỉ cần Lâm Thần kéo lại Cực Xích Hiêu Lang Vương trong chốc lát, là hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay bỏ trốn mất dạng. Chấm chấm, giống, nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá nháy mắt thời gian, Cực Xích Hiêu Lang Vương cùng Tiểu Bạo Hùng cuối cùng triệt để đàm phán không thành, Cực Xích Hiêu Lang Vương không che giấu chút nào sát ý trong lòng, trong mắt của nó tràn đầy bạo ngược, vẻ hung ác. Cực Xích Hiêu Lang Vương bỗng nhiên hướng Lâm Thần, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng gầm thét, sau đó thổi phù một tiếng duỗi ra lợi chảo. Một chảo đã bắt hướng về phía Tiểu Bạo Hùng. Rõ ràng phía trước cùng Tiểu Bạo Hùng trò chuyện, để nó cực kỳ nổi nóng, bây giờ nhưng là muốn trước tiên đối phó Tiểu Bạo Hùng. Lan, nhìn thấy Cực Xích Hiêu Lang Vương một chảo chụp vào Tiểu Bạo Hùng, Lâm Thần nhất thời chợt quát một tiếng, thể nội hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra, một kiếm đánh xuống. Tiểu Bạo Hùng bây giờ bản thân bị trọng thương, thực lực cơ hồ bằng không, để nó ngăn cản Cực Xích Hiêu Lang Vương một chảo, căn bản không có khả năng. Lâm Thần mặc dù bây giờ tình huống cũng 10 phần không ổn, nhưng lại so Tiểu Bạo Hùng tốt một chút, ít nhất còn giữ lại có một chút sức chiến đấu. Phanh phanh phanh, ẩn chứa hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý chân linh kiếm, trọng trọng chạm tại Cực Xích Hiêu Lang Vương trên lợi chảo, chân linh kiếm chính là đi qua khoảng không lão rèn đúc qua chân khí, cực kỳ, Cực Xích Hiêu Lang Vương lợi chảo chính là vũ khí của nó, cũng là hết sức lợi hại. Cực Xích Hiêu Lang Vương một chảo này, mặc dù không có vận dụng áo nghĩa huyền diệu, nhưng uy lực cũng là cực kỳ cường đại, nếu để cho chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả để ngăn cản, chỉ sợ một chảo này liền có thể đem hắn trọng thương. Cơ hội tốt, một bên khác, Bạch Phát lão giả nhìn thấy Cực Xích Hiêu Lang Vương đi đối với phó Lâm Thần, nhất thời trong mắt sáng lên. Cái này Lâm Thần bản thân bị trọng thương, mặc dù thể nội còn giữ lại có hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý, nhưng tuyệt đối không phải là cực xích Hiêu Lang Vương đối thủ. Cực xích Hiêu Lang Vương đối phó hắn, hắn chết định rồi. Hết thảy hoàn toàn ở Bạch Phát lão người trong khống chế, cực xích Hiêu Lang Vương quả nhiên đi đối phó Lâm Thần một phương, quan trọng nhất là, Lâm Thần đã bắt đầu phấn khởi phản kháng. Trốn, cực xích Hiêu Lang Vương đối với phó Lâm Thần chút này thời gian, là Bạch Phát lão giả trốn chạy thời cơ tốt nhất. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt chi sắc, không có suy nghĩ nhiều, thân hình hắn lóe lên, cơ thể cấp tốc vô cùng hướng phong lôi ngoài dãy núi vây cấp tốc bay đi. Cơ hồ là Bạch Phát lão giả cơ thể vừa mới động nháy mắt, liền nghe được oa một tiếng, Lâm Thần đang cùng cực xích Hiêu Lang Vương đối kích một chiêu phía sau, cơ thể trực tiếp bị oanh bay, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng hếu phảng phất một trương giấy trắng. Lâm Thần, Hạ Lam kinh hô một tiếng, Lâm Thần vốn là bản thân bị trọng thương, bây giờ chịu cực xích Hiêu Lang Vương một chiêu này, ắt hẳn thương càng thêm thương, trong thời gian ngắn, thì sẽ không khôi phục. Giống tiểu bạo hùng cũng gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vừa rồi cực xích Hiêu Lang Vương hướng tiểu bạo hùng công kích, nếu như không phải Lâm Thần kịp thời ra tay, chỉ sợ bây giờ bỏ mình, chính là tiểu tử. Giống giống, cực xích Hiêu Lang Vương một chảo kích bay Lâm Thần phía sau, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt kêu căng vẻ mặt. Dưới cái nhìn của nó, Lâm Thần, Hạ Lam hòa tiểu bạo hùng hoàn toàn không xứng làm đối thủ của nó, dù sao Lâm Thần một phương tu vi cao nhất, cũng là chân đạo cảnh hậu kỳ mà thôi. Cho dù là tiểu bạo hùng, cũng nhiều nhất sánh ngang chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong. Gào đột nhiên, cực xích Hiêu Lang Vương bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bạch Phát lão giả. Bây giờ Bạch Phát lão giả vừa mới bay lên không trung, đang toàn lực ứng phó hướng về phong lôi ngoài dãy núi vây bay đi. Hắn nhìn thấy cực xích Hiêu Lang Vương bỗng nhiên quay đầu nhìn mình chằm chằm, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Đáng chết, cái này Lâm Thần thậm chí ngay cả cực xích Hiêu Lang Vương một chiêu cũng đỡ không nổi. Bạch Phát lão giả nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính tới Lâm Thần hoàn toàn không phải cực xích Hiêu Lang Vương đối thủ. Có thể trên thực tế, Lâm Thần nếu như là thời kỳ đỉnh phong, đối mặt cái này cực xích Hiêu Lang Vương, còn có thể chào hỏi một chút, nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, làm sao có thể đối phó được cái này cực xích Hiêu Lang Vương. Lâm Thần ngăn không được cực xích Hiêu Lang Vương, như vậy Bạch Phát lão người kế hoạch liền hoàn toàn bị lỡ. Bạch Phát lão người kế hoạch là cực xích Hiêu Lang Vương đối với phó Lâm Thần một chút thời gian, thừa cơ chạy trốn. Bây giờ Lâm Thần để đáng bất ở cực xích Hiêu Lang Vương, cái sau lại thấy được hắn muốn trốn chạy, cực xích Hiêu Lang Vương chẳng lẽ liền chỉ biết trơ mắt bỏ mặc hắn rời đi sao? Gào, cực xích Hiêu Lang Vương bỗng nhiên hướng tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, sau đó, nó bốn chân đạp một cái, toàn bộ thân hình nhất thời hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, lao nhanh vô cùng xông về Bạch Phát lão giả. Bạch Phát lão giả tại sát khí viên châu nổ tung phía sau cũng là người bị thương nặng, tốc độ của hắn cũng không phải thật nhanh, mà cực xích Hiêu Lang Vương bản thân liền cực kỳ am hiểu tốc độ, bởi vậy chẳng mấy chốc, khoảng cách Bạch Phát lão giả liền đã không đủ ngàn mét xa. Hỗn đản, Bạch Phát lão giả tức giận sắc mặt tái xanh, bây giờ cực xích Hiêu Lang Vương đuổi theo, hắn còn thế nào chạy trốn. Bạch Phát lão giả toàn lực ứng phó điều động đan điền chân nguyên, muốn tăng thêm tốc độ. Thế nhưng là tốc độ của hắn nhanh, cực xích Hiêu Lang Vương tốc độ càng nhanh, bất quá trong chớp mắt, tựu ra hiện tại tiền phương của nó. Bất quá, Bạch Phát lão giả là bão nguyên cảnh cường giả, hắn có thể đủ lăng không phi hành, cực xích Hiêu Lang Vương lại không được. Nhưng này không làm khó được cực xích Hiêu Lang Vương, nó bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong miệng càng là tạo thành một tia áo nghĩa huyền diệu, đánh về phía Bạch Phát lão giả, đồng thời, nó hai chân nhảy lên, trong chốc lát liền nhảy lên giữa không trung, một chảo hung hăng chụp vào Bạch Phát lão giả. Tình huống như thế, nhưng Bạch Phát lão giả hung hăng lấy làm kinh hãi. Cực xích Hiêu Lang Vương nắm giữ áo nghĩa huyền diệu cũng không nhiều, nếu như Bạch Phát lão giả không có trọng thương, hắn có thể đủ dễ dàng ứng phó cực xích Hiêu Lang Vương áo nghĩa công kích, đáng tiếc là, hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, người trước áo nghĩa huyền diệu công kích, hắn không dám khinh thường chút nào. Xúc sinh, cút ngay cho ta. Bạch Phát lão giả hai con ngươi trong chốc lát xích hồng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường hướng cực xích Hiêu Lang Vương đánh ra, nhất thời từng cổ vô hình áo nghĩa oanh kích mà đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Trong chốc lát, Bạch Phát lão giả cùng cực xích Hiêu Lang Vương công kích lẫn nhau đánh vào cùng một chỗ, phát ra liên tiếp nặng nề tương giao âm thanh. Luận tu vi, Bạch Phát lão giả cùng cực xích Hiêu Lang Vương không kém bao nhiêu, có thể luận thực lực, Bạch Phát lão giả bây giờ nhưng lại xa xa không bằng cực xích Hiêu Lang Vương, dù sao Bạch Phát lão giả bây giờ bản thân bị trọng thương, thực lực kém xa Tít Tắp thời kỳ đỉnh phong. Bởi vậy phen này công kích đến, Bạch Phát lão giả nhất thời cơ thể hướng về sau chợt lui ra, hắn cổ họng ngòn ngọt, suýt nữa một ngụm máu tươi thổ huyết. Cực Xích Hiêu Lang Vương cơ thể cũng vững vàng rơi vào trên mặt đất, nó trừng lớn hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Phát lão giả, trong mắt tràn đầy sát ý. Lần này phiền toái, nhìn trước mặt Cực Xích Hiêu Lang Vương, Bạch Phát lão giả sắc mặt càng ngưng trọng thêm, khó coi. Gào, Cực Xích Hiêu Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy bạo ngược, hung tàn chi ý. Nó chính là Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu vùng này vương giả, tất cả yêu thú đều phải thần phục với nó, nhưng hôm nay, nó lại liên tiếp nghe được có nhân loại cao thủ ở chỗ này đại chiến âm thanh. Cực Xích Hiêu Lang Vương chính là cấp 7 giá thấp yêu thú, người sở hữu không thua võ giả nhân loại trí tuệ, bởi vậy nghe được chiến đấu âm thanh, Cực Xích Hiêu Lang Vương cũng không có lập tức đi ra, mà là trốn ở phương xa xem chừng. Thẳng đến nó nhìn thấy Lâm Thần đánh chết Phương Thừa Thiên, Cổ Xương Hoành chạy trốn phía sau, Cực Xích Hiêu Lang Vương lúc này mới kích động, muốn mang đến bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nào có thể đoán được Bạch Phát lão giả đột nhiên xuất hiện, đối với Bạch Phát lão giả Cực Xích Hiêu Lang Vương cũng là rất kiêng kỵ. Bất quá nó cũng cảm nhận được Lâm Thần trong tay sát khí Viên Châu lợi hại, bởi vậy không có lập tức đi ra, mà là chờ đợi Lâm Thần sắp dẫn động sát khí Viên Châu thời điểm, rồi mới từ phương xa băng băng mà tới. Cực Xích Hiêu Lang Vương nắm chắc thời cơ phi thường tốt, lúc đó chính vào sát khí Viên Châu nổ tung, bởi vì khoảng cách xa, lại bản thân thực lực mạnh, bởi vậy cái kia sát khí Viên Châu nổ tung đối với nó không có chút nào ảnh hưởng, tương phản, Lâm Thần một phương hai người một thú cùng Bạch Phát lão giả lại đều là bản thân bị trọng thương. Nó một màn này hiện, quả nhiên là một hòn đá ném hai chim, hoàn toàn có thể cầm xuống ba người một thú. Vô luận là Lâm Thần, vẫn là Bạch Phát lão giả, cũng không nghĩ đến đầu này yêu thú, thế mà lại nắm giữ nặng như thế tâm cơ. Cũng mặc kệ như thế nào, việc cấp bách, cũng là trước hết giải quyết cái phiền toái này, bằng không thì chết đúng là bọn hắn. Súc sinh, nếu không phải là lão phu bản thân bị trọng thương, thực lực đại tổn, sao lại bị ngươi con súc sinh này ép chật vật như thế? Bạch Phát lão giả tức giận miệng đều run rẩy, cấp 7 giá thấp Cực Xích Hiêu Lang Vương, nếu như là bình thường, hắn chỉ cần hao phí một chút tinh lực, đem hắn chém giết tuyệt đối không có vấn đề, đáng tiếc là, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương. Bị Bạch Phát lão giả liên tiếp xưng là súc sinh, Cực Xích Hiêu Lang Vương cũng rất là nổi nóng, nó nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời trực tiếp một chảo chụp vào Bạch Phát lão giả. Cực Xích Hiêu Lang Vương mặc dù có được không thua võ giả nhân loại trí tuệ, mà dù sao nó không cách nào mở miệng nói chuyện, đối mặt Bạch Phát lão người nhục nhã, nó chỉ có thể lấy thực lực cường đại đi phản bác, đánh Bạch Phát lão giả không lời nào để nói mới thôi. Quả nhiên, nhìn thấy Cực Xích Hiêu Lang Vương công kích mà đến, Bạch Phát lão giả lập tức ngậm miệng, hung hăng lấy làm kinh hãi đồng thời, bàn tay hắn một chưởng vỗ ra, vô hình áo nghĩa lần nữa oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, mấy đạo nặng nề âm thanh vang lên, Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa cùng Cực Xích Hiêu Lang Vương cực lớn lợi chảo chạm vào nhau cùng một chỗ. Bây giờ dù sao Bạch Phát lão giả bản thân bị trọng thương, sau một kích, Bạch Phát lão giả lúc này cơ thể nhanh lùi lại, lần này cuối cùng nhìn không được, há miệng oa một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Một bên khác, Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Bạch Phát lão giả cùng Cực Xích Hiêu Lang Vương đại chiến. Tiểu gia hỏa, vừa rồi ngươi cùng Cực Xích Hiêu Lang Vương nói cái gì? Lâm Thần bỗng dưng trong lòng hơi động, mở miệng nói ra. Hạ Lam cũng sắp ánh mắt chuyển hướng Tiểu Bạo Hùng trên thân. Phía trước bọn hắn đều nhìn ra, Tiểu Bạo Hùng hẳn là đang cùng Cực Xích Hiêu Lang Vương trò chuyện, nhưng đối với trong lúc nói chuyện với nhau tha cho bọn họ không rõ ràng, bất quá cũng có thể đoán ra, song phương đàm phán không thành, lúc này mới dẫn đến Cực Xích Hiêu Lang Vương xấu hổ thành giận đối với Tiểu Bạo Hùng ra tay. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng. Hai cái lợi chảo tại Lâm Thần trước mặt một hồi khoa tay. Ngươi là nói, Cực Xích Hiêu Lang Vương muốn ngươi truyền thụ nó thú thần truyền thừa. Xem hiểu Tiểu Bạo Hùng ý tứ, Lâm Thần trong lòng nhất thời cả kinh. Hạ Lam cũng là hung hăng lấy làm kinh hãi, cái này Cực Xích Hiêu Lang Vương, vậy mà biết các ngươi lấy được truyền thừa chi địa truyền thừa. Cực Xích Hiêu Lang Vương chính là cấp 7 giá thấp yêu thú, nắm giữ không thua võ giả nhân loại trí tuệ. Mà phía trước Lâm Thần hòa Vương Thừa Thiên đại chiến thời điểm, nó ngay tại nơi xa rất xa quan sát, tình huống như thế phía dưới, nó nhưng cũng biết Tiểu Bạo Hùng trong tay nắm giữ thú thần truyền thừa. Tiểu Bạo Hùng cái đầu nhỏ điểm một chút, sau đó lại là một hồi khoa tay. Lâm Thần khẽ gật đầu, nói truyền thừa chi địa truyền thừa, chúng ta không cách nào truyền thụ ra ngoài, người cũng không thể nào, trừ phi bọn hắn có thể đi vào truyền thừa chi địa tự mình lĩnh ngộ. Cực Xích Hiêu Lang Vương yêu cầu này, chúng ta căn không thể nào làm được. Bọn chúng còn nói cái gì? Hạ Lam nghe không hiểu thấu, nàng làm sao không để ý tới giải Tiểu Bạo Hùng ý tứ. Cực Xích Hiêu Lang Vương yêu cầu, Tiểu Gia Hỏa tự nhiên không cách nào đáp ứng, nó cũng sắp tình huống nói tinh tường, trừ phi muốn Cực Xích Hiêu Lang Vương chính mình đi truyền thừa chi địa. Cực Xích Hiêu Lang Vương cũng là một phương cao thủ, nó biết truyền thừa chi địa tin tức, truyền thừa chi địa 5.000 năm mở ra một lần, cho rằng Tiểu Gia Hỏa lại đùa nghịch nó, thế là xấu hổ thành giận liền muốn động thủ. Lâm Thần duy nhất một lần đem chuyện đã xảy ra nói xong. Sau khi nói xong, Lâm Thần cũng cảm thấy có chút im lặng, cái này Cực Xích Hiêu Lang Vương, đơn giản không thể xưng là yêu thú, xưng là nhân loại có thể càng quan tâm một chút, lại nó nắm giữ tin tức, có phần cũng quá là nhiều một chút. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng lại là một hồi gầm nhẹ, khoa tay. Lâm Thần nhìn xem Tiểu Bạo Hùng khoa tay, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm xuống. Như thế nào, nhìn thấy Lâm Thần sắc mặt không thích hợp, Hạ Lam không khỏi nghi ngờ nói. Lâm Thần hít sâu một hơi, nói Tiểu Gia Hỏa nói, Cực Xích Hiêu Lang Vương dự định trước giải quyết Bạch Phát lão giả, sau đó lại tới đối phó chúng ta. Đối với Cực Xích Hiêu Lang Vương mà nói, Bạch Phát lão người uy hiếp lớn nhất, mà Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng thực lực không bằng Bạch Phát lão giả, lại bản thân bị trọng thương, nó căn bản vốn không để vào mắt. Tại Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng đối thoại lúc, một bên khác, Bạch Phát lão giả lần nữa cùng Cực Xích Hiêu Lang Vương đại chiến. Cái này Bạch Phát lão giả không hổ là bão nguyên cảnh cường giả, mặc dù bản thân bị trọng thương, có thể thực lực vẫn như cũ cực mạnh, trong thời gian ngắn, Cực Xích Hiêu Lang Vương cũng không làm gì được Bạch Phát lão giả. Phanh phanh phanh, lại là một hồi tiếng vang trầm nặng, liền nhìn thấy Bạch Phát lão giả lại cùng Cực Xích Hiêu Lang Vương công kích lẫn nhau lại với nhau, mỗi một lần oanh kích, song phương đều phải nhanh lùi lại, bất quá Cực Xích Hiêu Lang Vương dù sao thực lực không tổn hao gì, vững vàng chiếm thượng phong. Ngao ngao, Cực Xích Hiêu Lang Vương có chút nóng nảy, tựa hồ không muốn như thế cùng Bạch Phát lão giả đánh rơi xuống, nó gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên thân thể khổng lồ bắt đầu chuyển động, quay chung quanh tại Bạch Phát lão giả cơ thể bốn phía xoay quanh, thỉnh thoảng duỗi ra lợi chảo, hướng Bạch Phát lão giả vồ xuống. Bạch Phát lão giả vốn là bản thân bị trọng thương, chính diện đối mặt Cực Xích Hiêu Lang Vương, hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng bây giờ Cực Xích Hiêu Lang Vương không cùng hắn cứng đối cứng, mà là lựa chọn từ khía cạnh công kích, trong lúc nhất thời, Bạch Phát lão giả nhất thời có chút không chịu đựng nổi, bất quá trong chốc lát, Bạch Phát lão giả liền bị Cực Xích Hiêu Lang Vương cho cầm ra mấy đạo vết thương, tiên huyết róc rách chảy xuống. Làm sao bây giờ? Hạ Lam nhìn qua Bạch Phát lão giả cùng Cực Xích Hiêu Lang Vương đại chiến, đáy lòng cũng có chút lo lắng, Cực Xích Hiêu Lang Vương dự định giải quyết Bạch Phát lão giả, sau đó lại tới đối phó bọn hắn. Nhưng bây giờ nhìn tình huống, Bạch Phát lão giả căn bản không phải Cực Xích Hiêu Lang Vương đối thủ. Chúng ta nếu như chạy trốn, cái kia Cực Xích Hiêu Lang Vương nhất định sẽ từ bỏ Bạch Phát lão giả tới đối phó chúng ta. Hạ Lam có chút nhức đầu nói, nàng nguyên bản cũng dự định giống như Bạch Phát lão giả một dạng, chạy ra Phong Lôi Sơn Mạch, nhưng vấn đề là cái kia cực đỏ yêu lang không phải ngồi không, Cực Xích Hiêu Lang Vương một khi phát hiện đến Lâm Thần bọn người muốn chạy trốn, nó nhất định sẽ từ bỏ Bạch Phát lão giả tới đối phó Lâm Thần bọn người. Huống chi, lấy Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng bây giờ thương thế trên người, bọn hắn căn bản chạy không được bao xa, cũng sẽ bị Cực Xích Hiêu Lang Vương đuổi kịp, một khi bị đuổi kịp, đến lúc đó, Cực Xích Hiêu Lang Vương hoàn toàn trước tiên có thể nhất kích trọng thương Lâm Thần bọn người phía sau, lại trở về đối phó Bạch Phát lão giả. Đi đi về về mặc dù có một khoảng cách, nhưng đối với thiện nghệ tốc độ nhất Cực Xích Hiêu Lang Vương mà nói, cái này căn bản không là cái gì việc khó. Lâm Thần gật gật đầu, nói ân, chính diện đối đầu Cực Xích Hiêu Lang Vương, chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có chạy trốn. Phía trước sát khí viên châu nổ tung thời điểm, Lâm Thần liền bản thân bị trọng thương, vừa rồi lại bị Cực Xích Hiêu Lang Vương đối kích một chiêu, bởi vậy Lâm Thần thương thế cũng có chút trọng, sắc mặt hắn trắng bệch, trầm giọng nói Cực Xích Hiêu Lang Vương dự định trước tiên đối phó Bạch Phát lão giả, lại đến đối phó chúng ta. Đã như vậy, Bạch Phát lão giả chắc chắn sẽ không nguyện ý như thế bỏ mình. Hắn sẽ dốc toàn lực phản kháng, một khi toàn lực phản kháng, nhất định sẽ chọc giận Cực Xích Hiêu Lang Vương, đến lúc đó, thừa dịp bọn hắn không chú ý, chúng ta có một chút hy vọng sống chạy trốn. Cơ hội chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Thời cơ nhất định muốn chắc chắn hảo, không phải vậy, chết chính là chúng ta. Lâm Thần âm thanh trầm thấp mà âm trầm, Đây là Lâm Thần gặp phải lớn nhất một lần nguy hiểm, hai đại bão nguyên cảnh cường giả trước mắt, Lâm Thần cảm thấy mình thực lực quả thực lại yếu không thể yếu hơn nữa, hắn cần tăng cao thực lực, không phải vậy, sớm muộn cũng sẽ bị những người khác chém giết. Chỉ có làm như vậy, Hạ Lam trầm ngâm một chút, Lâm Thần nói biện pháp kỳ thực cùng Bạch Phát lão người kế hoạch một dạng, không lỗi thời cơ cũng phải đem nắm hảo, không phải vậy liền sẽ cùng Bạch Phát lão giả một dạng, cuối cùng bị Cực Xích Yêu Lang Vương dây dưa kéo lại, đến lúc đó kết quả cũng dễ dàng nghĩ được. Chú ý quyết định, lúc này, Lâm Thần hòa Hạ Lam đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Phát lão giả cùng Cực Xích Yêu Lang Vương chiến đấu, một khi chiến đấu kịch liệt hóa, hai người liền sẽ toàn lực ứng phó thừa cơ rời đi. Đến nỗi Tiểu Bạo Hùng, bây giờ thương thế rất nặng, chính xác ở tại Lâm Thần trên bờ vai bế mạc dưỡng hơi thở đứng lên. Xúc sinh, cút ngay cho ta, vang lên bên tai Bạch Phát lão người tiếng giống giận dữ, liền nhìn thấy Bạch Phát lão giả mặt mũi tràn đầy gầm thét đột nhiên toàn bộ bộc phát ra trong cơ thể vô hình áo nghĩa, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra. Bây giờ Cực Xích Yêu Lang Vương chính nhất thẳng vây quanh Bạch Phát lão người cơ thể đi dạo, thỉnh thoảng đối với hắn tiến hành công kích. Bạch Phát lão giả trên thân đã thêm mấy đạo vết thương, nếu như một mực tiếp tục như vậy, Bạch Phát lão giả chỉ sợ sẽ chết ở Cực Xích Yêu Lang Vương trong tay. Tình huống như thế phía dưới, Bạch Phát lão giả toàn lực ứng phó bộc phát vô hình áo nghĩa, rất đúng Xích Yêu Lang Vương tiến hành công kích ngược lại càng có lợi hơn. Dù sao tình huống như thế phía dưới, Cực Xích Yêu Lang Vương muốn lấy tốc độ tới công kích Bạch Phát lão giả, sẽ không có dễ dàng như vậy. Phanh phanh phanh phanh, sau một khắc, số lớn vô hình áo nghĩa đem Cực Xích Yêu Lang Vương gói ở, điên cuồng công kích về phía Cực Xích Yêu Lang Vương. Gào, mặc dù nói Cực Xích Yêu Lang Vương bản thân thực lực cũng cực mạnh, nhưng Bạch Phát lão giả cái này trước khi chết toàn lực ứng phó thi triển vô hình áo nghĩa uy lực cũng không thể khinh thường, những thứ này vô hình áo nghĩa đánh vào Cực Xích Yêu Lang Vương trên thân, nhất thời một hồi đùng đùng tiếng nổ lớn vang lên. Cực Xích Yêu Lang Vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cơ thể bị oanh bay ra ngoài, phảng phất như diều đứt dây một dạng. Cơ hồ là Cực Đỏ Yêu Lang vừa bị đánh bay, một bên khác, Lâm Thần hòa Hạ Lam đều là hai mắt sáng lên. Cơ hội tốt, đi, cơ hội chỉ có một lần, hai người sẽ không bỏ qua. Bây giờ Cực Xích Yêu Lang Vương bị Bạch Phát lão giả một kích toàn lực đánh bay, mà Bạch Phát lão giả thi triển một chiêu này phía sau, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, song phương đều không thời gian tới ngăn cản Lâm Thần hòa Hạ Lam. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Nếu như nhường Cực Xích Yêu Lang Vương phản ứng lại, lấy tốc độ của nó nhất định sẽ đuổi kịp Lâm Thần hòa Hạ Lam. Bởi vậy, hai người chỉ có này nháy mắt thời gian ly khai nơi này. Lâm Thần hòa Hạ Lam đi rất đột nhiên, lại hai người tố chất thân thể đều rất mạnh, tốc độ thật nhanh. Vù vù hai tiếng, Lâm Thần hòa Hạ Lam liền cực nhanh vô cùng hướng phong lôi ngoài dãy núi vây chạy như điên, bất quá trong chốc lát, hai người thân ảnh liền biến thành hai cái nhỏ chút điểm. Bạch Phát lão giả cùng Cực Xích Yêu Lang Vương đều là ngẩn ra một chút, phảng phất choáng váng đồng dạng, chờ một người một thú phản ứng lại, Lâm Thần hòa Hạ Lam đã cách nơi này có mấy vạn mét xa. Hỗn đản, nhìn thấy Lâm Thần hòa Hạ Lam rời đi, Bạch Phát lão giả nhất thời gào thét một tiếng, lòng tràn đầy không cam lòng cùng cừu hận. Nguyên bản rời đi hẳn là hắn, ai biết tình huống bây giờ hoàn toàn tương phản, đã biến thành hắn để ngăn cản Cực Xích Yêu Lang Vương, Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng rời đi. Tình hình như thế, Bạch Phát lão giả đương nhiên không muốn tiếp nhận, hắn khuôn mặt vẻ phẫn nộ. Gào, Cực Xích Yêu Lang Vương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh đều là cuồng bạo, hung tàn chi ý. Nguyên bản Cực Xích Yêu Lang Vương gặp Lâm Thần một đoàn người bản thân thực lực sẽ không mạnh, lại bản thân bị trọng thương, liền không có đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể, toàn tâm toàn ý đối phó đối với nó mà nói nguy hiểm giác đại Bạch Phát lão giả, nào có thể đoán được Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng càng là chạy trốn. Phải biết Tiểu Bạo Hùng thế nhưng là trong tay nắm giữ thú thần truyền thừa, Cực Xích Yêu Lang Vương còn nghĩ bước ra Tiểu Bạo Hùng thú thần truyền thừa đâu. Một khi nhận được thú thần truyền thừa, như vậy Cực Xích Yêu Lang Vương cho dù đối mặt bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận, thậm chí thực lực ổn áp bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Nhưng bây giờ Tiểu Bạo Hùng rời đi, nó cái gì cũng không chiếm được. Truy, nói đùa cái gì, Lâm Thần hòa Hạ Lam đã lao nhanh ra mấy vạn mét. Vừa rồi Cực Xích Yêu Lang Vương cùng Bạch Phát lão giả gầm thét thời điểm, hai người lại chạy hết tốc lực vạn mét, dựa theo khuynh hướng này xuống, bọn hắn còn thế nào truy? Huống chi, Cực Xích Yêu Lang Vương bị Bạch Phát lão giả kích thương, nó đối với Bạch Phát lão giả trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ, bởi vậy mắt thấy không có gì hy vọng đuổi kịp Lâm Thần hòa Hạ Lam, như vậy thì không thể lại thả chạy Bạch Phát lão giả. Hỗn đản. Bạch Phát lão giả thở hổn hển mấy cái khí, phẫn nộ trong lòng lúc này mới thoáng giảm bớt, hắn oán độc liếc mắt nhìn Lâm Thần Hỏa Hạ Lam bóng lưng, thật sâu đem cái sau hai người bóng lưng một mực nhớ kỹ trong đầu. Sau đó, Bạch Phát lão giả quay đầu, ánh mắt rơi vào Cực Xích Hưu Lang Vương trên thân. Lão phu sống gần 200 năm, tu luyện hơn 100 năm, cuối cùng đột phá bão nguyên cảnh. Lão phu thấy qua việc đời, há lại ngươi con súc sinh này có thể so sánh. Bạch Phát lão giả khuôn mặt nổi giận, nếu như không phải ngươi con súc sinh này, cái kia Lâm Thần, sớm đã bị lão phu giết chết. Bây giờ, ngươi con súc sinh này càng là muốn đối phó lão phu như thế nào ngươi có thể đối phó? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Bạch Phát lão giả mặc dù trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực không hề tầm thường. Bây giờ coi như gặp phải chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong, Bạch Phát lão giả cũng có sức đánh một trận. Mặc dù Cực Xích Hưu Lang Vương so chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ mạnh, nhưng Bạch Phát lão giả cũng không phải dễ dàng như vậy chém giết. Muốn giết Bạch Phát lão giả, Cực Xích Hưu Lang Vương cũng muốn trả giá đắt. Gào, Cực Xích Hưu Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai con người băng lãnh bạo ngược nhìn chằm chằm Bạch Phát lão giả. Phía trước Bạch Phát lão giả đưa nó kích thương, nó là sẽ không bỏ qua Bạch Phát lão người. Tốt, là ngươi bức ta. Nhìn thấy Cực Xích Hưu Lang Vương vẫn như cũ muốn đối phó chính mình, Bạch Phát lão giả không khỏi giận quá mà cười, hắn bỗng nhiên tay vừa lột, lại lấy ra một hạt màu hoàng kim đan dược. Viên đan dược này, nhìn màu sắc, ẩn chứa trong đó dược lực, cùng lúc trước hắn dùng viên kia màu hoàng kim đan dược giống nhau như đúc. Cực Xích Hưu Lang Vương nhìn thấy Bạch Phát lão giả trong tay cái kia màu hoàng kim đan dược, nhất thời ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Nó không biết màu hoàng kim đan dược rốt cuộc là cái gì. Nhưng có thể khẳng định là, viên thuốc này, tuyệt đối không phải phàm vật. Này lục dương tử kim đan, lão phu 20 năm vừa mới tìm được hai cái. Vốn là lão phu còn không nghĩ vội vã dùng xong, nhưng bây giờ ngươi con súc sinh này cũng dám khi dễ đến lão phu trên đầu, lão phu hôm nay không phải giết ngươi không thể. Bạch Phát lão giả khắp khuôn mặt là vẻ bạo ngược. Nếu như Hạ Lam ở đây, nghe được Bạch Phát lão người lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lục dương tử kim đan. Đây chính là thời kỳ thượng cổ mới có bảo vật, viên thuốc này, phần âm dương hai cái đều sau khi phục dụng, tu vi sẽ trực tiếp đề thăng một cảnh giới, tỉ như bây giờ Bạch Phát lão giả là bão nguyên cảnh sơ kỳ, hắn một khi phục dụng âm dương lục dương tử kim đan, tu vi của hắn liền có thể trực tiếp tăng lên tới bão nguyên cảnh trung kỳ. Không có chướng ngại chút nào, trực tiếp đề thăng. Nhưng viên thuốc này cũng có một cái cực lớn khuyết điểm, đó chính là, một khi phục dụng viên thuốc này, tu vi mặc dù có thể vô điều kiện đề thăng một cái cấp bậc, có thể lui về phía sau gần như không có khả năng lại có khả năng đột phá, trừ phi người này có thể có đại khí vận, đại kỳ ngộ. Nguyên bản Bạch Phát lão giả bị Lâm Thần sát khí viên châu kích trọng thương lúc, hắn phục dụng dương tính lục dương tử kim đan, dương tính lục dương tử kim đan có rất mạnh chữa thương hiệu quả, bất quá mặc dù phục dụng một cái lục dương tử kim đan, Bạch Phát lão giả lại không dự định phục dụng một cái khác mai lục dương tử kim đan. Dù sao một khi hắn phục dụng âm tính lục dương tử kim đan, như vậy tu vi của hắn liền sẽ vô điều kiện đề thăng một cái cấp bậc, đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ, có thể tăng lên về đề thăng, về sau hắn cũng đừng hòng lại dựa vào tu luyện đột phá tu vi. Bạch Phát lão giả thiên tư cũng không tính toán kém, hắn có nắm chắc tại viên tịch phía trước đem đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh đỉnh phong, bất quá đột phá đến niết hư cảnh khả năng sẽ không cao, cũng chính là bởi vậy. Bạch Phát lão giả lúc này mới hao phí thời gian 20 năm tìm kiếm âm dương lục dương tử kim đan, lấy cung cấp hắn tu vi đạt đến bão nguyên cảnh tột cùng thời điểm, phục dụng viên thuốc này. Lúc kia, là hắn có thể dễ dàng đột phá bình cảnh, thành tựu niết hư cảnh siêu cấp cường giả. Thật không nghĩ đến, bởi vì Lâm Thần sự tình, đem hắn làm cho đầy bụi đất, kết quả là không những không thể chém giết Lâm Thần, còn bị một đầu cấp 7 cấp thấp Cực Xích Hưu Lang Vương ép kết quả như vậy. Bạch Phát lão giả không thể không phục dùng âm tính lục dương tử kim đan, không phải vậy, hắn chỉ sợ ở chết ở Cực Xích Hưu Lang Vương trong tay. Hô, Bạch Phát lão giả hít sâu một hơi, sau đó, hắn há miệng ra, liền đem cái kia âm tính lục dương tử kim đan phục dụng rồi. Đan dược vào miệng, nhất thời một cỗ lạnh như băng khí tức chảy xuôi tại hắn năm bụng sáu bẩn. Lục dương tử kim đan sở dĩ phân âm dương hai loại thuộc tính, chính là căn cứ vào âm dương giao thế, âm dương hòa giải mà đến. Vẹn vẹn phục dụng dương tính lục dương tử kim đan, tối đa chỉ có thể xem như chữa thương đan dược tới dùng, nhưng nếu như còn phục dụng âm tính lục dương tử kim đan lời nói, như vậy hai loại thuộc tính đan dược liền có thể hoàn mỹ hòa giải, cuối cùng tạo thành dẫn đạo xuất đan trong dược năng lượng khổng lồ, như thế phía dưới, võ giả tu vi tự nhiên là có thể đột phá. Gào, Bạch Phát lão giả phục dụng âm tính lục dương tử kim đan phía sau, thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hoảng sợ khí thế. Cỗ khí thế này nhường Cực Xích Hưu Lang Vương như lâm đại địch, nó hung ác vô cùng nhìn chằm chằm Bạch Phát lão giả. Cùng Bạch Phát lão giả một dạng, Cực Xích Hưu Lang Vương cũng nghĩ chém giết hắn, phía trước Bạch Phát lão giả thế nhưng là đem Cực Xích Hưu Lang Vương đánh chật vật không dứt. Ong ong ong, Bạch Phát lão giả khí thế trên người càng ngày càng nặng, càng ngày càng đậm, hắn đan điền chân nguyên cũng nhanh chóng gia tăng, giây lát công phu phía sau, Bạch Phát lão giả thể nội phát ra một hồi thanh âm ong ong ong, tu vi trong chốc lát đột phá, đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ, thương thế trên người cũng trên cơ bản hoàn toàn khôi phục. Hừ, mặc dù đột phá tu vi đến rồi bão nguyên cảnh trung kỳ, Bạch Phát lão giả trên mặt lại không có mảy may vui mừng. Dù sao hắn bây giờ đột phá tu vi, nhưng cũng đại biểu cho về sau hắn cơ hồ không thể nào đột phá. Súc sinh, để mạng lại, nghĩ đến chỗ này sinh tu vi của mình chỉ có thể dừng bước tại bão nguyên cảnh trung kỳ, Bạch Phát lão giả đáy lòng đối với Lâm Thần Hòa Cực Xích Hưu Lang Vương liền hận nghiến răng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng trực tiếp chụp Cực Xích Hưu Lang Vương vỗ xuống. Nhìn thấy nguyên bản còn thương thế rất nặng Bạch Phát lão giả, bây giờ đột nhiên không chỉ có thương thế khôi phục, còn đột phá tu vi đến rồi bão nguyên cảnh trung kỳ, Cực Xích Hưu Lang Vương cũng là thoáng ngẩn ra một chút. Cứ như vậy phút chốc ngây người thời gian, Bạch Phát lão người bàn tay đã xuất hiện ở trước mặt của nó không đến trăm mét chi địa. Bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả thực lực cường đại dường nào, có thể nói như vậy, nếu như bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả thực lực là một lời nói, như vậy bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả thực lực chính là 10. So bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả mạnh ít nhất gấp 10. Cực Xích Hưu Lang Vương là cấp 7 đê giai yêu thú, lại trong tay nắm giữ một tia áo nghĩa huyền diệu, thực lực của nó, so bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả không yếu bao nhiêu, có thể cùng bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả so sánh, vô luận là tốc độ, hay là thực lực, đều kém xa tít tắp. Gào, tại Bạch Phát lão giả sắp trong công kích Cực Xích Hưu Lang Vương lúc, cái sau bỗng nhiên tỉnh táo lại, bây giờ nó muốn tránh né đã không kịp, nó gầm nhẹ một tiếng, một chảo hướng Bạch Phát lão giả vồ xuống, muốn ngăn cản được Bạch Phát lão người công kích. Hừ, Bạch Phát lão giả trọng trọng hừ một tiếng, nếu như là trước kia, Cực Xích Hưu Lang Vương một chảo này, có lẽ hắn còn có thể kiêng kỵ một hai, nhưng bây giờ, Cực Xích Hưu Lang Vương công kích, hắn căn bản vốn không để vào mắt. Phịch một tiếng, Bạch Phát lão người bàn tay cùng Cực Xích Hưu Lang Vương lợi chảo chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra một đạo âm thanh nặng nề. Cực Xích Hưu Lang Vương trong miệng gào thét một tiếng, cơ thể trực tiếp bị oanh bay ra xa vài chục trượng, Bạch Phát lão giả lại vững vàng đứng tại giữa không trung, phảng phất từ không động qua đồng dạng. Súc sinh, là ngươi bức ta, hôm nay, lão phu nhất định phải ngươi trả giá đắt. Bạch Phát lão giả trong lòng vẫn như cũ vô cùng phẫn nộ, hắn một cái lắc mình, cấp tốc vô cùng bay về phía Cực Xích Hưu Lang Vương. Cực Xích Hưu Lang Vương linh trí đã mở, trong lòng biết được thời khắc này Bạch Phát lão giả đã không phải là nó có thể đối phó, lúc này không nói hai lời, xoay người liền muốn hướng về Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu chạy tới. Muốn chạy, phía trước Bạch Phát lão giả muốn chạy trốn, lại bị Cực Xích Hưu Lang Vương ngăn trở, bây giờ cái sau muốn trốn chạy, Bạch Phát lão giả đương nhiên sẽ không để cho nó được như ý. Víu một tiếng, Bạch Phát lão giả bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, trong chớp mắt liền đuổi tới Cực Xích Hưu Lang Vương đằng sau cách đó không xa. Cực Xích Hưu Lang Vương am hiểu tốc độ, nếu như Bạch Phát lão giả vẫn là bão nguyên cảnh sơ kỳ, muốn đuổi kịp nó còn không có dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Bạch Phát lão giả đã là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, đuổi kịp Cực Xích Hưu Lang Vương độ khó không lớn. Đuổi kịp Cực Xích Hưu Lang Vương phía sau, Bạch Phát lão giả không nói tiếng nào, trực tiếp một chưởng vỗ phía dưới, hắn một chưởng này ẩn chứa vô hình áo nghĩa, thuần hậu chân nguyên công kích, tuyệt đối không phải bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả có khả năng ngăn cản. 3. Gào, Bạch Phát lão người bàn tay trọng trọng đánh vào Cực Xích Hưu Lang Vương trên lưng, cái sau kêu thảm một tiếng, cơ thể nhất thời mềm nhũn ngã xuống. Không ngừng co quắp. Không biết sống chết, một đầu súc sinh cũng dám cùng lão phu đối nghịch. Nhìn qua sắp trước khi chết Cực Xích Hưu Lang Vương, Bạch Phát lão giả trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, còn có Lâm Thần, lão phu thề, đời này nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Thần, hắn làm sao lại phục dụng lục dương tử kim đan, dẫn đến đời này tu vi kết thúc tại bão nguyên cảnh trung kỳ. Chết, Bạch Phát lão giả trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Lần nữa hướng Cực Xích Hưu Lang Vương đánh ra một chưởng. Vù vù, phong lôi ngoài dãy núi vây, hai đạo tiếng xé gió lên. Lâm Thần Hòa Hạ Lam toàn lực ứng phó hướng phong lôi ngoài dãy núi vây phi hành, bây giờ hai người đan điền chân nguyên đã khôi phục một chút, phong lôi bên trong dãy núi đại thụ che trời nhiều, trên mặt đất lao nhanh có đôi khi ngược lại bất lợi. Ông, đột nhiên, một cỗ hoảng sợ khí thế từ phong lôi sơn mạch chỗ sâu bộc phát, cỗ khí thế này vô cùng cường đại, lệnh Lâm Thần Hòa Hạ Lam đều là sắc mặt biến hóa. Khí thế thật là mạnh mẽ, ít nhất cũng phải bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả mới có thể thả ra ra. Lâm Thần hít sâu một hơi, thần sắc kinh dị nhìn phong lôi sơn mạch chỗ sâu một mắt. Gào, cơ hồ là Lâm Thần thanh âm vừa mới rơi xuống, từ phong lôi sơn mạch chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một đạo yêu thú tiếng kêu thảm thiết. Nghe thanh âm, rõ ràng chính là cực xích yêu lang vương thanh âm. Lâm Thần Hòa Hạ Lam liếc nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt vẻ khó tin. Có thể làm cực xích yêu lang vương kêu thảm, chẳng lẽ cái kia bạch phát lão giả đột phá tu vi? Hạ Lam hơi hơi nhíu mày. Lâm Thần gật gật đầu, nói có khả năng, cực xích yêu lang vương là nắm giữ một tia áo nghĩa huyền diệu cấp 7 đê giai yêu thú, thực lực so bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả không yếu bao nhiêu, nếu như gặp phải bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, nó coi như đánh không thắng, vô cùng xích yêu lang vương am hiểu tốc độ điểm này, nó cũng có thể chạy trốn được. Thoáng vừa phân tích, hai người cho ra một cái kết luận. Bạch phát lão giả đột phá tu vi, từ bão nguyên cảnh sơ kỳ đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ, cũng chỉ có hắn đột phá tu vi, lúc này mới có thể đánh giết cực xích yêu lang vương, không phải vậy, cực xích yêu lang vương cũng không chạy trốn cũng không kịp, liền bị chém giết. Nếu không, đó chính là tới một cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Nhưng vô luận là cái nào kết quả, đối với Lâm Thần Hòa Hạ Lam đều không phải là một tin tức tốt. Bão nguyên cảnh trung kỳ thực lực là bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả gấp 10, tại bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả trước mặt, bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi căn bản không tính là gì, đương nhiên, một chút thiên tài ngoại trừ. Cũng mặc kệ như thế nào, đều không phải là Lâm Thần Hòa Hạ Lam có thể đối phó. Lâm Thần vận dụng sát khí viên châu, toàn lực ứng phó dưới tình huống, mới có thể cùng bão nguyên cảnh sơ kỳ bạch phát lão giả miễn cưỡng một trận chiến, nếu như là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Hắn căn bản không có sức hoàn thủ, huống chi, bây giờ Lâm Thần thể nội cũng không có sát khí viên châu, trừ phi hắn có thể tìm được càng nhiều sát khí một lần nữa ngưng kết thành sát khí viên châu. Nơi đây không nên ở lâu, đi. Lâm Thần âm thanh trầm thấp nói, lúc này, hai người nhanh chóng hướng phong lôi ngoài dãy núi vây điên cuồng bay mà đi. Bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả không chỉ có thực lực cường đại, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, nếu như cái kia bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả thật muốn đuổi theo. Chỉ sợ Lâm Thần Hòa Hạ Lam cũng sẽ có nguy hiểm. Bởi vậy hai người không dám buông lỏng chút nào, toàn lực ứng phó đảo mệnh. Giây lát công phu phía sau, Lâm Thần Hòa Hạ Lam đi tới phong lôi ngoài dãy núi vây. Bởi vì cực xích yêu lang vương xuất hiện, phong lôi sơn mạch vùng này xảy ra một cái cỡ nhỏ thú triều, khắp nơi có thể thấy được gãy lìa đại thụ che trời. Quan trọng nhất là, hai người còn phát hiện rất nhiều nhân loại võ giả thi thể. Là vương gia hộ vệ. Cái này vương thừa thiên quả nhiên âm tàn, là quyết định muốn diệt trừ chúng ta. Hạ Lam liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của những người này, hai người thoáng tưởng tượng liền biết. Vương thừa thiên sở dĩ an bài nhiều hộ vệ như vậy ở đây, chính là vì phòng ngừa hai người chạy trốn. Đáng tiếc, vương thừa thiên lại không nghĩ rằng, Lâm Thần Hòa Hạ Lam không những không chết, ngược lại còn giết bọn hắn. Thậm chí những hộ vệ này, cũng tại thú triều bên trong toàn bộ bỏ mình. Đi! Vương gia lại nhiều lần tìm chính mình phiền phức, Lâm Thần đối với bọn hắn không có cảm tình gì. Nhìn cũng không nhìn những thi thể này một mắt, Lâm Thần Hòa Hạ Lam lần nữa hướng ra phía ngoài bay đi. Nơi đây đã là phong lôi ngoài dãy núi vây, mà cách nơi này người gần nhất thành trì, tên gọi Nam Dương Thành, Nam Dương Thành tới gần Vũ Dương Vực, bởi vậy lúc này mới lấy một cái cùng Vũ Dương Vực tương quan thành trì tên. Sau nửa canh giờ, Nam Dương Thành, đây là một tòa khổng lồ. Hùng vĩ không chút nào thấp hơn Chân Linh Thành, Viêm Dương Thành thành trì nguy nga. Thành nội võ giả nhiều không kể xiết, trong đó chân đạo cảnh tu vi cao thủ đều có không thiếu. Lâm Thần Hòa Hạ Lam xa xa nhìn thấy Nam Dương Thành phía sau, liền từ giữa không trung xuống, lấy đi bộ phương thức tiến vào Nam Dương Thành. Nam Dương Thành là Vũ Dương Vực cùng với xung quanh mấy cái đại vực thương đội nghỉ ngơi, giao hàng chi địa, thành nội hết sức phồn hoa, người lưu lượng rất lớn. Lâm Thần Hòa Hạ Lam rất xa liền thấy mấy cái chân đạo cảnh tu vi cao thủ. Lâm Thần bây giờ là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, hắn có tu luyện ẩn khí quyết, công pháp này vừa thi triển, trừ phi là tu vi cao ra Lâm Thần ba cái cảnh giới, không phải vậy căn bản không có khả năng điều tra ra Lâm Thần chân thực tu vi. Theo lý thuyết, muốn xem ra Lâm Thần tu vi chân thực, ít nhất cũng phải bão nguyên cảnh sơ kỳ. Không phải vậy, đặt ở trong mắt người khác, Lâm Thần chỉ là một thiên cương cảnh tiểu võ giả. Ngược lại là Hạ Lam, bản thân tu vi đạt đến chân đạo cảnh hậu kỳ, tu vi cao sâu, quan trọng nhất là Hạ Lam mỹ mạo vô cùng, dáng người cực kỳ nóng bỏng, một đường hành tẩu, hấp dẫn đại lượng võ giả ánh mắt. T, thật đẹp, như thế nữ thần, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy. Không thiếu võ giả nhìn ngây người, từ trong thâm tâm tán thưởng. Phải biết Hạ Lam khuôn mặt đẹp, dù là Lâm Thần tâm tính kiên định, lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng là không khỏi sửng sốt. Ân, đột nhiên, có người cuối cùng chú ý tới Lâm Thần một mực cùng Hạ Lam đi sóng vai, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này lai lịch gì, cũng dám cùng nữ thần đi cùng một chỗ. Có võ giả trầm giọng nói, nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt, cũng ẩn ẩn có chút bất thiện. Các ngươi nhìn kỹ, tu vi của nàng là chân đạo cảnh hậu kỳ, lợi hại a, tuổi còn trẻ cũng đã là chân đạo cảnh hậu kỳ, chỉ sợ chúng ta Phong Lôi vực cũng chỉ có Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt chờ thiên tài có thể cùng nàng đẹp bằng. Có võ giả nói, bất quá tiểu tử kia quả nhiên là kỳ quái, thiên cương cảnh đỉnh phong, vậy mà có thể cùng nữ thần đi cùng một chỗ. Nữ thần như thế nào không giống nhau bàn tay chụp chết hắn. Trong miệng nói như vậy lấy, những võ giả này nhưng cũng ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Lâm Thần. Trong đám người, một chút chân đạo cảnh cao thủ bị ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hạ Lam dung mạo phía sau, cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Một cái chân đạo cảnh trung kỳ thanh niên cầm trong tay vỗ một cái diệp, chậm rãi đi đến Lâm Thần hòa Hạ Lam phía trước, cười nhạt một tiếng nói, không biết cô nương muốn đi trước nơi nào. Hạ Lam ngẩng đầu nhìn thanh niên một mắt, mặt không biểu tình. Lâm Thần càng là nhìn đều chẳng muốn nhìn thanh niên này một mắt, trực tiếp liền hướng Nam Dương Thành bên trong đi đến. Nói đùa cái gì, Lâm Thần phía trước tại Phong Lôi Sơn Mạch có thể nói là tinh bì lực tấn, trên thân còn có rất nhiều thương thế, hắn nơi nào có thời gian ở đây cùng thanh niên này nói nhảm. Đồng dạng, Hạ Lam cũng là như lúc ban đầu, hai người đều nhu cầu cấp bách chữa thương. Nhìn thấy Lâm Thần hòa Hạ Lam không để một chút để ý chính mình, thanh niên sắc mặt không khỏi cứng đờ. Hạ Lam không để ý tới mình thì cũng thôi đi, dù sao nàng thế nhưng là chân đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, tu vi, thực lực đều ổn áp thanh niên, nhưng trước mắt cái này thiên cương cảnh tột cùng tiểu tử cũng dám xem thường chính mình, đơn giản vô pháp vô thiên. Hừ, tiểu tử, người cũng có tư cách cùng nữ thần đi cùng một chỗ, cút cho ta. Thanh niên có chút tức giận khẽ quát một tiếng, đưa tay ra, sắp bắt được Lâm Thần ném ra. Ân, Lâm Thần nhướng mày, hắn bây giờ thương thế trên người rất nặng. Không muốn nhiều chuyện, nào có thể đoán được hắn không muốn phiền toái, phiền phức lại chủ động tìm tới hắn. Thanh niên này, Lâm Thần căn bản vốn không để ý tới hắn, việc cấp bách là tiên tìm một chỗ thanh tịnh chữa thương mới đúng. Lan, ngay tại tay của thanh niên sắp chụp vào Lâm Thần lúc, Lâm Thần bỗng nhiên há miệng, trong miệng thốt ra một chữ. Hắn mặc dù bây giờ bản thân chịu bên trong trọng thương, nhưng là không phải bình thường chân đạo cảnh trung kỳ võ giả có thể đối phó. Lâm Thần một chữ này ẩn chứa một tia nhị giai hủy diệt kiếm ý. Nhị giai hủy diệt kiếm ý có áo nghĩa huyền diệu ở trong đó, đối phó vậy chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, dư xài. Ách thanh niên bị Lâm Thần quát lớn âm thanh làm cho sững sờ, chợt một cỗ hoảng sợ khí tức hủy diệt bao phủ ở trên người hắn, nhưng sắc mặt hắn trong nháy mắt biến vô cùng nhợt nhạt, cả người cũng không khỏi hướng lui về sau mấy bước. Hoa, bốn phía một mảnh xôn xao. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Hắn vậy mà một chữ bước lui một cái chân đạo cảnh trung kỳ võ giả. Cái này chân đạo cảnh trung kỳ võ giả ta đã thấy, chính là 10 tuyệt cửa một cái hạch tâm đệ tử, luận thực lực, so đại bộ phận cùng giai võ giả cường đại hơn rất nhiều, hắn lại bị một cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả cho quát lui. Không thể tưởng tượng nổi, đám người mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, bọn hắn không biết Lâm Thần quát lui thanh niên cụ thể dựa vào là cái gì, nhưng có thể để cho một cái chân đạo cảnh trung kỳ thiên tài lui ra phía sau. Này liền đã chứng minh Lâm Thần cường đại. Lâm Thần sắc mặt không có biến hóa chút nào, liếc mắt nhìn bên cạnh Hạ Lam, hai người tiếp tục hướng Nam Dương Thành bên trong đi đến. Nhìn thấy Lâm Thần hòa Hạ Lam nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt, thanh niên kia lập tức sắc mặt tái xanh, một loại khuất nhục từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Thanh niên muốn xông đi lên giáo huấn Lâm Thần một phen, nhưng nghĩ đến vừa rồi Lâm Thần trong lúc hét vang ẩn chứa cái kia khí tức hủy diệt, không khỏi định tại chỗ, một cử động cũng không dám. Chỉ là trừng lớn hai mắt, oán độc nhìn qua Lâm Thần hòa Hạ Lam bóng lưng. Hỗn đản, giây lát phía sau, Lâm Thần hòa Hạ Lam thân ảnh triệt để không thấy, thanh niên lúc này mới biệt xuất một chữ, lòng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết. Thanh niên trọng trọng hừ một tiếng, thân hình lóe lên, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Chốc lát, một cái hào hoa trong dinh thự, thanh niên mở cửa lớn ra, đi vào. Lúc này liền nhìn thấy, trong phủ đệ còn có mấy người, hai nam một nữ, tu vi thấp nhất là thiếu nữ kia, chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tu vi cao nhất nhưng là một cái ăn mặc hào hoa phong nhã thanh niên, chân đạo cảnh hậu kỳ. Đoạn Lương, người ở đây làm gì, như thế nào lúc này mới đến? Hào hoa phong nhã thanh niên nhướng mày, trầm giọng nói. Được xưng là Đoạn Lương thanh niên vừa mới bị Lâm Thần một chữ bức lui, tâm tình cũng không thế nào tốt, bất quá nhưng cũng không có ý định đem mất thể diện như vậy chuyện nói ra. Hắn lắc đầu, nói, Âu sư huynh, vừa rồi có chút việc làm trễ nải, xin lỗi. Ân, không có việc gì liền tốt. Ai, Vương Đông sư huynh đến bây giờ còn chưa về tới, không có hắn, chúng ta mười tuyệt môn tại thưởng bảo trong buổi họp chỉ sợ là điếm để. Dừng một chút, Âu sư huynh trầm giọng nói, các ngươi nhớ kỹ. Lần này chúng ta bốn người đại biểu mười tuyệt môn tham gia thưởng bảo sẽ, coi như không tỏa sáng hào quang, cũng không thể cho tông môn mất mặt. Bây giờ đi chuẩn bị một chút, hai ngày sau chúng ta xuất phát. Cái kia Âu sư huynh trầm giọng nói một câu phía sau, liền khoanh chân trên mặt đất, tiến vào tu luyện ở trong. Nghe hắn lời nói, bốn người bọn họ rõ ràng cũng là mười tuyệt cửa hạch tâm đệ tử, trước kia Vương Đông tại mười tuyệt môn lúc, hắn chính là mười tuyệt cửa hạch tâm đại đệ tử, chỉ bất quá Vương Đông. Vương An tiến vào truyền thừa chi địa, người bình thường là không biết. Bởi vậy bọn hắn cũng chỉ là biết được Vương Đông ra ngoài, nhưng lại không biết, Vương Đông đã chết ở Lâm Thần trong tay. Nam Dương Thành, Vân Dương khách sạn, trong sương phòng. Lâm Thần khoanh chân trên mặt đất, cách hắn cách đó không xa, nhưng là Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng. Rời đi Phong Lôi Sơn mạch lúc, hai người cảm nhận được vẻ này bão nguyên cảnh trung kỳ khí thế, đã biết được Bạch Phát lão giả đột phá tu vi đến rồi bão nguyên cảnh trung kỳ. Bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả Lâm Thần cùng Hạ Lam đối phó liền cực kỳ khó khăn, bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả bọn hắn liền càng thêm không phải là đối thủ. Vì để phòng vạn nhất Bạch Phát lão giả đuổi theo, hai người không thể làm gì khác hơn là chờ tại trung phòng trong gian phòng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ hai tiếng, há miệng ra sức lên trước mặt một đống linh thạch bên trong thiên địa linh khí. Lâm Thần cùng Hạ Lam cũng phân biệt khoanh chân khôi phục thương thế. Lần này tại Phong Lôi Sơn mạch một trận chiến, hai người thương thế đều là vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là Lâm Thần, không chỉ có đã nhận lấy sát khí viên châu nổ tung, còn cùng Bạch Phát lão giả, cực xích yêu lang vương đối kích mấy chiêu, nếu như không phải Lâm Thần ý chí lực cường đại, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi té xỉu đi qua. Kinh mạch đứt gãy hai đầu, nội tạng chịu đến đè ép, đan điền cũng tại sát khí viên châu lúc nổ tung chịu đến chấn động. Lần này thật đúng là đủ hiểm. Hô, Lâm Thần cười khổ một tiếng, lần này tại Phong Lôi Sơn mạch, có thể sống sót, hoàn toàn là vận khí cho phép. Nếu như không phải tại đối phó Vương Thừa Thiên thời điểm, hắn vừa vặn hấp thu cái kia rất nhiều sát khí, đi qua tiểu đỉnh tinh luyện, tạo thành sát khí viên châu, không phải vậy gặp phải Bạch Phát lão giả, Lâm Thần căn bản không có lực phản kháng sẽ bị đứng chém giết. Hắn thở nhẹ một hơi, tay vừa lột, lấy ra một cái chữa thương đan dược, lúc này phục dụng rồi. Đan dược vào miệng. Nhất thời hóa thành một đạo mát mẽ linh khí, chảy xuôi tại thân thể bốn phía, chậm rãi khôi phục trên thân nội bộ thương thế. Lâm Thần thương thế trên người, nếu như vẻn vẹn là dùng những thứ này chữa thương đan dược tới khôi phục lời nói, không có một hai tháng, là không thể nào hoàn toàn khôi phục, lại dù cho đến lúc đó thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực của hắn cũng chưa chắc có thể đạt đến thời kỳ đỉnh phong. Băng thuộc tính linh thạch, Lâm Thần đột nhiên trong lòng hơi động, linh hồn lực tiến vào chữ vật linh giới bên trong. Nhất thời liền thấy 5 viên băng thuộc tính linh thạch. Cái này băng thuộc tính linh thạch, chính là Lâm Thần tại truyền thừa đại điện tầng thứ nhất tìm được, lúc đó tổng cộng là 14 mai, Tam lão cầm đi 3 cái, Lâm Thần chính mình dùng 1 cái, mặt khác còn đưa Tiết Linh Vân 5 mai, cuối cùng còn lại 5 mai tại Lâm Thần trong tay mình. Cuối cùng 5 viên băng thuộc tính linh thạch, Lâm Thần vẫn không có sử dụng, dự định đặt ở bình cảnh thời điểm dùng để đột phá. Hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, cái này băng thuộc tính linh thạch lại vừa vặn có thể sử dụng tới chữa thương. Lâm Thần tay vừa lột, đem 5 mai băng thuộc tính linh thạch toàn bộ lấy ra ngoài, sau đó chậm rãi hướng Hạ Lam đi tới. Hạ Lam bây giờ cũng đang chữa thương, cảm thấy Lâm Thần đến, nàng mở to mắt, khi phát hiện Lâm Thần trong tay 5 viên băng thuộc tính linh thạch phía sau, trong mắt nàng thoáng qua vẻ kinh ngạc, băng thuộc tính linh thạch. Ngươi còn có loại bảo vật này. Hạ Lam có chút kinh ngạc, thuộc tính linh thạch thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. cho dù nàng hạ ra tại Vĩnh Thái Thánh vực xưng vương xưng bá, lấy được băng thuộc tính linh thạch cũng không nhiều, mà lâm thần trong tay vậy mà liền có 5 mai. Ân, vừa vặn có thể dùng để chữa thương. Lâm thần gật gật đầu, đem thuộc tính linh thạch đưa cho Hạ Lam. Hạ Lam nở nụ cười, nàng cũng tay vừa lột, lấy ra một cái màu vàng nhạt đan dược, trong tay của ta có một cái hoàng linh hoàn, mặc dù không bằng ngươi băng thuộc tính linh thạch, nhưng là sẽ không kém quá nhiều. Nhìn thấy lâm thần bất động, Hạ Lam dừng một chút, từ lâm thần trong tay lấy đi một cái mai băng thuộc tính linh thạch, nói, một hạt hoàng linh hoàn cùng một khỏa băng thuộc tính linh thạch đầy đủ. So sánh lâm thần, Hạ Lam thương thế muốn nhẹ rất nhiều, chỉ là tại sát khí Viên Châu lúc nổ tung bị thương, Bạch Phát lão giả căn bản không có đối phó Hạ Lam, dù sao Hạ Lam thế lực phía sau quá lớn, không phải hắn có thể đối phó. Cũng chính vì vậy, Hạ Lam thương thế trên thực tế cũng không tính vô cùng nghiêm trọng, ít nhất so với lâm thần cùng Tiểu Bạo Hùng, muốn nhẹ rất nhiều. Như thế phía dưới, Hạ Lam khôi phục thương thế tốc độ cũng muốn càng nhanh. Huống chi, băng thuộc tính linh thạch biết bao hiếm thấy, lâm thần mặc dù có băng thuộc tính linh thạch, nhưng là không có quá nhiều, bởi vậy Hạ Lam lúc này mới chỉ lấy đi một khỏa. Mau chóng khôi phục thương thế, lâm thần sống hai đời, trong lòng minh bạch Hạ Lam ý tứ, hắn gật gật đầu, lại hướng Tiểu Bạo Hùng đi đến, đem hai khỏa băng thuộc tính linh thạch đặt ở Tiểu Gia Hỏa trước mặt. Tiểu Gia Hỏa rõ ràng cũng nhìn ra cái này băng thuộc tính linh thạch chân quý, nó gầm nhẹ hai tiếng, càng thêm ra sức hấp thu thiên địa linh khí. Sau khi làm xong, lâm thần chợt liền trở lại chỗ của mình, khoanh chân ngồi xuống, tay hắn khẽ đảo, đem một khỏa băng thuộc tính linh thạch để dưới đất, một viên khác băng thuộc tính linh thạch thì giữ tại trên tay phải. Đáng tiếc, băng thuộc tính linh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí quá mức khổng lồ, cưỡng ép hấp thu chỉ có thể kinh mạch không chịu đựng nổi mà bạo thể mà chết. Không phải vậy hai khỏa cùng một chỗ hấp thu, thương thế của ta, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Lâm thần lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu thi triển thật tâm sen quyết, bắt đầu hấp thu cái này băng thuộc tính linh thạch nội băng thuộc tính linh khí. Hắn bây giờ tu vi đã là chân đạo cảnh trung kỳ, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thật tâm sen quyết vừa thi triển, nhất thời trên tay phải băng thuộc tính linh thạch phóng xuất ra số lớn băng thuộc tính linh khí tiến vào lâm thần thể nội. Theo những linh khí này tiến vào trong cơ thể, nhất thời một cỗ băng lãnh chí cực cảm giác tự nhiên sinh ra, dù là lâm thần tố chất thân thể cường hãn, cũng không khỏi mà cảm thấy rét lạnh. Những băng này thuộc tính linh khí tiến vào trong cơ thể không đến nháy mắt, lâm thần trong đầu tiểu đỉnh, nhất thời truyền đến một cỗ cường đại vô cùng hấp xả lực, trong chớp mắt, sẽ đem chút băng thuộc tính linh khí toàn bộ hấp thu. Tiểu đỉnh đang hấp thu băng thuộc tính linh khí, lâm thần cũng tại không ngừng hấp thu băng thuộc tính linh thạch nội linh khí. Giây lát phía sau, tiểu đỉnh ông một tiếng, từ trong phun ra một cỗ tinh thuần, nồng đậm chí cực băng thuộc tính linh khí. Nhìn thấy tiểu đỉnh phun ra nồng đậm vô cùng băng thuộc tính linh khí, lâm thần không dám khinh thường, một bên vận chuyển thật tâm sen quyết hấp thu trên tay phải băng thuộc tính linh thạch nội linh khí, vừa bắt đầu luyện hóa đi qua tiểu đỉnh tinh luyện sau linh khí. Tiểu đỉnh phun ra linh khí tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, lâm thần cơ thể các đại kinh mạch, liền bị số lớn băng thuộc tính linh khí tràn ngập. Cấp thấp võ giả sở dĩ không thể dùng thuộc tính linh thạch tu luyện, cũng là bởi vì thuộc tính linh thạch nội linh khí quá mức nồng đậm, một khi hấp thu, cơ thể các đại kinh mạch liền sẽ không chịu nổi cỗ này khổng lồ thiên địa linh khí, từ đó kinh mạch bị căng nứt, bạo thể mà chết. Thuộc tính linh thạch nội linh khí, so phổ thông linh thạch cao hơn mấy chục lần, liền xem như lâm thần. Hấp thu đứng lên cũng khá khó khăn. Bất quá vì thế chính là, đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, những băng này thuộc tính linh khí hấp thu đứng lên cũng tương đương dễ dàng, chỉ cần thoáng luyện hóa liền có thể chuyển đổi thành đan ruộng chân nguyên. Ân, dựa theo cái tốc độ này, thời gian nửa tháng, thương thế của ta hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Lâm thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Theo không ngừng hấp thu, luyện hóa, lâm thần bên trong đan điền chân nguyên dần dần khôi phục. Đan điền chân nguyên khôi phục đồng thời, lâm thần cũng điều động những băng này thuộc tính linh khí, bắt đầu thoải mái thân thể của mình. Lâm thần thương thế trên người nặng nhất, chính là hắn thể nội gãy lìa hai đại kinh mạch. Kinh mạch này thì tương đương với loài người mệnh mạch, một khi đứt gãy, không chết cũng muốn trọng thương, một cái võ giả bên trong kinh mạch có thật nhiều, bất luận cái gì đầu kinh mạch cũng không thể nhận được tổn thương, không phải vậy nếu như một mực bỏ mặc hai đầu kinh mạch đứt gãy mặc kệ. Như vậy về sau, lâm thần vô luận là sinh hoạt, còn là tu luyện, đều có phiền toái rất lớn. Lại hắn chỉ sợ về sau tu luyện, tốc độ cũng muốn chậm rất nhiều, thậm chí tu vi chỉ trệ không tiến. Đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu băng thuộc tính linh thạch dưới tình huống, Lâm Thần thương thế cũng tại chậm rãi khôi phục. Thương thế khôi phục đồng thời, Lâm Thần đan điền chân nguyên cũng càng ngày càng nhiều, số lớn băng thuộc tính linh khí chuyển đổi thành chân nguyên, lắng đọng tại hắn trong đan điền. Như thế hấp thu băng thuộc tính linh thạch, tiếp đó đi qua tiểu đỉnh tinh luyện, cuối cùng lại chuyển đổi thành chân nguyên, nhoáng một cái, chính là một cái ngày đêm đi qua. Quỷ dị là, vẻn vẹn một ngày, Lâm Thần thương thế trên người, cơ hồ liền khôi phục hơn phân nửa. Nhưng Lâm Thần bây giờ lại hoàn toàn không biết, sự chú ý của hắn, hoàn toàn bị trong đan điền nồng đậm chí cực chân nguyên hấp dẫn. Liền nhìn thấy, Lâm Thần trong đan điền tụ tập số lớn chân nguyên, cỗ này chân nguyên, hoàn toàn vượt ra khỏi chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đỉnh cao có khả năng tiếp nhận, thậm chí có thể cùng chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đan điền chân nguyên hùng hậu trình độ cùng so sánh. Răng rác, bỗng nhiên, một đạo nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch vang lên, Lâm Thần bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cái này hơi dò xét vừa lên thương thế, Lâm Thần sắc mặt nhất thời quái dị, bất quá chợt, chính là cuồng hỉ. Thương thế cơ hồ khỏi hẳn, hảo, hảo, hảo, Lâm Thần vui mừng quá đỗi, nguyên bản hắn cho là ít nhất phải nửa tháng mới có thể khôi phục thương thế, càng là chỉ dùng một ngày, liền cơ hồ hoàn toàn khôi phục, trong cơ thể gãy lìa kinh mạch, bây giờ cũng đã khỏi hẳn. Bất quá cái này còn không phải là để cho Lâm Thần ngạc nhiên, quan trọng nhất là, Lâm Thần cảm thấy, tu vi của hắn muốn đột phá. Tại Phong Lôi Sơn mạch Cửu Tiêu Môn trong di chỉ mặt, Lâm Thần cùng Hạ Lam phân biệt phục dụng một bình chân linh dịch, cái kia thật linh dịch chính là Cửu Tiêu Môn đặc chế linh dịch, sau khi phục dụng không chỉ có thể đề thăng tố chất thân thể, còn có thể đề thăng một chút tu vi. Phục dụng chân linh dịch phía sau, Lâm Thần tu vi từ chân đạo cảnh trung kỳ đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến chân đạo cảnh hậu kỳ. Nguyên bản ngắn như vậy thời gian, Lâm Thần là rất khó lần nữa đột phá tu vi, nhưng phía trước một phen đại chiến, kích thích đan điền, lại thêm lại sử dụng băng thuộc tính linh thạch tu luyện, như thế dưới hai trường hợp, lúc này mới dẫn đến, Lâm Thần tu vi sắp đột phá, mà tu vi tăng mạnh, cũng khôi phục Lâm Thần trên thân đại bộ phận thương thế. Khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa, vậy ta hôm nay đã đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ. Mặc dù Lâm Thần bây giờ là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng đơn thuần chân nguyên thuần hậu mà nói, cùng chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả còn có điều không bằng. Một khi Lâm Thần đột phá tu vi, như vậy dựa vào tinh thuần vô cùng, lại ẩn chứa sát khí chân nguyên, dù cho gặp phải chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong, Lâm Thần không sử dụng hủy diệt kiếm ý, cũng có sức đánh một trận. Đè xuống hưng phấn trong lòng, Lâm Thần cầm trong tay linh khí hoàn toàn hao hết, vỡ vụn toàn bộ khối băng thuộc tính linh thạch để ở một bên. Lại đem trên đất một khối khác băng thuộc tính linh thạch giữ tại ở trong tay. Giống như phía trước một dạng, Lâm Thần vẫn là một bên hấp thu linh thạch bên trong băng thuộc tính linh khí, một bên luyện hóa tiểu đỉnh phún ra tinh thuần linh khí. Theo Lâm Thần liên tục không ngừng hấp thu, luyện hóa băng thuộc tính linh khí, hắn bên trong đan điền chân nguyên cũng càng ngày càng nhiều, đã nồng đậm đến rồi một cái cực kỳ khoa trương tình cảnh. Lần này Lâm Thần luyện hóa linh khí tốc độ so trước đó rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Gần nửa ngày phía sau, bỗng nhiên, từ Lâm Thần trên thân chợt bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế, cỗ khí thế này bao phủ tại bên trong cả gian phòng, nếu như không phải Lâm Thần ở nơi này trong gian phòng bố trí một cái tiểu nhân phòng ngự trận pháp, cỗ khí thế này, một khi xung kích ra ngoài, chỉ sợ có thể ở Nam Dương Thành gây nên oanh động. Lâm Thần khí thế trên người quá cường đại, hủy diệt kiếm ý khí thế, thì gian kiếm ý khí thế, hùng hậu vô cùng chân nguyên, những khí thế này, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong, cũng muốn kiêng kỵ. Bất quá Lâm Thần mặc dù nghiên cứu một đoạn thời gian trận pháp, nhưng là không phải vô cùng tinh thông, trận pháp này, muốn hoàn toàn ngăn cản trên người của hắn khí thế, là không thể nào. Nam Dương Thành, một tòa hào hoa khách sạn trong sương phòng, một cái ngồi xếp bằng nữ tính võ giả mở choàng mắt, khuôn mặt của nàng bị một khối lụa trắng ngăn cản, không nhìn thấy dáng dấp của nàng, nàng khẽ di một tiếng, nói ân. Có người đột phá. Có người đột phá, Duyệt tỷ, ta như thế nào không có cảm nhận được. Giá xương trong phòng, còn ngồi hai người khác, một nam một nữ, đều là người mặc đồng dạng phục sức trường bào, trong đó nữ võ giả nói. Tuyệt đối không có sai, hẳn là đột phá đến chân đạo cảnh hậu kỳ. Người nữ kia tính chất võ giả đứng lên, nhẹ nhàng lật ra trên mặt lụa trắng, lộ ra chân dung, chính là Khương Duyệt. Khương Duyệt cười nhạt một tiếng, nói ta lúc đó đột phá tu vi đến chân đạo cảnh hậu kỳ. Cũng có một trận thanh thế. Bây giờ đột phá người này, hẳn là có cái gì trận pháp che chắn, không phải vậy các ngươi không có khả năng không cảm giác được. Làm một cái trận pháp che chắn khí thế, này sẽ là ai đột phá? Trong ba người duy nhất nam tính, mọc ra một trương đen thui khuôn mặt, chân đạo cảnh trung kỳ tu vi. Khương Duyệt lắc đầu, nói, ai biết được, lần này chúng ta tham gia thưởng bảo hội, phàm là thanh niên tuấn tài cũng có thể tham gia, chỉ bất quá tông môn, gia tộc phụng trộm tương đối, ai cũng không giống rơi tông môn của mình mặt của, lúc này mới dẫn đến có chút thiên tài không tham gia thưởng bảo hội. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, một chút tán tu thiên tài có thể không có cố kỵ tham gia thưởng bảo hội, nói không chừng đột phá người này, chính là cái nào đó tán tu thiên tài. Hai người khác gật gật đầu, đều cho rằng Khương Duyệt nói có lý, bọn hắn đi tham gia tụ hội, chính là thưởng bảo hội. Cái gọi là thưởng bảo hội, chính là tham gia thiên tài riêng phần mình lấy ra bảo vật của mình, lẫn nhau giám thưởng, cũng có thể lẫn nhau trao đổi. Trừ cái này một điểm bên ngoài, thưởng bảo hội còn có thể lẫn nhau giao lưu, luận bàn, tăng cao thực lực. Đối với tông môn mà nói, cái này thưởng bảo hội là tối trọng yếu, tự nhiên là giao lưu, luận bàn một phương diện, cũng chính vì vậy, bọn hắn an bài tham gia thưởng bảo hội đệ tử, cũng là thực lực tương đương tốt, để tránh rơi tông môn danh tiếng. Đến nỗi lẫn nhau lấy ra bảo vật, lẫn nhau giám thưởng, tông môn cũng không phải rất coi trọng. Mà chủ trì thưởng bảo hội, chính là Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình. Duyệt tỷ, nghe nói khóa này thưởng bảo hội còn sẽ có Bá Thiên Vực, Bắc Linh Vực thiên tài tham gia, là thật sao? Đột nhiên, thiếu nữ kia mở miệng nói ra. Ân, thưởng bảo hội từ Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình chủ trì, bọn hắn mời Bá Thiên Vực Hạ Hầu Xuyên, Bắc Linh Vực Thác Bạt Thường, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ tới. Khương Duyệt cùng Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình từng có sinh tử chi giao, biết đến tin tức cũng so với người khác nhiều. T. Hạ Hầu Xuyên, Thác Bạt Thường vậy mà cũng tới. Khương Duyệt bên cạnh hai người hít một hơi lãnh khí, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Hạ Hầu Xuyên, chính là Bá Thiên Vực đệ nhất thiên tài, Thác Bạt Thường, nhưng là Bắc Linh Vực đệ nhất thiên tài. Hai người này thực lực, so với Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình không kém chút nào, bốn người này cũng bị đặt song song vì bốn phía đếm vực kỳ tài. Đã từng có người nói, bốn người này, có chân long chi tượng, không phải vật trong ao. Luận trên mặt đất bảng xếp hạng, bốn người xếp hạng cũng không kém bao nhiêu, cũng là hơn 70 tên. Đương nhiên, đây là bây giờ, trước kia, Chư Cát Hồng cũng chỉ là ở trên địa bảng đứng hàng hơn 90 tên mà thôi. Mà Đặng Vô Tình mặc dù có thể đặt song song đến tứ đại kỳ tài ở trong, cũng là bởi vì hắn tại truyền thừa chi trong đất lấy được tuyệt tình đao ý truyền thừa. Truyền thừa chi địa truyền thừa biết bao chân quý, chỉ cần lấy được trong đó một đạo truyền thừa, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất nhiên là một phương cường giả. Chư Cát Hồng cũng không kém, lấy được bất diệt trưởng truyền thừa. Như thế phía dưới, Đặng Vô Tình cùng Chư Cát Hồng tiềm lực có thể tưởng tượng được. Bất quá để cho người hoảng sợ, vẫn là Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bạt Thường. Phải biết hai người này thế nhưng là không có bắt được truyền thừa chi địa truyền thừa, có thể hai người không có bắt được truyền thừa, lại có thể cùng Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng so sánh, hai người thiên phú, tư chất, chỉ sợ đã không thể dùng rất tốt để hình dung. Khương Duyệt nhàn nhạt phất phất tay, nói tốt khoảng cách thưởng bảo hội bắt đầu còn có 3 ngày, chúng ta nghỉ ngơi nữa 1 ngày, trưa mai lên đường đi. Là, Duyệt tỷ, ngày mai xuất phát tham gia thưởng bảo hội. Hai người mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hai người bọn họ, một cái là Khương Duyệt đệ đệ, một cái nhưng là muội muội. Đương nhiên, đây là bởi vì ba người cũng là Khương gia tử đệ, trên thực tế với nhau quan hệ máu mủ đã rất mỏng. Ngược lại là hai người có thể được Khương gia sai phái tới tham gia thưởng bảo hội, thiên phú của bọn hắn cũng sẽ không kém đến đi đâu. Dù sao thưởng bảo hội là tối trọng yếu, vẫn là phía sau giao lưu cùng so tài. Nhìn xem hai người bộ dáng hưng phấn, Khương Duyệt khẽ cười một tiếng. Suy nghĩ đột nhiên về tới tại truyện thừa chi mà đợi thời gian. Khương Duyệt mặc dù không có tại truyện thừa chi mà nhận được truyền thừa, nhưng nàng thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, đồng dạng, Trương Sích Thủy cũng là như thế, hai người bọn họ, luận thực lực, so cùng giai võ giả đều cường đại hơn hơn. Không biết Lâm Thần bây giờ xuất phát không có. Khương Duyệt thì thào, tại truyện thừa chi trong đất, nếu như không có Lâm Thần, đám người bọn họ chỉ sợ sớm đã hồn phi yên diệt, Lâm Thần thiên phú, thực lực. Nhưng Khương Duyệt từ đáy lòng bội phục. Nàng tin tưởng, Lâm Thần sẽ không một mực ở tại Nhãn Nam vực cấp độ kia đất nghèo, hắn nhất định sẽ du lịch Thiên Linh Đại Lục, chỉ là Khương Duyệt không biết, Lâm Thần trên thực tế cũng tại Nam Dương thành nội. Nếu như Lâm Thần cũng đi tham gia thưởng bảo hội, không biết lại là cái dạng gì một cái tình hình. Khương Duyệt có chút hiếu kỳ, nếu như đem Lâm Thần cùng Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Hạ Hầu Xuyên cùng với Thác Bạt Thường so, không biết ai hơn lợi hại. Vân Dương khách sạn, trong sương phòng, giống giống, Tiểu Bạo Hùng mở choàng mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa không nhúc nhích Lâm Thần, trong miệng gầm nhẹ. Đột phá, Hạ Lam cũng là bỗng nhiên tỉnh táo lại, thần sắc kinh dị nhìn chằm chằm Lâm Thần. Vừa rồi từ Lâm Thần trên thân bộc phát ra khí thế quá mạnh, đến mức đem đang khôi phục thương thế Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng đều làm tỉnh lại tới, đi qua một ngày một đêm chữa thương, Hạ Lam thương thế khôi phục hơn phân nửa, chỉ cần lại hao phí một chút thời gian, thương thế khôi phục tuyệt đối không có vấn đề, dù sao Hạ Lam thương thế vốn cũng không có Lâm Thần nặng như vậy. Đến nỗi Tiểu Bạo Hùng, mặc dù thương thế so Hạ Lam còn nghiêm trọng hơn hơn, có thể tiểu gia hỏa trong tay nắm giữ thú thần truyền thừa, năng lực tự lành cũng là cực kỳ tốt, lại Lâm Thần còn đưa tiểu gia hỏa hai khỏa băng thuộc tính linh thạch, bởi vậy phen này hấp thu linh khí phía dưới, Tiểu Bạo Hùng không chỉ có thương thế trên cơ bản khôi phục, lại tu vi ẩn ẩn còn có đột phá dấu hiệu. Một khi Tiểu Bạo Hùng đột phá tu vi đến lục cấp cao giai, như vậy chỉ sợ chỉ có bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả có thể áp chế ở nó. Bây giờ Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng cũng không có chú ý mình thương thế khôi phục như thế nào, mà là hai con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thần nháy mắt cũng không nháy mắt. Ong ong ong, đúng lúc này, từ Lâm Thần thể nội, bỗng dưng vang lên từng đạo tiếng vang trầm nặng, theo những thứ này âm thanh, Lâm Thần khí thế trên người, trong nháy mắt cất cao một mảng lớn, trực tiếp từ chân đạo cảnh trung kỳ, tăng lên tới chân đạo cảnh hậu kỳ. Cuối cùng đột phá, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Lâm Thần mở to mắt, trong hai con ngươi lộ ra một vòng nồng nặc vui mừng. Tại Phong Lôi Sơn mạch đối phó Bạch Phát lão người thời điểm, Lâm Thần liền 10 phần mãnh liệt muốn đột phá đến bão nguyên cảnh, dù sao bão nguyên cảnh phía dưới chỉ có thể xưng là võ giả, chỉ có đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh, lúc này mới có thể xưng là cường giả. Quan trọng nhất là, bão nguyên cảnh có thể dẫn động thiên địa áo nghĩa, từ trong tốt hơn lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu. Hiện tại hắn đột phá tu vi đến chân đạo cảnh hậu kỳ, khoảng cách bão nguyên cảnh lại kéo gần lại một mảng lớn. Lâm Thần, chúc mừng ngươi đột phá. Hạ Lam đứng lên, cười tủm tỉm nói. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói, so ngươi chậm một chút. Luận tốc độ tu luyện, ngươi nhanh hơn ta. Hạ Lam cảm thán một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khác thường chi sắc, Lâm Thần tốc độ tu luyện, chính là Hạ Lam, cũng từ trong thâm tâm bội phục. Không có suy nghĩ nhiều, Hạ Lam trầm ngâm một chút, nói ta cần phải trở về. Giống, Hạ Lam thanh âm vừa mới rơi xuống, Tiểu Bạo Hùng lập tức gầm nhẹ, khuôn mặt không tình nguyện, rõ ràng, Tiểu Gia Hỏa cũng không muốn Hạ Lam rời đi. Dù sao có vị đại mỹ nữ như vậy ở bên cạnh, cũng là rất đẹp mắt. Nghe xong Hạ Lam mà nói, Lâm Thần cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng minh bạch, Hạ Lam mặc dù có thể đi tới nơi này, là bởi vì nàng muốn đi thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý, điểm này nửa năm trước nàng liền đã thành công tìm hiểu ra thì gian kiếm ý, bây giờ càng đem thì gian kiếm ý đột phá đến nhị giai, như thế phía dưới, nàng tự nhiên muốn trở về Vĩnh Thái Thánh Quốc. Dù sao Hạ Lam chính là Vĩnh Thái Thánh Quốc công chúa. Hạ Lam nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thần, cái sau nhìn thân thể của mình, nàng thần sắc hơi khác thường, nói, Lâm Thần, chuyện lần trước vẫn chưa xong. Chờ ngươi đến rồi Vĩnh Thái Thánh Vực, đến lúc đó ta sẽ tự tay giết ngươi. Khụ khụ, Lâm Thần trọng trọng ho khan hai tiếng, không nói ra được biểu lộ, giết chính mình. Không nói Hạ Lam đến cùng có hay không thực lực này, Hạ Lam đáy lòng, chỉ sợ cũng không muốn đối phó Lâm Thần a. Nếu không, nàng nếu như thật sự tức giận, cần gì phải đợi đến Lâm Thần đi Vĩnh Thái Thánh Vực, mới đối phó Lâm Thần. Một ngày này sẽ không quá lâu, Lâm Thần thần sắc chỉnh trọng nói. Vĩnh Thái Thánh Vực hắn nhất định sẽ đi, dù sao Lâm Thần mục đích thực sự mà, chính là Thiên Linh Đại Lục Thánh Vực, mà muốn đi Thánh Vực, Vĩnh Thái Thánh Quốc chính là khu vực cần phải đi qua. Hạ Lam nhìn chằm chằm Lâm Thần một mắt, trên gương mặt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một vòng ửng đỏ. Tựa hồ có chút chịu không được loại không khí ngột ngạt này, Hạ Lam lấy một loại cực kỳ nhẹ nhỏ âm thanh nói, ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, nàng đẩy cửa phòng ra, thân hình lóe lên. Chớp mắt liền biến mất ở trong sương phòng. Trong không khí còn lưu lại Hạ Lam mùi thơm, Lâm Thần có chút lăng lăng đứng tại chỗ, sau một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười nhạt, ta sẽ đi. Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, Hạ Lam thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng hắn nghe vẫn là nhất thanh nhị sở. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, thần sắc có chút di chuyển nhìn qua Lâm Thần. Ngươi cái tên này, Lâm Thần im lặng chừng Tiểu Bạo Hùng một mắt. Trầm ngâm một chút phía sau, hắn nói, đêm nay ngay tại trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi tới Lôi Thành. Lôi Thành, cũng là Phong Lôi Vực trung ương thành trì, là Phong Lôi Vực một tòa thành lớn nhất trì. Trước kia tại chuyện thừa chi mà, Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình liền đề cập tới Lôi Thành, bây giờ Lâm Thần tất nhiên muốn đi tìm Chư Cát Hồng bọn người, như vậy thì có cần thiết đi một chuyến Lôi Thành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rạng sáng hôm sau, Lâm Thần cùng Tiểu Bảo Hùng liền từ trong khách sạn đi ra. Nam Dương Thành là một tòa khổng lồ thành trì, võ giả đông đảo, lại nơi đây khoảng cách Phong Lôi Sơn Mạch không xa, bởi vậy có thể gặp được có số lớn thương đội, săn giết yêu thú võ giả ra ra vào vào, tại hai bên đường phố, còn có rất nhiều quầy hàng. Lâm Thần không có lập tức xuất phát đi tới Lôi Thành, mà là trước tiên ở Nam Dương Thành nội bắt đầu đi dạo. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng cái kia Bạch Phát lão giả đuổi theo, nhưng khi hắn nhìn thấy có một vị bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả cũng tại thành nội phía sau, liền bỏ đi băn khoăn này. Cái kia bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả cũng không phải Nam Dương Thành thành chủ, cùng Nam Dương Thành không có một chút quan hệ, nhưng Nam Dương Thành có quy định, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả, muốn vào thành, cũng không thể phi hành. Quy định này, bất luận cái gì bão nguyên cảnh cường giả cũng không dám chống lại. Có thể tưởng tượng được, cái này Nam Dương Thành thế lực sau lưng to lớn. Như thế phía dưới, cái kia Bạch Phát lão giả coi như đi tới Nam Dương Thành, hắn cũng rất khó tìm Lâm Thần. Huống chi, Phong Lôi vực to lớn như thế, Bạch Phát lão giả như thế nào biết Lâm Thần tại Nam Dương Thành nội. Xem, ta chỗ này đồ vật đều là bảo bối a. Lúc này, đột nhiên một cái bầy vị thượng thanh niên lớn tiếng kêu lên, hấp dẫn đại lượng võ giả lực chú ý. Bảo bối gì a, người cái này bầy vị thượng đồ vật cũng là chút đồng nát sắt vụn, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Có người liếc mắt nhìn thanh niên kia quầy hàng, khinh thường nói. Chính là, những thứ rác rưởi này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói là bảo bối, quả nhiên là gian thương. Nhanh chóng thu lại trở về, miễn cho ngại mắt của ta. Tụ tập võ giả nhao nhao mở miệng, Lâm Thần cũng không khỏi mà quay đầu nhìn thanh niên kia quầy hàng một mắt, cái này bầy vị thượng bầy ra có không ít thứ, có phía trên có vết nứt kiếm, cũng có tàn phá sách, một chút vật ly kỳ cổ quái, nhưng xem toàn thể đứng lên, bầy vị thượng đồ vật, không có một cái nào là hoàn chỉnh, lại nhìn cực kỳ cũ kỹ, tựa như mấy trăm năm lần thứ nhất hiện thế một dạng. Bất quá những vật này mặc dù cũ kỹ, có thể Lâm Thần nhưng cũng không nhìn ra có cái gì thành tựu, phải biết linh hồn của hắn lực thế nhưng là cực kỳ cường đại, nếu như thật sự có bảo vật, Lâm Thần linh hồn lực quét qua, cũng không một điểm động tĩnh cũng không có. Xoay người, Lâm Thần muốn rời khỏi, chỉ là bây giờ có càng ngày càng nhiều võ giả súng lại, Lâm Thần trừ phi ngự không phi hành, không phải vậy căn bản không xuất được. Giống, cùng Lâm Thần khác biệt, Tiểu Bạo Hùng nhưng là nhiều hứng thú nhìn qua thanh niên kia cùng thanh niên quầy hàng. Vậy thì nhìn một chút a, Lâm Thần bất đắc dĩ, chỉ có ở đây xem một chút. Gian hàng chủ quán là một cái nhìn chừng 20 thanh niên, thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, luận tư chất, chỉ có thể coi là bình thường. Thanh niên này nghe được bốn phía mọi người khinh bỉ, nhưng là trong mắt mình cũng lộ ra vẻ khinh bỉ, lớn tiếng nói, nghe các ngươi lời này, liền biết các ngươi không biết hàng. Ta nói cho các ngươi biết, những vật này, thế nhưng là ta thật vất vả từ Phong Lôi bên trong dãy núi làm ra. Phong Lôi Sơn Mạch có nhiều chỗ chôn có thượng cổ bảo vật, thậm chí thượng cổ di chỉ, các ngươi đều biết a. Những vật này, chính là từ trong đó một cái di chỉ bên trong chiếm được. Hoa, thanh niên một phen, đưa tới bốn phía một mảnh xôn xao. Phong Lôi Sơn Mạch có thượng cổ tông môn di chỉ, cái này ở Phong Lôi vực cũng không tính hiếm thấy sự tình. Nhưng mặc dù biết Phong Lôi bên trong dãy núi có thượng cổ tông môn di chỉ, chân chính có thể tìm tới thượng cổ di chỉ, hơn nữa nhận được đồ bên trong võ giả, nhưng là ít càng thêm ít, dù sao thượng cổ di chỉ chôn sâu lòng đất, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả, cũng khó có thể phát giác, huống chi Phong Lôi Sơn Mạch chỗ sâu còn có rất nhiều cường đại yêu thú, có vài yêu thú, cho dù là bão nguyên cảnh cường giả, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Người nói là thượng cổ di chỉ bên trong đồ vật, người chứng minh như thế nào? Ai lại chắc chắn người không phải tìm mấy món đồ cổ tới làm hí kịch? Có võ giả đặt câu hỏi. Thanh niên dương dương đắc ý nở nụ cười, cái này rất đơn giản, các ngươi nếu là không tin, ta có thể đem cỗ tư thế đưa nói cho các ngươi biết. Ở vào Phong Lôi Sơn Mạch huyết hải cách đó không xa, bất quá đồ vật bên trong đã toàn bộ bị ta móc sạch, các ngươi đi cũng không chiếm được cái gì. Không thiếu võ giả động dung, Lâm Thần cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Phong Lôi Sơn Mạch tam đại cấm địa, đầu châu Sơn Phong sau lưng có cửu tiêu môn di chỉ, không nghĩ tới huyết hải phụ cận cũng có thượng cổ di chỉ. Bất quá Lâm Thần cũng không phải 10 phần chắc chắn, dù sao thanh niên lời nói, còn không có tìm được chứng minh, ai cũng không biết thanh niên nói rốt cuộc có phải là thật sự hay không. Giống, lúc này, Lâm Thần trên bả vai Tiểu Bạo Hùng bỗng nhiên gầm nhẹ hai tiếng, âm thanh cực kỳ táo bạo. Tiểu gia hỏa trước kia tiếng giống mặc dù bạo ngược, nhưng lại không táo bạo, Lâm Thần không khỏi hướng Tiểu Bạo Hùng nhìn sang. Liền nhìn thấy, Tiểu Bạo Hùng đang hai con ngươi nhìn chòng chọc vào thanh niên bầy vị thượng một kiện vật phẩm, vật kia phẩm là một khối mất đi lộng lẫy miếng sắt, hình nửa vòng tròn, tựa như không hoàn toàn một dạng. Theo Tiểu Bạo Hùng ánh mắt nhìn, khi thấy cái này miếng sắt phía sau, Lâm Thần trong lòng cũng là khẽ động. Không gian mảnh vụn, cùng lần trước Tiểu Bạo Hùng tiến vào đất thực tập không gian kia mảnh vụn chìa khóa cơ hồ giống nhau như đúc, bất quá không gian này mảnh vụn không có chút nào khí tức, nếu như không phải Tiểu Bạo Hùng phát giác, Lâm Thần cũng không phát hiện được cái này miếng sắt lại là một khối không gian mảnh vụn. Không gian mảnh vụn chính là chế tạo không gian bí cảnh thiết yếu chi vật, thứ này cực kỳ hiếm thấy, thưa thớt, không nghĩ tới ở đây vậy mà cũng có một khối. Thanh niên tự xưng là những vật này từ huyết hải một chỗ thượng cổ di chỉ bên trong lấy được, chẳng lẽ nơi nào còn có không gian mảnh vụn. Lâm Thần đáy lòng có chút nóng liệt, không gian mảnh vụn thế nhưng là có thể chế tạo chỗ không gian bí cảnh a. Không gian bí cảnh mặc dù không bằng tiểu thế giới, nhưng là sẽ không chênh lệch bao nhiêu, nếu như Lâm Thần có thể chế tạo chỗ một cái không gian bí cảnh, như vậy hắn tiến có thể công, lui có thể vào không gian bí cảnh phòng thủ. Dù sao Lâm Thần sáng tạo ra không gian bí cảnh, không có hắn cho phép, những người khác là không thể nào tiến vào. Tại không gian bí cảnh bên trong, Lâm Thần chính là thiên, hắn chính là sáng thế chủ. Thoáng đều lãnh tĩnh, Lâm Thần lập tức phủ định nguyên bản ý nghĩ. Không gian mảnh vụn xuất hiện một khối liền hết sức giỏi, cùng một nơi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai khối không gian mảnh vụn. Không gian mảnh vụn, chính là không gian phá toái, rơi xuống mảnh vụn. Đến nỗi không gian làm sao lại phá toái, như thế nào rơi xuống, Lâm Thần thì không rõ lắm. Bất quá, bất kể như thế nào, một khối này không gian mảnh vụn, nhất định muốn cầm xuống. Nghĩ tới đây, Lâm Thần chậm rãi đi tới, đạm thanh đạo, đồ vật nhìn đích xác có chút năm. Bất quá ngươi nói phong lôi sơn mạch huyết hải ta đi qua, nơi đó căn bản không có cái gì thượng cổ di chỉ. Huynh đệ lời nói này có chút quá, thượng cổ di chỉ đương nhiên là tại 10 phần địa phương bí ẩn, ngươi nếu có thể tìm được, ta cũng không cần ăn cơm đi. Thanh niên có chút mất hứng nói, thanh niên này, rõ ràng là tại phong lôi sơn mạch chuyên tìm thượng cổ di chỉ một loại người. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói dối qua không qua ta không biết, nhưng mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. Ta tin tưởng con mắt của mình. Dừng một chút, Lâm Thần không đếm xỉa tới nhìn về phía bầy vị thượng bảo bối. Lâm Thần ngồi xổm xuống, cầm lấy một thanh tàn kiếm, lại lắc đầu, đem tàn kiếm buông xuống, như thế lặp đi lặp lại, nhưng thanh niên có chút không kiên nhẫn được nữa, Lâm Thần lúc này mới đem không gian kia mảnh vụn nắm trong tay. Ta nhìn ngươi những thứ kia đích xác có chút năm, lấy về tặng người còn có thể, bất quá đáng tiếc là, những vật này cũng là không trọn vẹn nói đến đây. Lâm Thần dường như là hạ quyết tâm thật lớn một dạng nói, liền lấy cái này a, nhìn coi như hoàn chỉnh. Cái gì còn gọi hoàn chỉnh, thứ này thế nhưng là thượng cổ bảo vật. Thanh niên không nhịn được nói. Bốn phía đám người nhìn thấy Lâm Thần muốn mua miếng sắt, nhất thời từng cái cũng đi theo kêu lên. Huynh đệ, ngươi phải tin tưởng ánh mắt của mình a, rác rưởi này ngươi cũng muốn. Quên đi thôi, thứ này tiễn đưa ta đều lười nhắc cầm. Đám người một lời một câu. Cũng là khuyên Lâm Thần không muốn mua cái này miếng sắt. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, đạo ta nhìn chúng cái này miếng sắt, người nói cái giá cả a. Nói đùa cái gì, đây là rác rưởi. Nếu như không gian mảnh vụn cũng coi như rác rưởi lời nói, như vậy trên thế giới này e rằng không có bảo vật. Bất quá mọi người thấy không ra đây là không gian mảnh vụn, bởi vậy không biết, cũng không trách bọn hắn. Nhìn thấy Lâm Thần thật muốn mua, thanh niên cuối cùng trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Đây là hắn cuộc làm ăn đầu tiên, cái gọi là khởi đầu tốt đẹp, bởi vậy thanh niên cũng không có ý định kêu giá quá cao, thoáng trầm ngâm rồi một lần, thanh niên nói, đã ngươi thật muốn mua, vậy thì nhất thiên hạ phẩm linh thạch. Tiện nghi hơn lại không được, hơn nữa ta cho ngươi biết, đây thật là thượng cổ bảo vật, ngươi mua sẽ không thua thiệt. Cái này miếng sắt chỉ là đông đảo trong vật phẩm không tầm thường chút nào một loại, vì khởi đầu tốt đẹp, thanh niên cũng liền kêu giá 1000 khối phía dưới phẩm linh thạch, nếu không chỉ sợ nhất vạn phía dưới phẩm linh thạch hắn cũng có thể kêu đi ra, bởi vì hắn biết, đây đúng là hắn từ thượng cổ di chỉ bên trong tìm kiếm tới. Tại thanh niên trong mắt, cái này giá tiện nghi, nhưng đối với những người khác mà nói, nhưng là cao thái quá. Nhất thiên hạ phẩm linh thạch, người cũng kêu ra. Thực sự là tùy tiện kêu giá, ai mua ai mắc lừa. Lâm Thần không để ý đến bốn phía mọi người ngôn ngữ, đừng nói nhất thiên hạ phẩm linh thạch, dù cho thanh niên hô lên 10.000 lần phẩm linh thạch, Lâm Thần cũng sẽ mua xuống. Nếu như không phải là không muốn gây nên quá nhiều người chú ý, Lâm Thần mới lười nhắc phiền toái như vậy, trực tiếp cầm cái này miếng sắt giao dịch đi. Đang lúc Lâm Thần muốn lấy ra linh thạch thời điểm, đột nhiên, một đạo ẩn ẩn có thanh âm tức giận đột nhiên vang lên, chậm đã, cái này miếng sắt ta muốn. Ta ra 10.000 lần phẩm linh thạch. Hoa, âm thanh rơi xuống, bốn phía khắp nơi oanh động. 10.000 lần phẩm linh thạch, người này ngu si sao? Vậy mà hoa 10.000 lần phẩm linh thạch mua một cái rác rưởi. Sau một khắc, liền nhìn thấy bốn người từ phía ngoài đoàn người đi đến. Lời mới vừa nói người kia, chính là hai ngày phía trước bị Lâm Thần một chữ quát lớn lui Đoạn Lương. 10 tuyệt môn hạch tâm đệ tử, thế nào lại là bọn hắn? Bốn phía võ giả nhận ra người phía sau, nhất thời càng thêm oanh động. 10 tuyệt môn hạch tâm đệ tử đều cạnh tranh cái này miếng sắt, chẳng lẽ đây thật là thượng cổ bảo vật? Có người không khỏi có chút lay động đứng lên, bây giờ suy nghĩ lại một chút phía trước Lâm Thần cử động, quả thật có chút khả nghi, có lẽ Lâm Thần chính là nhìn ra những vật này thật là thượng cổ bảo vật, lúc này mới muốn mua xuống thiết phiến. Lâm Thần nhìn 10 tuyệt môn bốn người một mắt, nhíu mày. Đoạn Lương, ngươi làm cái gì? Bây giờ 10 tuyệt môn ba người khác cũng là nghi hoặc, Đoạn Lương đột nhiên đi tới, hơn nữa kêu giá cạnh tranh một khối miếng sắt. Âu sư huynh, đây là ta cùng tiểu tử này chuyện, các ngươi đừng quản. Đoạn Lương đối với đó phía trước Lâm Thần một chữ quát lớn lui chính mình mà trong lòng canh cánh trong lòng, bây giờ lần nữa gặp phải, nhưng là không có ý định lại buông tha Lâm Thần, dù sao lúc đó Hạ Lam tại chỗ, Đoạn Lương cho dù muốn đối phó Lâm Thần, cũng muốn kiêng kỵ Hạ Lam. Lâm Thần không tiếp tục nhìn Đoạn Lương một mắt, loại cấp bậc này võ giả, Lâm Thần dễ dàng liền có thể giải quyết, Đoạn Lương căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Bây giờ thanh niên chủ quán cũng là do dự, nguyên bản hắn là dự định đem miếng sắt bán ra cho Lâm Thần, ai biết 10 tuyệt môn hạch tâm đệ tử đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ra giá 10.000 lần phẩm linh thạch. 10.000 lần phẩm linh thạch, đây là nguyên bản thanh niên chủ quán muốn ra giá, chỉ bất quá bởi vì Lâm Thần là khởi đầu tốt đẹp, lúc này mới bán ra nhất thiên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Trầm ngâm một chút, thanh niên chủ quán hướng Đoạn Lương lắc đầu, nói, thực sự xin lỗi, làm ăn muốn giảng thành tín. Tại hạ cũng định bán ra cho vị huynh đệ kia, đổi ý nữa, chính là thất tín. Mặt khác, tại hạ đây đều là bảo bối, người có thể xem những thứ khác a. Đoạn Lương là 10 tuyệt môn hạch tâm đệ tử, thanh niên chủ quán đáy lòng phải không nguyện ý đắc tội, nhưng mà hắn chính là dựa vào quầy hàng sinh tồn, nếu như không nói thành tín, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu người đến mua hắn đổ vật, cho nên thanh niên chủ quán cuối cùng vẫn quyết định bán ra cho Lâm Thần. Lâm Thần nở nụ cười. Đoạn Lương nhưng là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tự tìm cái chết. Không nói hai lời, Đoạn Lương liền muốn một chưởng hướng thanh niên chủ quán vỗ xuống. Đoạn Lương chính là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, mà thanh niên chủ quán, bất quá là thiên cương cảnh hậu kỳ, cả hai tu vi chênh lệch không phải một chút điểm, Đoạn Lương tay chưởng một khi trong công kích thanh niên chủ quán, cái sau chắc chắn phải chết. Đoạn Lương một chiêu này quá mức đột nhiên, dẫn đến mọi người chung quanh đều không phản ứng lại. Lan, quan kiện thì khắc, đột nhiên một đạo quát lớn âm thanh đột nhiên vang lên. Lâm Thần hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Lương, một chữ từ trong miệng hắn phun ra, bây giờ Lâm Thần thương thế đã hoàn toàn khôi phục, tu vi còn tinh tiến rất nhiều, hắn một chữ ẩn chứa khí thế, đủ để áp chế Đoạn Lương. Ong ong ong, chỉ trong chốc lát, Đoạn Lương cả người bị Lâm Thần một chữ uống váng đầu huyễn, từng đợt lăn chữ thủy triều ở trong đầu hắn không ngừng lượn vòng. Phải biết Lâm Thần một chữ này thế nhưng là ẩn chứa nhị giai hủy diệt kiếm ý, nhất giai thì gian kiếm ý, cùng với hắn hùng hậu vô cùng chân nguyên. Qua, Đoạn Lương sắc mặt trắng nhợt, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn hướng về sau lùi mấy bước, thùng thùng đâm vào hậu phương mấy người trên thân. Ồn ào một tiếng, bốn phía đám người cuối cùng phản ứng lại, nhìn thấy Lâm Thần một chữ quát lui Đoạn Lương, từng cái nhất thời mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Nói đùa cái gì? Đoạn Lương thế nhưng là 10 tuyệt môn hạch tâm đệ tử, chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, mà Lâm Thần đâu hắn bất quá thiên cương cảnh đỉnh phong mà thôi. Đây hoàn toàn không phù hợp logic, thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao coi như thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không có thể một chữ quát lui chân đạo cảnh trung kỳ Đoạn Lương a. Chỉ là đám người không biết, Lâm Thần chân thực tu vi, đã là chân đạo cảnh hậu kỳ. Luận tu vi, tại trong thế hệ thanh niên, tuyệt đối là bạt tiêm. Đoạn Lương sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hai con người trừng lớn nhìn chằm chằm Lâm Thần, nhưng là một cử động nhỏ cũng không dám. Liên tục hai lần bị cùng là một người một chữ quát lui, coi như Đoạn Lương ra mặt dù dày, hắn cũng có chút nhìn không được lửa giận trong lòng, huống chi, lần này hắn mấy cái sư huynh còn tại bên cạnh. Các hạ quá mức a. Đoạn Lương bên cạnh Âu sư huynh sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn qua Lâm Thần. Âu sư huynh tên gọi Âu Bình Minh, Vương Đông còn tại 10 tuyệt môn lúc, Âu Bình Minh chính là 10 tuyệt cửa hạch tâm nhị đệ tử, bây giờ Vương Đông không ở, 10 tuyệt môn hạch tâm đại đệ tử, chính là Âu Trời Sáng. Âu Bình Minh trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, Lâm Thần vậy mà một chữ quát lui Đoạn Lương, phải biết Đoạn Lương có thể bị 10 tuyệt môn an bài đi tham gia thưởng bảo sẽ, thiên phú, tư chất, thực lực cũng là tương đối khá. Nhưng mà liên động tay cơ hội cũng không có, hắn liền bị một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi tiểu võ giả quát lui. Bất quá bất kể như thế nào, Đoạn Lương chính là hắn sư đệ bị đánh khuôn mặt, Âu Bình Minh không có khả năng mặc kệ. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, quá đáng. Các hạ tại sao không nói hắn quá đáng, không bán đồ vật cho các ngươi liền xấu hổ thành giận, muốn giết chủ quán. Thật không hiểu rõ, các ngươi những loại người này như thế nào trở thành 10 tuyệt môn đệ tử nòng cốt. Thanh niên chủ quán bây giờ cũng phản ứng lại, trên mặt thoáng qua một vòng vẻ tức giận. Phía trước nếu như không phải Lâm Thần đột nhiên ra tay, chỉ sợ hắn sẽ chết ở Đoạn Lương trong tay. Thanh niên chủ quán lạnh rên một tiếng, nói, vẫn cho là 10 tuyệt môn đệ tử làm người quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới càng là như thế hèn hạ. Xin lỗi, tại hạ đồ vật, không bán cho 10 tuyệt môn đệ tử. Nói, thanh niên chủ quán đem không gian mảnh vụn đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần hơi hơi gật đầu. Lấy ra một cái chứa 1.000 khối hạ phẩm linh thạch nạp giới cho thanh niên chủ quán, giao dịch trong chốc lát hoàn thành, bốn phía tất cả mọi người nhìn lăng lăng, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Giao dịch xong phía sau, Lâm Thần nhìn cũng không nhìn Âu Bình Minh cùng Đoạn Lương một mắt, xoay người liền muốn rời đi. Đối với Âu Bình Minh bốn người, Lâm Thần hoàn toàn không sợ, thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết bốn người này, chỉ bất quá ở đây chính là Nam Dương Thành, bên trong thành là cấm đánh nhau. Bất quá Lâm Thần không muốn đối phó Âu Bình Minh bốn người, cái sau bốn người nhưng là không có ý định buông tha Lâm Thần. Lâm Thần loại kia khinh thường ngữ khí, ánh mắt khinh miệt, nhưng Âu Bình Minh bốn người trong lòng vô cùng khó chịu. Bây giờ nhìn thấy Lâm Thần muốn đi, Âu Bình Minh lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Chuyện này, không giao đại tinh tường, người đừng nghĩ đi. Âu Bình Minh âm thanh âm u lạnh lẽo xuống. Đoạn Lương đối với Lâm Thần trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhìn thấy Âu Bình Minh đi ra làm chủ, hắn nhất thời dũng khí lại mạnh lên, cùng hai người khác hiện lên khác biệt góc độ vây lại Lâm Thần. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn một mắt Âu Bình Minh, người nghĩ như thế giao phó. Quỳ xuống, xin lỗi, Âu Bình Minh còn chưa lên tiếng, Đoạn Lương lập tức gào thét mở miệng. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, cái này Đoạn Lương quả nhiên là không biết sống chết, chính mình không có giáo huấn hắn đã rất nhân từ. Bây giờ Đoạn Lương vậy mà khi dễ đến trên đầu mình. Âu Bình Minh nguyên bản còn muốn nói chuyện, nhưng thấy đến Đoạn Lương nói thẳng ra kết quả, lúc này cũng không tốt nói thêm nữa, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thần, tay nắm lấy một thanh đại đao, tựa hồ tùy thời chuẩn bị mở đánh. Không nghĩ tới 10 tuyệt môn đệ tử không biết liêm sỉ như vậy, bốn người đối phó một người, hoàn toàn là lấy nhiều khi ít. Ta xem vị huynh đệ kia cũng khác biệt bình thường, một chữ bước lui chân đạo cảnh trung kỳ võ giả. Thực lực nhất định là cực kỳ biến thái loại kia. Dù thế nào lợi hại, hắn cũng chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, bây giờ 10 tuyệt môn bốn người vây hắn lại, hắn chẳng lẽ còn lại là đối thủ? Ai, ta có một cái biểu đệ còn nghĩ gia nhập vào 10 tuyệt môn, hiện tại xem ra, 10 tuyệt môn quả thật chẳng ra sao cả, vẫn là khuyên hắn đổi một cái tông môn a. Bốn phía đám người nhìn thấy Âu Bình Minh bốn người vây lại Lâm Thần, lập tức từng cái nhẹ giọng nghị luận lên. 10 tuyệt môn chính là phong lôi vực tam đại tông môn một trong, ở phong lôi vực thế lực cực lớn, bất quá bởi vì phong lôi vực ngoại trừ 10 tuyệt ngoài cửa, còn có mặt khác hai đại tông môn, cùng với 8 gia tộc lớn nhất, bởi vậy một chút thiên phú không tệ võ giả gia nhập vào thế lực lựa chọn có rất nhiều, hướng 10 tuyệt môn dạng này, rất nhiều võ giả sẽ không vui lòng đi. Đoạn Lương gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần, hai con người có chút xích hồng, hôm nay như là đã hoàn toàn vạch mặt, hắn cũng không có ý định buông tha Lâm Thần. Lâm Thần nhàn nhạt lườm Đoạn Lương bốn người một mắt, nói, hiện tại các ngươi rời đi, ta còn có thể coi như chưa thấy qua các ngươi. Tự tìm cái chết, tiểu tử, đầu ngươi bị lừa đá a. Bây giờ tình thế rõ ràng đối với Lâm Thần bất lợi, nhưng mà Lâm Thần lại nói ra cuồng vọng như thế mà nói, tại 10 tuyệt môn mặt khác hai cái đệ tử trong mắt, Lâm Thần hoàn toàn là không hiểu được phân tích tình thế, cực kỳ không thức thời. Âu Bình Minh cùng Đoạn Lương đều là sầm mặt lại, Đoạn Lương âm thanh khàn khàn đạo, xem ra ngươi là nguyện ý. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. À, ngươi nghĩ như thế nào không khách khí? Lâm Thần cười nhạt nhìn qua Đoạn Lương, đừng nói Đoạn Lương, chính là hắn sư huynh Âu Bình Minh, Lâm Thần cũng không để hắn vào trong mắt, loại cấp bậc này võ giả, tới nhiều hơn nữa Lâm Thần cũng sẽ không có mảy may e ngại. Có thể nói như vậy, tại chân đạo cảnh cấp bậc trong võ giả, Lâm Thần trên cơ bản có thể xưng là vô địch. Nhị giai hủy diệt kiếm ý, nhất giai thì gian kiếm ý, ẩn chứa sát khí cùng tinh thuần vô cùng chân nguyên, cực kỳ cường hãn tố chất thân thể, hắn coi như gặp phải chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Bất quá Lâm Thần chân thực lực cường đại như thế, Đoạn Lương nhưng là không rõ ràng, hắn nghe được Lâm Thần cái này mang theo châm chọc lời nói, nhất thời chịu đựng không nổi phẫn nộ trong lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, tự tìm cái chết. Ngay sau đó, hắn một chưởng hướng Lâm Thần vỗ xuống. Âu Bình Minh nhướng mày, nguyên bản còn muốn ngăn cản Đoạn Lương, nhưng là bây giờ đã chậm. Trong lòng chỉ là cảm thán, Đoạn Lương thực sự là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đây là Nam Dương Thành, há lại nơi tranh đấu, dù cho muốn giết tiểu tử này, cũng muốn ra Nam Dương Thành lại nói. Đoạn Lương vừa mới ra tay, đúng lúc này, đột nhiên một đạo phái nữ yêu kiều tiếng vang lên, dừng tay. Nhưng Đoạn Lương bây giờ đã vô cùng phẫn nộ, ước gì lập tức chém Lâm Thần, nơi nào sẽ nghe người này lời nói thật sự dừng tay. Đoạn Lương chẳng những không có dừng tay, ngược lại tăng thêm tốc độ, một trường cấp tốc vô cùng chụp về phía Lâm Thần. Không biết sống chết, Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, hời hợt đấm ra một quyền. Phanh, Lâm Thần nắm đấm đánh vào Đoạn Lương tay trên lòng bàn tay, cái sau nhất thời biến sắc, a kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể trực tiếp bị oanh bay ra mấy chục trượng xa, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mà Lâm Thần, vẫn là vững vàng đứng tại chỗ, sắc mặt đạm nhiên, phảng phất từ không xuất thủ qua một dạng. Bốn phía đám người một hồi kinh ngạc, toàn bộ ngây ngốc đứng tại chỗ. Một quyền, đánh bay Đoạn Lương. Phải biết Lâm Thần tố chất thân thể đạt đến 210 vạn cân, sánh ngang chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong, hắn coi như không toàn lực ứng phó, tùy ý một quyền. Cũng không phải chân đạo cảnh trung kỳ võ giả có khả năng ngăn cản. Đoạn Lương tại Lâm Thần một quyền này bên trong, không chết đã rất tốt. Đoạn Lương, Đoàn sư đệ, hỗn đản, mặt khác ba cái mười tuyệt môn đệ tử nhất thời biến sắc, trong đó nữ hài đi đến Đoạn Lương bên cạnh, cẩn thận dò xét một chút nói, Âu sư huynh, Đoàn sư đệ đã hôn mê. Cái này hỗn đản, câu nói sau cùng, lại là đối Lâm Thần nói. Âu Bình Minh bây giờ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nguyên bản hắn chỉ là muốn thoáng dạy dỗ một chút Lâm Thần, tiếp đó liền rời đi, dù sao bốn người bọn họ còn muốn đi tới Lôi Thành tham gia thưởng bảo sẽ, nào có thể đoán được bây giờ Lâm Thần một quyền đem Đoạn Lương đánh xỉu, lại nhìn bộ dáng, thương thế còn rất nặng, hắn còn có thể hay không đi tham gia vẫn là chưa biết. Trong lòng tức giận đồng thời, hắn cũng là kinh ngạc vô cùng. Âu Bình Minh không giống với Đoạn Lương, hắn có thể trở thành 10 tuyệt môn hạch tâm đại đệ tử, thiên phú, tư chất, thực lực không cần nói nhiều. Quan trọng nhất là hắn cũng có chính mình thủ đoạn, Âu Bình Minh liếc thấy đi ra, Lâm Thần tố chất thân thể rất mạnh. Luyện thể cao thủ, Âu Bình Minh híp đôi mắt một cái, từng vệt sát ý đã bừng lên. Lâm Thần nhìn cũng không nhìn Âu Bình Minh một mắt, ánh mắt của hắn, nhưng là rơi vào phía ngoài đoàn người đang nhanh chóng đi tới ba người này hai nữ một nam, cầm đầu nữ hải dáng người bốc lửa, tướng mạo cực kỳ tịnh lệ, cùng Tiết Linh Vân. Hạ Lam so sánh, nữ hài này hiển nhiên là tính khí tương đương sôi động cái kia một loại. Lâm Thần, nàng đột nhiên mở to miệng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chính là Khương Duyệt.